trang viên không có vấn đề gì, sang năm bò cũng đã mua lại, 15,000 đầu bò được, cộng thêm trên 4.000 đầu nhỏ bò, sang năm gần như còn có thể bán đi 2.000 đầu khoảng trường, tính gộp lại chính là 17,000 đầu bò được, ta cho ngươi dự trừ lại 1.000 đầu bò được, nếu như không đủ, ngươi liền nói với ta, ta lại cho ngươi bỏ ra đến điểm. Nghe được Tề Lệ hỏi mình bò chuyện tình, Tương Hải suy nghĩ một chút, liền đối với Tề Lệ nói rằng, kỳ thực ở lưu bò được thời điểm, Tương Hải trong lòng vẫn là xếp hợp Lý Lệ có điều bất mãn. Nhưng là bởi vì ngả hiểu hy chuyện tình, Tương Hải trong chớp mắt xếp hợp Lý Lệ địch ý nhỏ rất nhiều, nhưng bò đã dự trừ lại đến rồi, cũng chỉ có cái kia 1.000 đầu, có điều nếu như không đủ, Tương Hải đến là có thể lại làm một ít đi ra. Được, 1.000 đầu gần như, dù sao ta lại không chuẩn bị mở chi nhánh, có điều ngoại trừ thịt bò ở ngoài, chúng ta quán cơm cao đương hóa sắc vẫn là ít một chút, ta sợ sệt thịt bò sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ ăn chán. Nghe được Tương Hải, bên này Tề Lệ không khỏi có chút do dự nói rằng, có điều nghe được lời của nàng, Tương Hải nhưng khẽ cười một cái. Cao đương hóa sắc chỗ của ta có khi là, bít lobster, tất cả đều là 30 cân trở lên, đặc biệt lớn lên hải sâm, song đầu cá muối, đợi được sang năm ta nuôi cá cũng là gần như nên sản xuất, có cá hồi, cá mú nghệ, đế vương cua cùng chín tiết tôm các loại cũng có thể gần đủ rồi, còn có cá ngừ kali, sang năm tháng 7 khoảng trường. Trường giang đao ngư cùng cá đỏ dạ lớn, vậy cũng xảy ra một nhóm. Vừa nghe Tề Lệ, Tương Hải cũng cùng với nàng tính toán một chốc chính mình ngư trường hàng cao cấp. Có điều này tính toán, Tương Hải vẫn đúng là sửng sốt một chút, chính mình ngư trường hàng cao cấp cũng thật là không ít ta. Tương Hải những này cá, mặc dù nói là nuôi trồng, nhưng ngoại trừ là tiến vào tiểu miêu ở ngoài, có thể nói những này cá, tất cả đều là phòng theo tự nhiên sinh trưởng. Mượn cá hồi làm thí dụ, Tương Hải cá hồi là mua 3 năm xanh đại Tây Dương cá hồi. Trên thực tế, chúng ta truyền thống nói cá hồi, chỉ chính là lớn Tây Dương cá hồi, Thái Bình Dương bên trong là không có cá hồi, Á Châu 90% cá hồi nhưng thật ra là cá hồi cho cá, loại cá này lớn lên cùng cá hồi gần như giống nhau, duy nhất không đồng dạng như vậy là, cá hồi cho cá vây lưng mặt trên có điểm đen nhỏ, mà cá hồi chỉ là cá trên người có, vây lưng mặt trên nhưng không có. Vì lẽ đó có không ít thương gia, đều quản cá hồi cho cá gọi là 20 cá hồi, nói thí dụ như hồng cá hồi các loại. Nhưng vấn đề là, không phải ngươi tên là vật này là cá hồi, nó chính là cá hồi, trên lệch thật ra thì vẫn là rất lớn. Nhưng biết điểm này người thật sự là quá ít, mà cá hồi lớn nhất xuất khẩu kế lớn của đất nước Nội Ỉ bên kia. Sớm nhất thời điểm Nội Ỉ cá hồi kỳ thực cũng là bán không được, bởi vì chủ yếu xuất khẩu nước, ăn đâm thân giạp hạn, sớm nhất thời điểm ăn cá hồi, là muốn làm quen ăn, bọn họ không ăn sống cá hồi, sau đó Nội Ỉ đem cá hồi xuất khẩu đến giạp hạn, từ từ chúng nó mới có ăn sống quen thuộc. Cao nhất được thời điểm là ở thập kỷ 1980, Nội Ỉ hướng về dạ phản cửa ra số lớn hải sản, áp dụng 15 năm dạ phản kế hoạch, lúc này mới hoàn toàn cải biến dạ phản ăn vật này quen thuộc. Sau đó Hoa Hạ cũng đã trở thành ăn cá hồi quân chủ lực, nhưng là loại cá này xa xa cấu không lên tần uy, nhưng vật này đúng là không tốt lắm chảo, sinh hoạt phạm vi có hạn chặt, cũng chỉ sinh sống ở Đại Tây Dương một vùng, cá hồi cho dù sao rất khó dọa làm cho người biết. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hiện tại Thái Bình Dương bên kia, cũng chính là Hoa Hạ cùng Dạ Phạn, Nam Cao Ly đều là nuôi trồng cá hồi đến ăn. Nhưng bình thường nuôi trồng cá hồi bởi vì ăn không được dã sinh tôm, sinh vật phù du quan hệ, vì lẽ đó bọn họ thịt là bạch, muốn biến thành đỏ, liền cần nhân công cho ăn tôm thanh tố, nhưng vật này nuôi hơn nhiều, đỏ đáng sợ, nuôi thiếu, bán không ra giá. Cho nên nói vẫn là rất củ kết, huống hồ nhân công tôm thanh tố nuôi hơn nhiều, với thân thể người có hay không hại Tương Hải cũng không rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại phải không dùng cho ăn những thứ này, bởi vì hắn ngư trường bên trong, tiểu tôm và vân vân có khi là. Bởi vì Tương Hải thực vật thủy sinh đều là hấp thu linh khí quan hệ, hay cùng Tương Hải trong trang viên cỏ nuôi súc vật như thế, thiên nhiên liền có chứa một luồng linh khí, những linh khí này hấp dẫn số lớn lấy những này hải tảo làm thức ăn sinh vật phụ du. Mà những này sinh vật phụ du, lại hấp dẫn số lớn lấy những thứ đồ này làm thức ăn sinh vật, ngoại trừ Tương Hải nuôi thả tiểu cá mực cùng tiểu trương cá ở ngoài. Tương Hải ngư trường có số lớn Bắc Cực tôm chỉ, những này tôm đều là tự chủ lội tới. Số lượng dị thường khổng lồ, tạo thành tầng dưới chót chuôi sinh vật, chí ít Tương Hải ngư trường bên trong cá là rất khó ăn xong. Cá hồi bởi vì mua được thời điểm cũng đã là 3 năm xanh cá, vì lẽ đó ăn những thứ đồ này, vẫn là không thành vấn đề. Tương Hải cá hồi các loại, đều dài tương đối lớn, phỏng chừng sang năm bán lấy tiền là không thành vấn đề. Đương nhiên, Tương Hải cũng có thể lựa chọn để những này cá du trở lại hắn xây trong sông đi đẻ trứng, như vậy có thể thu được càng nhiều hơn cá hồi. Nhưng có một vấn đề, đó chính là cá hồi sinh xong trứng sau khi, sẽ chết đi, vậy thì bán không lên giới. Vì lẽ đó đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề, nhưng Tương Hải tin tưởng, Edward Anderson bọn họ sẽ giải quyết. Không nghĩ tới, ngươi nơi đó vẫn còn có nhiều như vậy thứ tốt, xem ra quá một trận, ta lại muốn đi khảo tra một hồi nhìn một chút, nhìn có cái gì là có thể dùng đến quán cơm của ta trên. Nghe được Tương Hải ngư trường bên trong dĩ nhiên có nhiều đồ vật như vậy, Tê Lệ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng cũng không biết Tương Hải trong trang viên vẫn còn có nhiều như vậy chơi vui ứng với. Tôm hùm, cá muối, hải sâm, đế vương cua, cá ngừ kali, cá hồi, cá mú nghệ hơn nữa Tương Hải cung cấp thịt bò. Tê Lệ trong chớp mắt phát hiện, chính mình dường như chế bá đế đô cao tầng ngành ăn uống cũng là ngay trong tầm tay. Muốn đi, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nở nụ cười. Tuy rằng Tề Lệ đi tới sau khi, nhìn thấy ạ phở các nàng có lẽ sẽ có một ít tiểu lúng túng, có điều nàng nếu như muốn đi, cái kia Tương Hải chắc là sẽ không ngại. Được, bất quá bây giờ đã 11, ngươi nơi nào đây cũng không có gì vui, ngươi vậy lúc nào thì ra cá nghe được Tương Hải nói, Tề Lệ cũng thật lòng nghĩ tới, kỳ thực nói thật, nàng hiện tại liền muốn cùng Tương Hải đi. Nhưng vấn đề là, nàng không được, bởi vì Tề Thị còn muốn dựa vào nàng đến cầm lái, hiện tại đi tới Tương Hải nơi đó. Vậy thì đại diện cho muốn từ bỏ xếp hợp lý thị không chế, đây là nàng không thể đồng ý, người Hoa cùng người nước ngoài có một chút trên bản chất không giống. Đó chính là ý muốn không chế, nói thí dụ như người nước ngoài, nếu như sáng lập công ty gì, cổ phần và vân vân, bọn họ là nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay, nhưng công ty vận hành cùng, bọn họ càng xu hướng với đi tìm nghề nghiệp quản lý người, hoặc là chính mình bồi dưỡng ra được người, cho hắn nhất định chia hoa hồng tỷ lệ, đem người này thuyên ở mình trên chiến xa, để hắn đi công ty. Nói thí dụ như cùng Tương Hải rất quen dạ Hoàn Tần, hiện tại Hoàn Tần gia tộc quan mát, chính là do một người ngoài. Có điều quốc nội người không giống nhau, quốc nội người sáng lập công ty gì, tất nhiên là bàn tay mình quyền kết thúc, dù cho con trai của hắn, hoặc là con gái lại rất rưỡi, lại bại gia, lại náo tản, cái công ty này cũng là nhất định sẽ chuyển cho con trai của hắn. Mà sẽ không đi tìm một người quản lý người, đem mình nên được tiền lãi phân ra đi một ít. Ở quốc nội 95% trở lên xí nghiệp, toàn bộ đều là gia tộc xí nghiệp, Tề Thị cũng là như thế. Muốn làm cho nàng cứ như vậy buông tay, sau đó suy nghĩ thêm đi, chí ít bây giờ là không thể nào. Chỗ của ta đại khái 3, 4, vào tháng 5 thời điểm đi, thời gian cụ thể muốn hỏi ta những kia ngư dân. Tương Hải năm ngoái nuôi cá thời điểm từng nghe quá, nuôi những này cá đại khái ít nhất phải hoa một năm này, nếu như một năm này lớn lên không phải quá tốt, vậy sẽ phải hoa thời gian 2 năm, bất quá bọn hắn chưa hề nghĩ tới Tương Hải có linh khí quan hệ. Vì lẽ đó những này cá, hiện tại nuôi nửa năm, sẽ không so với người khác nuôi một năm rưỡi nhỏ, nếu như lại nuôi nửa năm, gần như chí ít cũng phải đỉnh người khác nuôi 2, 3 năm cá, đến thời điểm ra cá, là hoàn toàn không có vấn đề. Được, đến thời điểm ta sớm gọi điện thoại cho ngươi, lúc nào ra cá, ta nhất định đi qua. Nghe được Tương Hải, bên này Tề Lệ nói thật, mà đúng vào lúc này, ô tô cũng chậm rãi tiến vào Tề Lệ nhà tiểu khu. Dừng ở Lưu Lệ nhà trước biệt thự. Ở đêm sau khi xe dừng lại Tương Hải cũng nhấc theo đồ vật xuống xe. Những thứ đồ này, chính là hắn trong trang viên thịt bò và vân vân, hắn thông qua chuyển phát nhanh gửi cho Phú Viễn, ngày hôm nay Phú Viễn cho hắn lấy tới. Để lại một ít ở trong nhà, chuẩn bị mấy ngày nay thời điểm hắn và Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy đồng thời ăn, còn dư lại liền đều cho Tề Lệ mẹ đề cập tới đến rồi, dù sao đây chính là chính mình trên danh nghĩa chính quy cha mẹ vợ đây. Chờ đến Tương Hải cùng Tề Lệ đi vào biệt thự thời điểm, phát hiện bên trong biệt thự người chính đang bận rộn đây, bên trong biệt thự hạ nhân, còn có mẫu thân của Tề Lệ, một bên dọn dẹp bát đũa, một bên bưng món ăn, lộ vẻ rất náo nhiệt. Ai, tiểu tương đã về rồi nhanh ngồi, vừa vặn ăn cơm. Nghe được tiếng cửa mở, mẫu thân của Tề Lệ lập tức liền thấy Tương Hải, sau đó nhiệt tình quay về Tương Hải nói rằng, đặc biệt là đang nhìn đến Tương Hải đề cập tới thịt bò thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ba bước cũng làm hai bước, đi tới Tương Hải trước mặt. Trực tiếp đem những này thịt bò nhận lấy, khắp khuôn mặt là nụ cười. Kỳ thực lúc sau Tết, Tương Hải đưa cho nàng không ít thịt bò, nhưng vào lúc ấy, mẫu thân của Tề Lệ cũng không biết những này thịt bò giá cả, cho rằng Tương Hải chỉ là tận hiếu mà thôi, vì lẽ đó cũng không có để ý. Sau đó có một lần, nàng ăn Tương Hải thịt bò sau khi, cảm giác mùi vị rất tốt, liền cứ gọi điện thoại hỏi Tề Lệ, nói Tương Hải thịt bò là ở cái nào mua, nàng xong đi mua một ít, lúc này nàng mới từ Tề Lệ nơi đó biết được Tương Hải thịt bò. Ở bên ngoài có thể không mua được. Đăng bởi. Chương 595, lúng túng qua đêm. Hơn 2.000 đồng tiền một cân thịt bò, nói thật, mẫu thân của Tề Lệ cũng không phải quá cam lòng ăn. Nếu như không phải là bởi vì nhà các nàng thật sự rất có tiền, khả năng nàng liền muốn đem những này thịt bò cho Tề Lệ đưa tới, làm cho nàng bán đi tới. Nhưng ở lúc này, nàng cũng coi như là biết rồi, cái kia trước đây nàng xem ra ngoại trừ có chút cũ thực, cũng không có những khả năng khác con rể. Ở trong lúc vô tình cũng đã lớn lên, nguyên bản vừa bắt đầu, nàng đối với để con gái của chính mình cưới Tương Hải, trong lòng của nàng cũng có một chút băn khoăn, bởi vì vào lúc ấy nàng cũng cảm giác Tương Hải không xứng với con gái của chính mình. Nói đến Tương Hải, một năm trước Tương Hải xem ra cũng thật là không có gì ưu điểm, cái đầu tuy rằng không lùn, nhưng là không cao lắm. Lớn lên giống như vậy, cũng không có gặp phải kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào, cũng không có tiền, cũng không biết nói chuyện, cũng sẽ không giải quyết. Càng không có gì tiềm lực có thể nói, một tam lưu gà rừng tốt nghiệp đại học không việc làm, điều này có thể có cái gì tiền đồ. Duy nhất ưu điểm chính là Tương Hải rất thành thật, hơn nữa biết gốc biết rễ, thời khắc mấu chốt lôi ra đến, chính là vì ngăn chặn những người đó miệng. Nguyên bản nàng đã ở nghĩ, nếu như Tề Lệ có thể cùng Tương Hải quá, liền để nàng cùng Tương Hải quá, nếu như không được, cách liền cách đi. Nay từ Tương Hải lúc sau Tết đến nàng nơi này, nàng đó cũng không phải rất náo nhiệt thái độ cũng nhìn ra đến. Bình thường mà nói, cha mẹ vợ xem con rể, đó là càng xem càng vui vẻ, trừ phi cái này cha mẹ vợ thật sự không lọt mắt cái này con rể. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tương Hải tên tiểu tử này thật lòng là thân giấu giấu diếm A, nghe Tề Lệ giảng, chỉ là hắn bán bỏ một năm tiền, thu vào sẽ không so với Tề thị tổng giá trị thấp, lúc này mới chỉ là một năm bán bỏ tiền, sang năm đâu năm sau đâu. Ngẫm lại cũng thật là đáng sợ, hơn nữa Tương Hải cho nàng cung cấp những này thịt bò, không cho phép mẫu thân của Tề Lệ không càng xem hắn càng hợp mắt. Ai, mẹ đây là ta trong trang viên sinh một điểm thịt bò, thích ăn rồi cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi gửi. Nhìn mẫu thân của Tề Lệ đối với mình thịt bò nhiệt tình như vậy, Tương Hải cũng nở nụ cười, xem ra mình lão trượng mẫu nương đã ở chậm rãi thay đổi. Ở đơn giản hàn huyên vài câu sau khi, Tương Hải cùng Tề Lệ liền ngồi ở trên bàn cơm, cái này bàn ăn nhưng là không nhỏ, nhưng cũng chỉ ngồi ba người, Tương Hải, Tề Lệ, mẫu thân của Tề Lệ. Ngoài ra sẽ không có những người khác, nhưng là món ăn nhưng chỉnh một bàn lớn. Thú Nga, lại đây đồng thời ngồi ăn. Nhìn món ăn trên đầy đủ hết, Tương Hải đã từng thấy hai lần cô gái kia, dường như là gọi Trịnh Tú Nga, gật gật đầu sẽ phải rời khỏi, có điều chưa kịp đi đây, đã bị mẫu thân của Tề Lệ cho kéo lại. A Di, còn chưa phải, chúng ta đi trong phòng bếp ăn một miếng là được. Nghe được Tề Lệ lời của mẫu thân, cái này gọi là Trịnh Tú Nga nữ hải không khỏi có chút củ kết nói rằng, phía trước đã nói, cái này phụ thân của Trịnh Tú Nga nguyên bản cùng phụ thân của Tề Lệ rất thiết. Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cha của nàng qua đời, Tề gia liền mang nàng tới trong nhà, xem là nữ nhi ruột thịt ở nuôi. Có điều có thể là bị kích thích, để cái này phản ứng của cô gái tương đối chậm, hơn nữa rất cưỡng. Ở đến nơi này sau khi, nàng cho là mình không thể bạch ở nơi này, liền muốn làm một hạ nhân, tới chăm sóc Tề gia người. Xem ra nàng là rất yêu thích công việc này, đương nhiên, Tề gia người cũng không có một người thật sự bắt nàng làm người hầu. Tuy rằng nàng ăn mặc hạ nhân quần áo, nhưng đối với Tề Lệ mà nói, điều này cũng là em gái của chính mình. Được rồi, đồng thời ăn đi, ngươi vẫn không có cùng anh rể ngươi ăn cơm xong đâu. Đi nhìn Trịnh Tú Nga có chút củ kết dáng vẻ, lúc này Tề Lệ đứng lên, trực tiếp đem nàng lôi kéo ngồi ở bên cạnh chính mình, sau đó quay về nàng nói rằng, a, vừa nghe Tề Lệ, cái này còn có một chút kháng cự thiếu nữ, không khỏi có chút ngây dại. Sau đó chậm rãi nói một câu, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, cô bé này vẫn là rất. Được rồi, ăn cơm, không nữa ăn lập tức nguội, nơi này có thể có Tương Hải thịt bò, đây chính là rất hiếm có. Nhìn trước mặt này kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ một màn, mẫu thân của Tề Lệ cũng cười nói, sau đó ra hiệu mọi người động chiếc đũa, bắt đầu ăn đi. Tương Hải bọn họ cũng không khách khí, ở mẫu thân của Tề Lệ động đệ nhất chiếc đũa sau khi, Tương Hải cũng mang theo đồ vật bắt đầu ăn. Cho tới Tề Lệ cùng Trịnh Tú Nga đã ở vừa ăn, vừa nói chuyện, một bữa cơm ăn xong là rất hòa hài. Trong lúc vô tình, một bữa cơm ăn xong rồi, nhưng còn dư lại món ăn, cũng không có thiếu, những này tự nhiên có hạ nhân đi thu thập. Mà Tương Hải bốn người thì lại ngồi ở phòng khách, Trịnh Tú Nga rót một bình trà, Tương Hải bọn họ liền một bên xem tivi, một bên uống trà, đồng thời trò chuyện. Trong lúc vô tình, sắc trời cũng dần dần tối lại, băng thành nơi này lúc tháng 10 thời điểm, trời tối cũng rất sớm, sắc thực nói. Nơi này một năm tứ quý thiên tối rất sớm, mùa hè lúc nóng nhất, thiên dài nhất thời điểm, cũng chỉ có thể chịu tới 8 giờ tối, cùng Hoa Hạ Trung Quốc và phương Tây bộ bên kia, 9 giờ tối nhiều, 10 h. Thời điểm trời vẫn còn sáng, là hoàn toàn khác nhau. Tới lúc tháng 10, thiên liền đen càng sớm hơn, 7 giờ vừa qua, bên ngoài cũng đã rất đen. Vì lẽ đó về thời gian thật lòng không có gì khái niệm, trong lúc vô tình, thời gian cũng đi đến buổi tối hơn 9 giờ. Tiểu Tương ngày hôm nay vừa mới trở về đúng không? Vậy nhất định hơi mệt chút, gian phòng của các ngươi ta đã chuẩn bị cho các ngươi được rồi, một lúc các ngươi liền trực tiếp đi ngủ là được. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình, mẫu thân của Tề Lệ cũng đứng lên, nàng chuẩn bị đi ngủ, người lớn tuổi, đặc biệt là Tề Lệ mẫu thân loại nữ nhân này, nguyên bản thân thể còn kém, hơn nữa bởi vì thật sự là quá có tiền. Vì lẽ đó vì để tránh cho bị người khác nhìn chằm chằm, vì lẽ đó lúc bình thường nàng đều là ít giao du với bên ngoài. Như là khiêu sở cạ dở đan sở các loại sự tình, ở trên người nàng căn bản cũng không khả năng phát sinh, dù sao Tề thị nhưng là có hơn 100 ức tài sản đây, tiền tài động lòng người, ngươi biết bên ngoài liền nhất định là người tốt vạn nhất nếu là bị người khác bắt cóc đâu. Vì lẽ đó mẫu thân của Tề Lệ ngủ đều rất sớm, đương nhiên, lên cũng rất sớm, nhưng là chính là ở trong sân hoặc là bên trong tiểu khu đi một vòng, còn phải có người bồi tiếp, trên căn bản đều là Trịnh Tú Nga bồi tiếp nàng đi cuống. Được nghe được Tề Lệ lời của mẫu thân, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn bây giờ còn là muốn phải trở về. Nhưng bên hông bị Tề Lệ chọc vào một hồi sau, Tương Hải cũng không cấm đứng lên, ở trước mắt đưa mẫu thân của Tề Lệ trở về phòng đồng thời, cũng lúng túng đáp một tiếng, đang nhìn Tề Lệ mẫu thân cửa phòng đóng lại sau khi, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tề Lệ. Nhìn cái gì vậy, đi, giấc ngủ nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, Tề Lệ mặt mũi không khỏi có chút hồng, nhưng cũng vẫn như cũ cứng rắn, ngang Tương Hải một chút. Liền chủ động kéo lên Tương Hải cánh tay, mang theo Tương Hải hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 một gian phòng ngủ lớn nhất, chính là Tương Hải cùng Tề Lệ ở đây ra, chỉ có điều đáng tiếc, bọn họ một lần cũng không có ở nơi này ở qua, ngày hôm nay xem như là một cái ngoại lệ, đi vào gian phòng này ở trong, đầu tiên vào Tương Hải mắt, chính là một tấm giường lớn. Giường lớn mặt trên bày ra một to lớn màu đỏ ga trải giường trung gian vẫn là kéo biến thành một hình trái tim, bên trong gỉ một song hỉ. Phía dưới còn có uyên ương các loại đồ án, không nói cũng biết, đây cũng là kết hôn thời điểm mới dùng. Nhìn tấm này giường lớn, Tương Hải không khỏi có chút lung túng, tình cảnh này đồ có một ít nhìn quen mắt ta, có điều ở vốn là trong vợ kịch, lúc này Tề Lệ nên lạnh lùng tự nhủ một câu, ngươi ngủ đi. Sau đó nàng sẽ đi sát vách ngủ một đêm, nhưng bây giờ kịch bản, rõ ràng cùng lúc trước đã có chút bất đồng. Tề Lệ cũng không có trực tiếp đem Tương Hải sưởi ở đây, cũng không hề rời đi, mà là trước tiên Tương Hải một bước đi vào phòng bên trong. Ở Tương Hải trước mặt, rất không có hình tượng, trực tiếp nằm ở trên giường, Tương Hải thậm chí thấy được, ở quần của nàng phía dưới, cái kia như ẩn như hiện màu đen, thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi đem mặt chuyển hướng về phía bên cạnh, sau đó ngồi ở gian phòng trên một chiếc ghế dựa, tiện tay mở ra tivi nhìn, nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, Tề Lệ đã ở trên. Giường quay lại, cứ như vậy nhìn Tương Hải. Người không đi tắm trước gà nhìn Tương Hải một bên nhìn chằm chằm tivi, một bên thỉnh thoảng phiêu chính mình một chút, Tề Lệ cười nói với hắn. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng ồ một tiếng, sau đó đi vào bên cạnh trong phòng vệ sinh. Có điều sau khi đi vào, hắn mới phát hiện mình không có đổi giặt quần áo. Áo khoác cũng còn tốt, nhưng quần lót làm sao bây giờ hắn vừa không có ở đây thả quần áo. Hiện tại chính mình nếu như đem vật này giặt sạch, có thể giặt sạch sau khi mặc cái gì nhưng là không tắm ai, không tắm sẽ không tắm đi. Củ kết một phen sau khi, Tương Hải liền đại trong phòng tắm tắm, nam nhân rửa giấy vẫn là rất đơn giản. Tắm cái đầu, liền gội đầu bạc biển. Đơn giản ở trên người sát một liền, sau đó vọt một cái cũng là xong chuyện, chí ít Tương Hải là như thế tắm, không tới 10 phút, Tương Hải đã xảy ra rồi, thế nhưng khi hắn lúc đi ra, phát hiện Tề Lệ đã đổi xong quần áo. Lúc này Tề Lệ dĩ nhiên từ khước nguyên bản trên người hầu như nhất thành bất biến ổn trang, đổi lại một màu hồng áo ngủ. Có điều cái này áo ngủ dường như có một ít quá nhỏ không chỉ có trên vây bị chống đỡ ra một to lớn vây tự. Và áo độ dài, cũng là chỉ là miễn cưỡng đắp lên quần lót mà thôi, cái kia hai cái thẳng tắp. Thon dài chân dài to, cứ như vậy bại lộ ở Tương Hải trước mặt, lại phối hợp Tề Lệ cái kia tương đối khá nhan giá trị, khắc, Tương Hải lần thứ hai rời đi ánh mắt. Ngươi rửa sạch rồi. Nhìn Tương Hải đi ra, Tề Lệ cười tới đón, nhìn Tương Hải nói rằng. À, ngươi tắm đi. Tương Hải nghe được Tề Lệ, hắn bây giờ cũng không quá dám nhìn nàng, đáp một tiếng, Tương Hải liền tránh khỏi Tề Lệ đi tới trên ghế salon bên cạnh, hắn đều không dám ngồi ở trên giường, cứ như vậy xem TV, mà Tề Lệ nhìn Tương Hải phản ứng. Cũng khẽ cười một cái, đi vào phòng vệ sinh ở trong, một bên hắt lên, một bên tắm nổi lên tắm. Tuy rằng Tương Hải ánh mắt ở xem TV, nhưng lỗ tai nhưng chuyển đến Tề Lệ cái kia hắt lên, lâm nước âm thanh, nói thật, rất dằn vặt người, nhưng cũng may Tề Lệ cũng không có tắm quá lâu, đại khái khoảng 20 phút, nàng liền từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tương Hải không tự chủ liếc nhìn nàng một chút, không khỏi cảm giác buồng tim của mình đều khiêu nhanh hơn một chút, lúc này Tề Lệ tuy rằng còn mặc đồ ngủ, nhưng rõ ràng, nguyên bản trong áo ngủ phải có áo lót, quần lót nàng đã lui xuống, tình cảnh đó có chút hung a. Đăng bởi. Chương 596, ngươi muốn suy tính một chút. Có gì đáng xem tivi à? Nhìn Tương Hải cái kia hơi có một ít đờ đẫn con mắt trên quang, Tề Lệ đi từ từ lại đây, vừa lau tóc trên thủy châu, một bên cứ như vậy hào không thèm để ý bỏ đến trên giường, ở Tương Hải ánh mắt ở trong, cuộn lại chân ngồi ở nơi đó, nhìn về phía xa xa tivi, lúc này ở Tương Hải ánh mắt ở trong. Tề Lệ cái kia trên vây hai điểm, còn có phía dưới rừng rậm, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, nhưng nàng nhưng dường như căn bản không lưu ý. Khắc, dường như không có nói thật, lúc này Tương Hải còn thật không có cái gì xem TV ý nghĩ, chỉ là tùy ý ở bá TV, bởi vì hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Không có gì đáng xem nói, vậy chúng ta liền ngủ đi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ một con chi đầu của chính mình, ngẹo cổ nhìn Tương Hải, cười khẽ một tiếng nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải cũng gật gật đầu. Tới ngủ đi nhìn thấy Tương Hải gật đầu, Tề Lệ cũng vô vô chính mình chỗ bên cạnh, quay về Tương Hải nói rằng, hay là thôi đi, ta ở trên ghế salon đối phó một buổi tối là được. Nghe được Tề Lệ này rất hoa quả, Tương Hải nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt của chính mình, hít sâu một hơi, vào lúc này vẫn là bình tĩnh một ít tốt hơn. Ở trên ghế salon ngủ cái gì, ngươi còn sợ sệt ta ăn ngươi à, thật là, không có chút nào đáng yêu, ngươi là ta lão công, ngươi biết không? Nghe được Tương Hải. Tề Lệ lại đột nhiên quay về Tương Hải nói rằng, nghe được Tề Lệ nói, Tương Hải không khỏi có chút nghẹn lời. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, nếu như bị mẹ ta biết rồi, ngươi ngủ ghế salon nói, chúng ta không phải lộ hãm sao? Do dự một chút, Tề Lệ nhìn Tương Hải thản nhiên nói, sau khi nói xong, cũng túi lầu xuống, nếu như vậy, nàng có thể chưa từng nói qua. Như vậy, được rồi. Nhìn Tề Lệ dáng vẻ, Tương Hải đầu cũng có một chút không rõ, hắn cũng không muốn nghĩ, hắn ngủ ở trên ghế salon. Mẫu thân của Tề Lệ làm sao có khả năng biết đâu, nhưng lúc này đầu óc của hắn ở trong nhưng không có ý nghĩ như thế. Không giải thích được, đem TV đóng lại, sau đó cứ như vậy ăn mặc quần áo nằm ở giường lớn một bên. Mà ở lúc này Tề Lệ đóng lại đèn, một tấm đại chăn trùm lên hai người trên người, tiếp theo Tương Hải liền nghe được một trận tất tất tác tác âm thanh, sau đó cũng cảm giác được Tề Lệ ở sau người hắn, từ từ sờ soạn tới, cái kia hoàn toàn không có quần áo trong lúc đó ma sát sinh ra sức mạnh, để Tương Hải biết. Tề Lệ hiện tại liền của nàng cái kia rất đơn giản áo ngủ cũng không có mặc. Ngươi ngủ là ăn mặc quần áo ngủ à? Đem đầu tựa ở Tương Hải lỗ thai bên cạnh, Tề Lệ ở phía sau ôm lấy Tương Hải, sau đó nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói rằng, nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta nghe nói cấp một ngủ, đối thân thể của con người rất tốt, nhưng trước đây cũng chỉ có ta tự mình một người ở, ta thật sự rất sợ sệt, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta đây sao lóa lổ trốn đều không có chỗ trốn. Bất quá bây giờ bên cạnh ta có người, vì lẽ đó ta muốn thử một chút. Nhìn thấy Tương Hải cũng không nói nói, bên này Tề Lệ nhỏ giọng nhỉ non lên. Ngươi, thật sự chuẩn bị sẵn sàng à? Nói thật, nếu như lúc bình thường, có một người phụ nữ như thế đầu hoài tống báo, Tương Hải nhất định là trước tiên cái kia gì lại nói, vừa vặn sau nữ nhân này là Tề Lệ, liền để Tương Hải không thể không đem loại này phần tâm tư đè xuống, hít sâu một hơi, vớt lên nội tâm nôn nóng sau, Tương Hải mới đúng Tề Lệ nói rằng. Này có cái gì tốt chuẩn bị? Ta là lão bà ngươi, ngươi là ta lão công, chúng ta làm như vậy không phải rất bình thường à? Nghe được Tương Hải, Tề Lệ ôm ấp nhưng càng thêm căng mịn, bởi vì nàng nghe ra, Tương Hải vẫn còn ở do dự. Nói thật, các ngươi Tề gia đối với ta có ân, điểm này ta chưa bao giờ liệu sẽ quyết, dù sao các ngươi ở ta cần nhất thời điểm, thân gia cứu viện, nếu như Tề gia có dặn dò gì, chỉ cần ta làm đến, ta nhất định sẽ giúp một tay, mà ta đối với ngươi ta thừa nhận, ta nguyên bản đối với ngươi rất có hảo cảm. Cảm thụ được phía sau Tề Lệ động tác, Tương Hải do dự một chút sau, quay về sau lưng Tề Lệ nói rằng. Nguyên bản ở Tề Lệ nghe được Tương Hải nói chỉ là xếp hợp lý ra cảm ơn thời điểm, thân thể không có từ trước đến nay chấn động một hồi, mà đang nghe được câu nói kế tiếp sau, nàng nhưng ôm Tương Hải tay càng thêm chặt thực một chút. Nếu như, ta là nói nếu như chúng ta có thể như là bình thường phu thê như thế, cùng nhau sinh hoạt, có thể chúng ta sẽ không giống là ngày hôm nay như vậy đương nhiên, điều này cũng không có khả năng lắm. Dù sao ta lúc ban đầu cũng đúng là không vào được pháp nhãn của ngươi. Cảm thụ được Tề Lệ động tác, Tương Hải thở dài một hơi, hắn biết lúc trước mình là cái gì trình độ. Dựa vào hắn, Tề Lệ dựa vào cái gì yêu thích hắn? Giống như là mâu thân của Tề Lệ nói, hơn một năm trước Tương Hải lớn lên không đẹp trai, gia cảnh không được, không có tiềm lực, vẫn sẽ không nói tốt. Một người đàn ông như vậy, nếu như tìm một nữ nhân bình thường kết hôn sinh con, cả đời này cũng liền đi qua, có thể một mực hắn cưới thiên chi tiểu nữ Tề Lệ. Đừng nói là Tề Lệ, dù là ai xem ra, hai người kỳ thực cũng không xứng đôi, chỉ đơn giản như vậy. Cô bé lọ lem có thể gả cho vương tử, nhưng đồ lưu manh nhưng cưới công chúa, đây chính là thực tế nhất vấn đề. Nhưng ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước ngươi, ta tuy rằng không biết ta tại sao yêu thích ngươi, nhưng ta rất xác định, ta thích không phải tiền của ngươi, không phải của ngươi bỏ, mà là ngươi người này, nếu như trong lòng ngươi còn có ta, vậy chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Nghe được Tương Hải cái kia có chút tự rêu nói, Tề Lệ đột nhiên ôm chặt Tương Hải, nói thật. Nhưng có một số việc, đã xảy ra, lại không thể có thể lại giống như này đầy trước như thế dễ dàng như vậy bắt đầu rồi, ta nghĩ ngươi rõ ràng ta nói là cái gì, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy, ta có thể nói cho ngươi biết, ngoại trừ các nàng ở ngoài, kỳ thực ta ở bên ngoài còn có nữ nhân, nói thí dụ như ạ phở các nàng, ta có thể không cho các nàng cái gì danh phận, nhưng ta cũng không khả năng bỏ mặc các nàng mặc kệ cùng ngươi lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi nói ta lòng tham cũng tốt, nói ta là tên, xấu xa cũng được, ta đúng là rất kẻ cặn bã, đối mặt mê hoặc sự chống cự của ta lực cũng không mạnh, bởi vì ta không biết, ta nội tâm ở trong đi kiên thủ đồ vật là cái gì. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải lần thứ nhất cùng nàng đưa cái này sự đặt tới ở bề ngoài, Tương Hải là sẽ không bỏ qua những nữ nhân này, cái này cũng là hắn chính kinh muốn nói bằng hữu một rất lớn vấn đề. Nếu như là hơn một năm trước, Tề Lệ cùng Tương Hải nói, chúng ta cùng nhau đi, cái kia Tương Hải mặc dù sẽ xoắn suýt một hồi, nhưng nếu quả như thật chuyện gì xảy ra, vậy hắn vẫn là sẽ một lòng một ý cùng Tề Lệ tốt, ngoại giới mê hoặc hắn cũng có thể nhịn được, bởi vì hắn là một có vợ người, bất quá bây giờ, hắn bà lão này lúc trước hầu như hãy cùng không có như thế. Hắn đã muốn triển khai một đoạn mới tình cảm, dưới tình huống như vậy xem, hắn đối với mình có một ít phóng túng là tất nhiên. Mà chuyện bây giờ cũng đã xảy ra, có vài nữ nhân là có thể đoạn, nhưng có vài nữ nhân, hắn nhưng đoạn không được. Bởi vì nếu như hắn thật sự chỉ đối một người phụ nữ được, mà chối bỏ những nữ nhân khác, cái kia ở những nữ nhân khác trong mắt, hắn cũng là cái kia phản bội các nàng người, Tương Hải không muốn đi vứt bỏ những người này, đây chính là một sự tình phiền phức nhất. Này nghe được Tương Hải, Tề Lệ nguyên bản ôm Tương Hải tay không khỏi lỏng ra một ít. Nàng là muốn cùng Tương Hải hòa hảo, nàng là muốn cùng với Tương Hải, nàng là muốn ở tối hôm nay đem mình cho Tương Hải. Nhưng Tương Hải nói sự tình, nàng thiết yếu phải suy nghĩ cho kỹ, Tương Hải có không chỉ là nàng một người phụ nữ, này cùng tìm cái tiểu tam sau khi, nói đoạn liền đoạn không giống nhau. Có thể lúc này ở Tương Hải trong lòng, những nữ nhân kia địa vị muốn so với chính mình còn nặng hơn nhiều lắm. Giữa các nàng cũng không có gì ràng buộc, nếu như nàng thật sự muốn cùng Tương Hải bắt đầu, vậy thì đại diện cho nàng muốn đi tiếp thu những kia. Trừ phi nàng cũng chỉ là theo Tương Hải đang đùa, cái kia cũng không sao, có điều muốn cùng nữ nhân đồng thời chia sẻ Tương Hải, nàng cũng không biết chính mình có hay không chuẩn bị sẵn sàng, tựu như cùng Ngả Hiểu Hy như thế, nàng đối với định vị của mình, vẫn luôn là Tương Hải chính quy thế tử. Dường như nếu như chỉ cần nàng trở về rồi, những kia chuột bọ côn trùng rắn giết cũng là muốn chung quanh tránh tán, nhưng khi hiện tại, những này chuột bọ côn trùng rắn giết đã thâm nhập đến nơi này cái trong nhà thời điểm, Tương Hải đã cùng các nàng dung hợp làm một thời điểm. Nàng lại nghĩ muốn đi tìm giữa nam nữ loại kia bình đẳng và cân bằng, thì có một ít quá nhớ dĩ nhiên. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi đi, cái này cũng là giữa chúng ta định nghĩa vấn đề, ta đem vấn đề này giao cho ngươi tới đem khống, chúng ta là duy trì nguyên dạng, vẫn là làm một người bạn. Hoặc là tiến thêm một bước nữa, tất cả do ngươi nói tính. Tương Hải cảm thấy phía sau Tề Lệ do dự, vì lẽ đó nhẹ nhàng nhàn nhạt vô vô tay của nàng, một lần nữa từ trên giường ngồi dậy, đi tới sofa nơi đó nằm xuống, lần này Tề Lệ cũng không có lại lôi kéo Tương Hải, bởi vì nàng cũng cảm giác được, những chuyện này, nàng đúng là phải cố gắng nghĩ rõ ràng, Tương Hải không muốn tại đây dạng hoàn toàn không có kiên định lập trường thời điểm chạm nàng, đây là Tương Hải đối hứa hẹn của mình, cũng là đối với nàng bảo vệ. Cho nên nàng thật sự phải cố gắng nghĩ một hồ y mới được. Mà một mặt khác đi tới trên ghế xạ lồng Tương Hải lại đột nhiên cảm giác mình dường như biến thành thánh nhân. Loại này thánh nhân biểu thuộc tính Tương Hải là rất không thích, có thể là trước kia cảm tình quay phá, cũng có thể là Tương Hải thật sự còn xếp hợp lý lệ có ý định, hắn cũng không mong muốn dưới tình huống như vậy có cái gì quá cách cử động. Tề Lệ cùng ạ phở các nàng không giống, ạ phở các nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn ở lại Tương Hải bên người, chỉ đến thế mà thôi. Nàng cùng Phùng Vân Thần không giống, Phùng Vân Thần ở làm quen Tương Hải ngày thứ nhất, cũng đã rất rõ ràng, nàng liền muốn làm Tương Hải tình nhân. Nàng cùng Dạ Hoãn Tần cùng Sệ Lệ Nạ Gô Mơ cũng bất đồng, ba người trong lúc đó khả năng cũng chỉ là cái kia cái gì hữu quan hệ. Các nàng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Tương Hải kết hôn, Tương Hải cũng chưa hề nghĩ tới cho các nàng cam kết gì, chỉ đơn giản như vậy. Duy nhất cùng Tề Lệ có chút giống, chính là Ngả Hiểu Hy, nhưng Ngả Hiểu Hy vừa mới bắt đầu, đơn giản cũng chính là chuẩn bị bán đứng chính mình mà thôi. Giống như là lúc trước Tương Hải như thế, vì tiền, bán chính mình, đến tiếp sau ý nghĩ, đều là mặt sau mới nô ra. Mà Tương Hải cùng Tề Lệ trong lúc đó cố sự, nhưng còn xa không ngừng xem ra đơn giản như vậy, giữa bọn họ ràng buộc rất sâu. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Tề Lệ, Tương Hải hít sâu một hơi, cứ như vậy ở trên ghế salon bắt đầu ngủ. Đang bởi. Chương 597, băng thành hướng dẫn. Tê ạch. Ngồi ở trong xe, Tương Hải hoạt động một chút cánh tay, nhưng cũng cảm giác cả người đau xót đau xót. Kỳ thực cái này cũng là chính hắn làm, ở trên ghế salon ngủ một buổi tối, thân thể có thể không đau xót sao? Dù cho hắn có 4 lần tố chất thân thể. Ngươi chính là mình đồng ý làm, có giường ngươi không ngủ, ngươi ngủ sofa, ngươi ngủ trên giường liền nhất định phải theo ta. Cái kia cái gì a? Nhìn Tương Hải toét miệng hình dạng, Tê Lệ không khỏi vô hắn một hồi, nhìn Tương Hải bình bộ dáng này, nàng thật lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Không phải sợ nắm giữ không được sao? Trắng Tê Lệ một chút, Tương Hải không vui nói. Hi hi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Tê Lệ khỏe miệng không tự chủ dương lên, Tương Hải sợ sệt nắm giữ không được vậy thì đại diện cho Tương Hải yêu thích chính mình, hơn nữa đối thân thể của chính mình, rất có hứng thú, bằng không hắn cũng sẽ không đem nắm không được. Nghe được tiếng cười của nàng, Tương Hải tức giận nhìn nàng một cái, cũng thật là cười trên sự đau khổ của người khác ca. Được rồi, sắp đến nhà ngươi. Nhìn Tương Hải ở nơi đó ngửa đầu dựa vào dáng vẻ, Tê Lệ quay về hắn nói rằng, hiện tại Tê Lệ lái là một chiếc nhà các nàng xe, không phải cái gì tốt xe, nhưng là không tính đặc biệt kém. Anh Phỉ Nhi địch một chiếc giả SUV, GX50, cao nhất phối hay cũng chưa tới 50 vạn. Đối với Tê Lệ người như vậy mà nói, xe này cũng chính là ra ngoài chơi thời điểm lái xe, hơn nữa còn không thể đi cái gì quá mức bên ngoài địa phương. Loại xe này cũng chính là nếu nói thành thị SUV. Như vậy xe ở nước Mỹ đều bán không lên giới, bởi vì mọi người ở trong thành phố đều là mở mở tờ vờ cùng xe đạn. SUV, chính là muốn đi phía ngoài thời điểm mở, ở trong thành phố không có người nào mở như vậy xe. Nhưng ở Hoa Hạ, loại này thành thị SUV vẫn là rất lưu hành, bọn họ liền yêu thích ở trong thành phố mở như vậy xe. Được rồi. Nghe được Tê Lệ, Tương Hải cũng móc ra điện thoại di động cho Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần gọi một cú điện thoại. Ở điện thoại đánh tới sau khi, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần cũng bước nhanh hơn, làm ô tô dừng ở Tương Hải ra lầu dưới thời điểm. Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần đã ở nơi đó chờ Tương Hải cùng Tê Lệ, nhìn thấy lái xe vượt qua rồi, hai cái nữ nhân cũng mở ra chỗ ngồi phía sau cửa chui vào, đi vào thời điểm cũng không cấm run run người thể, băng thành lúc tháng 10 thiên, đúng là đã lạnh. Có thể nói cái này cũng là băng thành lạnh nhất thời điểm, bởi vì khí trời ở sớm muộn thời điểm đã rơi xuống 10 độ trở xuống. Buổi trưa tuy rằng còn rất nhiệt, nhưng là rất khó đạt đến 20 độ, sớm, muộn càng là chỉ có 5, 6 độ nhiệt độ. Mà thời gian này băng thành mùa đông ước ao chết trường giang lấy nam địa khu khí ấm, còn chưa có bắt đầu cung ấm, có thể nói một 10 tháng trước nửa tháng, một 4 tháng phần sau nguyệt, đây là băng thành lạnh nhất thời gian, qua khoảng thời gian này liền muốn ấm áp nhiều lắm. Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy tố chất thân thể không sai, dù sao một mực ăn Tương Hải thịt bò, nhưng là không chịu nổi lạnh a. Huống hồ hai cái em gái là làm người mẫu, vì lẽ đó lúc bình thường mặc quần áo cũng không nhiều, này ở dưới lầu đứng không tới 3 phút, cũng đã sắp đông thấu. Tiến vào bên trong xe không ngừng xoa xoa tay run chân, hy vọng có thể ấm áp một ít. Hô, lạnh như thế chúng ta liền ở trong nhà chơi được, trên cái gì công viên trò chơi a? Nhìn trước mặt Tương Hải cùng Tê Lệ, Phùng Vân Thần có chút khó chịu nói rằng, nói thật, thời tiết như vậy, nhưng là ở trong nhà lên chán thật là tốt thời điểm. Đây là Tương Hải ý tứ, hỏi hắn đi. Nghe được Phùng Vân Thần, trước mặt Tê Lệ cũng nhún vai một cái, biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì, hoa hạ nữ thiên tính của con người. Chính là yêu thích nghe nam nhân, đương nhiên, số ít khá là làm ngoại lệ. Chúng ta vẫn không có cùng đi quá công viên trò chơi đây, vừa vặn đi chơi một vòng. Nghe được Tê Lệ đem mục tiêu dẫn tới trên người chính mình, Tương Hải cũng quay đầu, quay về sau lưng hai cái muội chỉ nói rằng, nghe được Tương Hải, hai người em gái không khỏi lườm hắn một cái. Ta và ngươi đi qua A, sơ chung thời điểm đi qua nhiều lần đây. Tương Hải tiếng nói vừa mới lạc, Phùng Vân Thần đã nói. Ê, được rồi. Sơ chung thời điểm đi chơi xuân, có vẻ như thật sự đi qua rất nhiều lần. Nàng đều đi theo ngươi quá. Không được, vậy ta cũng phải đi chung với ngươi mới được. Có điều ai ngờ đến, Phùng Vân Thần dứt tiếng, bên này Tê Lệ nhưng lập tức tiếp một câu, Phùng Vân Thần đều cùng Tương Hải đi qua công viên trò chơi, nàng kia cũng muốn đi mới được. Chính là, ta cũng muốn đi. Được rồi, lúc này phía sau Ngả Hiểu Hy cũng nói. Phùng Vân Thần là không nghĩ tới, mình một câu nói đến là trực tiếp đập phá chân của mình. Chẳng hai người này lập trường không kiên định tỉ muội một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, 3 phiếu đối 1 phiếu, huống hồ nàng cũng không phải là như vậy mâu thuẫn đi nơi nào chơi. Được rồi, xuất phát, công viên trò chơi. Nhìn tất cả mọi người không có dị nghị, Tương Hải cười vỗ một cái con tí lột trước mặt cái bàn, quay về Tê Lệ nói rằng, nghe được Tương Hải, Tê Lệ cũng đạp chân ga, hướng về con đường phía trước đi. Băng thành kỳ thực trên kinh tế cũng không phải rất phát đạt một tòa thành thị, ấn lại toàn quốc GDP xếp hạng, Băng Thành chỉ xếp hạng năm đó 27 tên, ở quốc nội rất khó tính được là thành thị cấp 1, vì lẽ đó toàn quốc phần lớn thành thị đều có loại kia tập hợp kiểu chữ công viên trò chơi, ở Băng Thành cũng không có, như là dường như toàn quốc nơi nào đều có sung sướng cốc và vân vân, Băng Thành nơi này sẽ không có. Nơi này chỉ có một Băng Thành công viên trò chơi, rất già loại kia, có điều rõ ràng, loại này công viên trò chơi có thể chiêu không đến quá nhiều khách nhân. Có điều Băng Thành bên này người cũng không có nhiều hơn lựa chọn, vì lẽ đó chỉ có thể đi nơi này. Cái này công viên trò chơi địa chỉ, cách Tương Hải ra chính kinh rất xa, nơi đó có 3 cái địa tiêu tính kiến trúc. Trước nhất đầu là Băng Thành lớn nhất chùa Triền Cực Lạc Tự bên cạnh là thuyền bạc điện tử đại thế giới, là Băng Thành lớn nhất lắp ráp máy vi tính địa phương, lại mặt sau chính là Tương Hải bọn họ ngày hôm nay muốn đi Băng Thành công viên trò chơi. Lái xe đến bên trong, Tương Hải bọn họ cũng không có nhiều lời, trực tiếp mua bộ phiếu tiến vào. Bây giờ thiên khí dần dần ấm lên, hơn nữa là 11, nơi này đùa người vẫn là rất nhiều đại nhân mang theo đứa nhỏ ở đây du ngoạn, còn đều đùa thật vui vẻ. Tương Hải bọn họ đi sau khi đi vào, Tế Lệ, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy 3 cái đại mỹ nữ vẫn là tương đối gây vạ. Trên căn bản đi qua đi ngang qua, sẽ hấp dẫn một số người lớn chú ý, Tế Lệ là loại kia lánh diễm nữ tổng tài phạm. Phùng Vân Thần là loại kia hoàn mỹ thân ngự tỷ phạm, Ngả Hiểu Hy là loại kia thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp phạm, vừa đi vừa qua cũng thật là giết không ít nhãn cầu, đương nhiên cũng có người muốn nỗ lực mặt trên tiếp lời, có điều nhìn Tương Hải cái kia 1m9 hơn 10 thân cao, cái kia tương đương to con khổ người, phần lớn người liền héo, mà có một ít dám tới được, cũng bị 4 người này không thấy, lung túng chết bọn họ. Tiến vào công viên trò chơi sau khi, nguyên bản đối với nơi này cũng không phải quá thích ba nữ tử trong nháy mắt chơi điên. Quá sân xe, đụng đụng xe, tương tự với dòng nước xiết dũng tiến vào gì đó, còn có quỷ ốc và vân vân, các nàng đều chơi một vòng. Tương Hải cũng theo khỏe mạnh chơi một vòng, nếu như nói đến Tương Hải chơi đùa tốt nhất công viên trò chơi, còn phải nói là họa cờ lản thị cái kia lớn nhất Disney thiên đường, có điều so với nước ngoài những thứ đồ này, quốc nội càng gần kề nhân sinh sao. Trong lúc vô tình, Tương Hải bọn họ cũng chơi đến rồi hơn 1 giờ chiều, 3 người phụ nữ đều có một ít đói bụng, mà Tương Hải cũng gần như chơi xong, nếu không có gì muốn đùa. Cái kia Tương Hải vung tay lên, liền đi ăn cơm đi. 4 người ra công viên trò chơi sau khi, liền chuẩn bị đi ăn đồ ăn, vào lúc này liền muốn xem Tương Hải. Nếu như nói tới những khác đến, Tương Hải khả năng rất bình thường, nói thí dụ như hỏi hắn đi đâu mua quần áo đẹp, hỏi hắn đi đâu tìm rượu đi, quán ăn đêm. Những thứ đồ này Tương Hải cũng không biết, nhưng ngươi nếu như muốn hỏi hắn đi cái nào tìm đồ ăn ngon, vậy là ngươi hỏi đúng người. Tương Hải hỏi 1-3 người muốn ăn cái gì sau khi, liền trực tiếp quyết định đi trung ương phố lớn nơi đó ăn bánh bao. Tương Hải nói nhà này bánh bao tên là Mở Phong Bánh Bao, sớm nhất thời điểm là một nhà quốc doanh nhà hàng. Nếu nói quốc doanh nhà hàng đặc điểm lớn nhất chính là người phục vụ tương đối bò 13, người thích ăn, có ăn hay không dẹp đi, bọn họ đều là khai quốc nhà tiền lương, hay cùng bây giờ công chức như thế, thái độ tương đối ác liệt, hơn nữa hoàn cảnh cũng rất bình thường. Mùa hè thời điểm vứt tại phía ngoài vì hấp mặt trên đều rơi con ruồi các loại, có điều sở dĩ sẽ đến nhà này ăn, chủ yếu cũng là bởi vì nhà này bánh bao thật lòng ăn thật ngon. Lựa thời điểm thậm chí muốn hợp lại chắc xếp hàng tới, view này có thể thấy được tiệm này mùi vị thật lòng rất cho lực. Ở Băng Thành có một nhà tính một nhà, bánh bao ăn ngon nhất 2 nhà, một nhà chính là cái này điếm, nhà thứ 2 chính là đạo ở ngoài bên kia một nhà chó không để ý tới bánh bao. Đương nhiên, có người nói, chó không để ý tới bánh bao kỳ thực cũng không tốt ăn, lời này cũng là lời thật. Nhưng cũng là muốn phân nhân bánh, chó không để ý tới bánh bao ở trong tiên tôm bóc vỏ nhân bánh. Mùi vị vẫn là rất tốt, mà nhà này rót thang bao bánh bao tương đối không sai, tương tự chủ yếu nhất là, nơi này hiện tại đổi thành tư doanh, vệ sinh điều kiện và vân vân, đến là hóa giải rất nhiều. Chờ đến đem xe mở ra nơi này, dừng xong, nộp đỗ xe phí sau khi, Tương Hải một nhóm 3 người liền đi tiến vào căn này hàng bánh bao ở trong. Bởi vì đổi thành tư doanh quan hệ, vì lẽ đó cũng không tồn tại hợp lại chắc các loại sự tình xảy ra, mà nguyên bản đơn giản bánh bao, hiện tại cũng bỏ thêm xào rau. Càng giống như là một quán cơm, mà cũng không phải là đơn thuần cửa hàng bánh bao. Tương Hải 4 người sau khi ngồi xuống, liền điểm 4 thế bánh bao, sau đó lại gọi một vài món ăn. Đương nhiên, Tương Hải tất điểm hoa túi thịt là tất nhiên tồn tại, có thể là bởi vì Tương Hải bọn họ tới thời điểm cũng đã 2 giờ chiều chừng. Khoảng thời gian này cũng không có cái gì khách nhân, vì lẽ đó mang món ăn vẫn là trên thật mau. Không lâu lắm 4 thế bánh bao, còn có xào rau liền tất cả lên, bánh bao tới sau khi... Ba nữ tử đều có một ít không kịp chờ đợi đi giáp, có thể chiếc đũa thoáng đụng vào, cái kia da phi thường mỏng bánh bao liền lậu thang. Thấy cảnh này, ba nữ tử cũng không khỏi nhìn về phía Tương Hải, đây là cái gì tình huống? Nhà bọn họ bánh bao chính là như vậy, da mỏng vô cùng, vì lẽ đó giáp thời điểm giáp phía trên gấp, giáp đến trong bát sau khi, trước phải lạnh một hồi, sẽ đem thang hút ra đến, lại đi ăn bánh bao, bằng không phải đem các ngươi nóng tốt ngạt. Nhìn ba nữ ánh mắt, Tương Hải nở nụ cười, ở các nàng nhìn kỹ, gắp lên một bánh bao bỏ vào chính mình đã sớm chuẩn bị xong tiếu đĩa ở trong, thổi thổi hít một hơi thang sau khi, mới bắt đầu ăn bên trong bánh bao, này bánh bao vừa vào trong miệng, Tương Hải liền không khỏi đốt lên đầu, ăn ngon. Đang bởi. Chương 598, đêm độc thân. Ai, ngươi tới rồi. Đấu võ cửa, Hoàng Vận Phi nhìn đứng ở ngoài cửa Tương Hải, một mặt nụ cười nói rằng. Có cái gì muốn ta giúp một tay? Nhìn mở cửa Hoàng Vận Phi, Tương Hải cũng lắc mình đi vào, nhìn đã tới nơi này mọi người cười nói với Hoàng Vận Phi, mà nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi cũng liếc mắt nhìn. Đi trước giúp ta giả bộ một chút đường hộp đi, khí cầu và vân vân sắp làm xong. Nhìn lướt qua trong phòng, tuy rằng bừa bộn, nhưng đồ vật cũng đã làm cho gần đủ rồi, hiện tại Phú Viễn, Hướng Hoa bọn họ đang đánh khí cầu, một lúc thuận đến dưới lầu là được. Hiện tại trang đường bên kia đến còn hơi có một ít phiền toái nhỏ, nhân thủ cũng không phải quá đủ. Tiền. Cùng Hoàng Vận Phi nói một lần, Tương Hải đi tới bên kia trước bàn, cùng chính đang tổ chức nhân thủ trang đường hộp mâu thân của Hoàng Vận Phi hỏi một tiếng thật sau, liền bắt đầu lấy lên, những này đường hộp đều là từ Internet đặt. Mấy người phụ trách chiết hộp, mấy người phụ trách làm bộ. Mấy người phụ trách trang hộp phong được, sau đó bày thành một cái vòng tròn hình, lại trói lại, hiện tại kết hôn trên căn bản đều dùng như vậy đường hộp, xem ra cũng đẹp mắt. Phái cho đến xe, cũng là muốn trang yên lớn đường hộp, cái này cần khắc trang, hiện tại giả bộ là kết hôn cùng ngày đặt tại trên bàn. Tương Hải lại đây rồi, lão bà ngươi chưa có trở về à? Nhìn Tương Hải ngồi ở chỗ này, mẫu thân của Hoàng Vận Phi không khỏi cười hỏi. Hả, trở về rồi, có điều nàng ngày hôm nay có chút bận điệu, ngày mai trở lại. Nhìn cười ha hả mẫu thân của Hoàng Vận Phi, Tương Hải cũng cười nói lên, nghe được Tương Hải, mẫu thân của Hoàng Vận Phi không khỏi gật gật đầu. Ai, lão bà ngươi lớn như vậy công ty, bận điệu một ít là tất nhiên, ngươi vận may cũng thật là tốt, có như thế một thật vợ, đến thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Nhìn Tương Hải, mẫu thân của Hoàng Vận Phi không khỏi cảm khái nói rằng, nghe được Hoàng Vận Phi lời của mẫu thân, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười, cũng không có đi nhận câu nói này, hắn cũng không biết sao nhận. Mẹ! Ngươi ở đây cái kia nói linh tinh gì vậy đây? Hiện tại Tương Hải không thể so với ngươi lão bà hắn tiễn thiếu. Có điều bên cạnh Hoàng Vận Phi nghe được thì cờ mờ nờ nói sau khi, không khỏi có chút oán trách nói rằng, mà nghe được nhi tử nói, mẫu thân của Hoàng Vận Phi không khỏi có chút hết ý nhìn Tương Hải một chút, sau đó cười ha ha một hồi, cái đề tài này coi như là đi qua. Tương Hải cùng Hoàng Vận Phi thời điểm trước kia là hàng xóm, hai người không chỉ có ở một tiểu khu, còn ở tại đồng nhất building ở trong. Hoàng Vận Phi muốn so với Tương Hải nhỏ một tuổi, nhưng mẫu thân của Hoàng Vận Phi thì lại cùng Tương Hải cha mẹ là cao trung bạn học, sau đó công tác, đã ở đồng nhất cái bên trong công xưởng. Chỉ có điều Hoàng Vận Phi mổ ra ra có chút năng lực, Tương Hải cha mẹ chỉ là công nhân, mà mẫu thân của Hoàng Vận Phi thì lại ở cơ quan bên trong công tác, tuy rằng cũng chỉ là thông thường công nhân, nhưng cả ngày ngồi văn phòng, tự nhiên đãi ngộ hài lòng. Mà người này, nói trắng ra là có chút thế lực mắt, trước đây tề lệ trong nhà. Phụ thân của Tề Lệ từ trước đi đế đô lang bạt thời điểm, nàng thậm chí cũng không để cho Hoàng Vận Phi cùng Tề Lệ chơi, sau đó Tề gia lợi hại, nàng còn đi xuyến xuất giá. Thậm chí còn đã từng muốn để Hoàng Vận Phi cùng Tề Lệ nơi, tương đối có dạ tâm, Tề Lệ không được, Tề Lệ cái kia hai cái muội muội cũng được. Nhưng chuyện sau đó liền không cần suy nghĩ, Tề Lệ trong nhà tự nhiên là không thể đồng ý, nhưng nàng nhưng vẫn đều không chết tâm. Mãi cho đến 2 năm trước, Tề Lệ gả cho Tương Hải sau khi... nàng mới xem như là bỏ đi tâm tư. Nhưng tiếp thu hiện tại người con dâu này, cũng bỏ ra thời gian 2 năm, vẫn có một ít không hài lòng lắm đây. Đối với mẫu thân của Hoàng Vận Phi, Tương Hải vẫn là rất quen thuộc, bất quá hắn cùng Hoàng Vận Phi có quan hệ không tệ, cũng là mang tính lựa chọn bỏ quên vấn đề này, đang lộng xong hộp quà sau khi, Tương Hải bọn họ liền đi thuyên khí cầu đi tới. Xin lỗi a, ngươi cũng biết mẹ ta, thời mãn kinh, hiện tại vừa nói chuyện sẽ không có giữ cửa. Ở bên ngoài thuyên khí cầu thời điểm, Hoàng Vận Phi không khỏi nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải nhưng cười khoát tay háo một cái. Không có chuyện gì, ta đều biết ngươi hơn 20 năm, mẹ ngươi dạng gì ta còn có thể không biết ta, mang tính lựa chọn bỏ quên. Nhìn Hoàng Vận Phi, Tương Hải tùy ý cười nói thật, nguyên bản hắn cũng không có quá để ý những thứ này. Đúng rồi, ta vừa nãy nghe ngươi nói, ngày mai lão bà ngươi muốn tới. Tề Lệ trở về rồi. Lúc này bên cạnh Phú Viễn cũng nhìn về phía Tương Hải, một mặt kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới Tương Hải lúc trở lại, mang rõ ràng không phải Tề Lệ à. Hừm, Tề Lệ cũng quay về rồi, ngày mai. Xem tình huống đi, có thể là ta và Tề Lệ đi, cũng có khả năng đi người tương đối nhiều. Suy nghĩ một chút, Tương Hải hơi có một ít lúng túng nói. Trải qua ngày hôm qua ở chung, ba người phụ nữ tuy rằng không nói ở chung hòa hợp, nhưng ít ra ở Tương Hải trước mặt, không có như vậy kiếm bạt nỗ trương. Ngày hôm qua ở ăn rồi bánh bao sau khi, Tương Hải bọn họ một nhóm bốn người, lại đi dạo một vòng trung ương phố lớn, vào buổi tối Tề Lệ trước tiên đem Tương Hải bọn họ đưa về nhà sau khi, chính mình về nàng và Tương Hải tân phòng ở. Năm ngoái lúc sau Tết, kỳ thực nàng cũng là ở nơi đó, nói đến còn đúng là miệng ai, ở nàng và Tương Hải sau khi kết hôn thời gian hơn một năm, nàng chỉ ở nơi đó ở qua một đêm, mà ở Tương Hải đi rồi sau khi, nàng đã ở thật nhiều lần. Cho tới Tương Hải tối ngày hôm qua đến là chính mình khỏe mạnh ngủ vừa cảm giác, ngày hôm nay này bất nhất sớm, ăn rồi bữa sáng, liền đến hỗ trợ. Cho tới ngày mai đi tham gia hôn lễ nhân viên vấn đề, Tương Hải vẫn không có nghiên cứu rõ ràng, án ý nghĩ của hắn, bốn người cùng đi. Được rồi, đúng là sẽ rất lúng túng, nhưng nếu như đem người khác ném vào trong nhà, hắn cũng dù sao cũng hơi không tốt lắm ý tứ. Ai, nam nhân có tiền liền đổi bại a, liền đổi bại. Nghe được Tương Hải, bên này Hoàng Vận Phi không khỏi cảm khái nói rằng, ngươi mạnh khỏe ý tứ nói ta, ngươi có bao nhiêu sảng bậy, ngươi cho chúng ta không biết sao. Liếc nhìn Hoàng Vận Phi một chút, Tương Hải đưa cho hắn một cái ngón giữa, sau đó một mặt bắt nạt nói, nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi đắc ý quơ quơ đầu. Trách ta cũng là một nam nhân hư à, ha ha cùng, đúng rồi, tối hôm nay giúp xong bận điệu, đều đừng đi à, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hoàng Vận Phi nhìn bên cạnh mọi người, một mặt thần bí nói rằng, nghe được hắn, ở đây nam nhân đều nhíu nhíu mày. Sao? Ngươi còn muốn quá một đêm độc thân à? Nghe được Hoàng Vận Phi, Từ Vi có chút kỳ quái hỏi. Dưới phi hành kỳ sao? Không biết tại sao vừa nghe đêm độc thân, Tương Hải đều là sẽ nghĩ đến phi hành kỳ. Phi cái len sợi à, ngày mai ca chính là kết hôn người, chúng ta buổi tối cũng không có thể chỉnh quá muộn, sáng sớm ngày mai 6 điểm đón đón dâu, chúng ta buổi tối cũng chỉ là đơn giản tắm thì thôi. Nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi khinh bị liếc mắt nhìn Tương Hải. Rửa giấy. Vừa nghe Hoàng Vận Phi nói, không cần phải nói cũng biết, tiểu tử này khẳng định không chỉ là tắm đơn giản như vậy. Mặc dù nói băng thành có rất nhiều chính kinh nhà tắm tử, nhưng không phải như vậy nghiêm chỉnh nhà tắm tử cũng không có thiếu. Kỳ thực nói đến, toàn bộ Hoa Hạ đều không khác mấy, vậy thức ăn nhanh, chỉ đều là bên ngoài mang theo xoa bóp, đủ liệu, gội đầu các loại, khá hơn một chút chính là một ít tắm rửa các loại, cho dù tốt, chính là cái đó giải trí hội sở các loại. Những thứ này đều là ngầm hiểu ý gì đó, toàn bộ Hoa Hạ nam nhân đều hiểu, có điều nghe được hắn nói, Tương Hải trong lòng nhưng có chút chống cự. Được rồi, ngươi cũng đừng xé, còn đêm độc thân, tối hôm nay khỏe mạnh cho ngươi lão bà thủ thân đi, vạn nhất nếu là đụng tới cảnh sát, ngươi ngày mai sẽ tức là kết hôn tháng ngày, lại là ly hôn cuộc sống. Vỗ Hoàng Vận Phi một hồi, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, thiết, thật không có tình thú, ngươi đây là báo hán tử không biết đói bụng hán tử cơ, ngươi như vậy là Tề Lệ, lại là cô gái kia, ngươi tên gì? Nha đúng rồi, Ngả Hiểu Hy, hai người này em gái cũng đều là cực phẩm nhất tồn tại, ngươi buổi tối là có thêm lạc à, ngươi cũng không phải là chúng ta suy tính một chút. Nghe được Tương Hải đối ra ngoài chơi không có hứng thú gì, bên này Hoàng Vận Phi không khỏi có chút chưa nói. Muốn là lão bà của hắn cũng giống là Tề Lệ hoặc là Ngả Hiểu Hy xinh đẹp như vậy, vậy hắn cũng không nỡ đi ra ngoài. Đừng xé, ngày mai sẽ kết hôn rồi, đàng hoàng đi, chờ đến nước Mỹ. Được rồi, đến thời điểm phỏng chừng ngươi càng đừng nghĩ đi chơi, Phú Viên cùng Tử Vĩ này hai độc thân đến là được, ngươi à, liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Nhìn Hoàng Vận Phi cật biệt dáng vẻ, Tương Hải cười nói lên, mà Phú Viên cùng Tử Vĩ vừa nghe Tương Hải đi nói vạch rộp có tiết mục, bọn họ cũng không cấm nâng lên lông mày. So với ở đây chơi, bọn họ đối với bọn các loại, vẫn là càng thêm cảm giác hứng thú. Đoàn người ở đây cười cười nói nói, cũng đã đem khí cầu thuyên được rồi, sau đó mọi người lái xe, đi tới một chuyến hội trường, ở nơi đó nhìn một chút bố trí, còn có hôn lễ cùng ngày, cũng chính là ngày mai cùng người chủ trì trong lúc đó đối đáp. Tại đây hết thảy đều làm sau khi xong, sắc trời cũng tối lại, buổi tối lúc ăn cơm, Tương Hải cố ý gọi lên Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, làm Hoàng Vận Phi bọn họ phát hiện, Tương Hải không phải một tha hai, mà là một tha ba thời điểm, thì càng thêm khinh bỉ Tương Hải. Đặc biệt là Phùng Vân Thần như là Hướng Hoa cùng Phú Viễn đều là biết đến, dù sao bọn họ đều là bạn học. Nay nhưng là một cái siêu cấp lớn mỹ nữ, hiện tại cùng Tương Hải, đối những này đã kết hôn, chưa kết hôn đều tạo thành rất lớn thương tổn. Mà Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cũng coi như là sớm thấy qua Tương Hải những huynh đệ này, ở ăn cơm tối xong sau, Tương Hải một nhóm ba người liền rời đi trước. Còn Hoàng Vận Phi có hay không vận quá cái kia đêm độc thân, Tương Hải không chừng có. Bởi vì đang dùng cơm ăn được một nửa thời điểm, cha hắn đến rồi, nói là lại đây cảm tạ một hồi Tương Hải bọn họ. Hắn tổng không tốt với hắn ba đi qua đêm độc thân đi, vậy hắn mẹ cùng vợ hắn, không được xé xác này ra hai. Nhưng bất kể nói thế nào, nay bận rộn một ngày là đi qua, Tương Hải, Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy về tới trong nhà sau khi, liền tắm một cái ngủ. Dù sao sáng sớm ngày mai trời vừa sáng, hắn còn muốn đi hỗ trợ đây, có điều đang ngủ trước, hắn phải hiểu rõ, ngày mai đến cùng có ai đi. Ngươi và Tề Lệ đi thôi, chúng ta đi danh không tránh ngôn không thuận, lại nói của ngươi những kia anh em chúng ta đều gặp, ngày mai có đi hay không không đáng kể. Giữa lúc Tương Hải đưa cái này sự nói lúc đi ra, Phùng Vân Thần đã trực tiếp nói, mà nguyên bản đối cái này hôn lễ còn thật cảm thấy hứng thú Ngả Hiểu Hy vào lúc này cũng đem miệng đóng lại, nàng biết Phùng Vân Thần chắc là sẽ không hại của nàng. Đăng bởi. Chương 599, hôn lễ cùng ngày. Giữa lúc Tương Hải tiến vào mộng đẹp thời điểm, nguyên bản nên Tương Hải cùng Tề Lệ đồng thời nằm tấm kia tân phòng trên giường lớn, Tề Lệ ở mở to hai mắt thật to, nhìn trần nhà, làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng cũng không biết mình là làm sao vậy, nói thật, nàng đối Tương Hải cảm giác, có chút không nói được. Mới bắt đầu, Tề Lệ phải không yêu thích Tương Hải, cái này không cần phải nói cũng rõ ràng, nhưng sau đó kinh hơn một năm lắng động sau khi, nàng đối Tương Hải ngoại trừ bắt hắn xem là bia đỡ đạn ở ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại mê man cùng thoáng thua thiệt cảm giác. Nếu không thì, nàng cũng sẽ không ở người khác nói cái gì sau khi, liền muốn cho Tương Hải cũng đi đế đô, đi phụ trách một vài thứ chứng minh chính mình. Nhưng cũng tiếc, vào lúc đó, nàng mới biết được, Tương Hải dĩ nhiên đi tới nước Mỹ, hơn nữa sau đó Tương Hải cái kia một bộ tổ hợp quyền, có nàng có chút không rõ, không biết lúc nào ký ức ở trong cái kia mãi hơi có một ít xấu hổ Tương Hải, đã biến thành một nam tử Hán. Sau đó Phùng Vân Thần cùng nàng cướp Tương Hải chuyện tình, vào lúc ấy nàng vẫn không có thích Tương Hải, thậm chí còn có một chút căm ghét. Nàng sở dĩ muốn đem Tương Hải đoạt lại, vậy thì cùng bé gái một món đồ chơi bị người khác đoạt như thế. Cái này món đồ chơi là của nàng, nàng không chơi có thể, nhưng người khác không thể động, Tương Hải vào lúc này chính là nàng món đồ chơi. Có thể sau đó giá trên trời thịt bò, hoàn mỹ hải sản. Khi này chút thần bí đồ vật, hấp dẫn nàng đi tới nước Mỹ sau khi, buổi tối hôm đó, Tương Hải cứu của nàng tình cảnh đó bắt đầu, Tương Hải thân ảnh, chính thức ánh vào nội tâm của nàng ở trong. Mặc dù nói anh hùng cứu mỹ nhân rất khuôn sáo cũ, nhưng càng là khuôn sáo cũ, càng là máu chó gì đó, thì có càng nhiều được chúng. Tê Lệ là một hung hăng tồn tại, khi nàng hung hăng không lúc hữu dụng, trái lại bị Tương Hải cứu lại. Nàng kia loại kia hung hăng, chuyển hóa thành yêu thương tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh, sau đó nàng phát hiện Tương Hải bất đồng một mặt. Tương Hải thịt bò, làm cho nàng Tề thị trong nháy mắt ở đế đô đứng vững bước chân, do đó tiến quân nàng vẫn khát vọng tiến quân ăn uống nghiệp. Sau đó Tương Hải quyết đoán mãnh liệt trở về, giết chết An thị một nhà, lại cùng quốc nội cao tầng có liên hệ, để quốc nội cao tầng nhượng bộ, không tiếp tục để Tề Lệ cái kia tứ gia quán cơm thu thuế, hơn nữa hắn vẫn cùng vùng Trung Đông hoàng thất có quan hệ. Nữ nhân, đặc biệt là như Tề Lệ như vậy nữ cường nhân, đều là sùng bái cường giả, Tương Hải liền ở trước mặt của nàng, dùng một năm này, một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Từ một cần dựa vào nàng bố thí một cơ hội chứng minh nam nhân của chính mình, đã biến thành hiện tại cái này nhân vật mạnh mẽ. Một cường đại đến nàng đều cần ngưỡng mộ tồn tại, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà cái kia vốn là hiếu kỳ, ý muốn sở hữu, cũng dần dần đã biến thành yêu thích, đã biến thành ái mộ, đã biến thành yêu thương, chỉ đơn giản như vậy. Khuya ngày hôm trước đêm hôm ấy, Tề Lệ là thật bị kích thích một hồi sau khi, chủ động muốn cùng Tương Hải phát sinh cái gì. Nhưng Tương Hải biểu hiện, là tức làm cho nàng hài lòng. Lại làm cho nàng có chút do dự, hài lòng là bởi vì Tương Hải trong lòng còn có nàng. Hơn nữa Tương Hải nhìn ra, rất yêu thích chính mình, đối mình còn có cảm giác, những thứ này đều là rất trọng yếu. Mà do dự, nhưng là bởi vì Tương Hải cùng nàng nói, nếu như là một năm trước, nàng kia chính là Tương Hải duy nhất, nhưng bây giờ, lúc trước nàng bỏ qua hắn, hắn hiện tại đã không còn là của nàng duy nhất, nếu như nàng muốn để Tương Hải trở về, khả năng tiếp nhận sẽ không dừng là Tương Hải một người mà thôi. Cái này cũng là nàng tối phiền lòng một trong những chuyện. Làm sao bây giờ đây? Nhìn chân nhà, Tề Lệ có chút củ kết thầm nghĩ, cứ như vậy tiếp thu những người khác. Tề Lệ không cam lòng. Cứ như vậy từ bỏ Tương Hải. Lòng của nàng sẽ đau, hơn nữa càng thêm không cam lòng. Hoặc là vẫn như thế tiếp tục nữa. Thế nhưng nàng đã số tuổi không nhỏ, nàng cũng phải cân nhắc những này, đây là một cái ngã tư đường. Bất kể là đi phía trái đi, hướng về bên phải đi hoặc là đi về phía trước. Nàng đều có một ít không biết làm sao bây giờ, đây là một cái vấn đề. Tề Lệ cũng không biết mình là vài điểm ngủ, đợi được điện thoại di động kêu lên thời điểm, nàng vẫn là ở vào loại kia nửa mê nửa tỉnh trạng thái ở trong, đợi được nàng nhìn thấy trên điện thoại di động diện dãy số sau, không khỏi buồn ngủ bị quét ra một chút. Này! Tương Hải A. Nhìn trên điện thoại di động diện tên, Tề Lệ nhận nghe điện thoại, hướng về điện thoại bên kia Tương Hải nói rằng. Này, ta đến dưới lầu, thu thập một chút thì đi đi, 5h thời điểm đón đón dâu. Nghe được điện thoại bên kia Tương Hải thanh âm, Tề Lệ cường lên tinh thần, ồ một tiếng sau khi, liền xuống giường, như là nàng như vậy nữ cường nhân, đối với mình trên thân thể khống chế là cực mạnh, nàng muốn để cho mình tỉnh, nàng kia sẽ tỉnh, muốn để cho mình phấn khởi, nàng kia sẽ phấn khởi. Sau khi rời giường, sâu ít mấy hơi, nàng trước vào phòng vệ sinh ở trong, rửa mặt xóa sạch tắm diện mãi đồng thời ở đánh răng, sau đó làm tóc. Nữ nhân khác cần thời gian 2 tiếng ra ngoài, nhưng nàng chỉ dùng không tới 20 phút cũng đã rực rỡ hẳn lên. Ngày hôm nay muốn mặc quần áo nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong, mặc quần áo vào cùng giày cao gót sau khi, liền cầm bọc nhỏ đi xuống lầu. Đang ngồi thang máy đến lầu dưới thời điểm, đúng dịp thấy Tương Hải ở nơi đó đông tê tê ha ha, trên y phục mũ cả bụ tổ đã sớm giam ở trên đầu, tay cũng co vào bên trong tay áo, một bên ngáp một cái, một bên chung quanh nhìn. Đang nhìn đến xuống lầu Tề Lệ thời điểm, nàng không khỏi sáng mắt lên, hôm nay Tề Lệ cuối cùng là thay đổi nàng bộ kia o lờ trang. Bất quá bây giờ mặc bộ y phục này, vẫn như cũ khí chàng mười phần, bên trong mặc một bộ quần áo, áo là một cái có chút bó sát người vàng nhạt sắc tiểu sam, phía dưới buộc vào một cái màu đen bố làm rộng đai lưng, hạ thân đồng dạng là màu vàng nhạt trường ống quần, lộ vẻ chân đặc biệt trường, lại phối hợp một đôi đồng dạng màu vàng nhạt giày cao gót, cộng thêm trên một cái màu trắng, tương tự với áo choàng nữ thức Âu phục. Phối hợp nàng hôm nay trang, còn có bàn khởi tới tóc, mang dây chuyền, vòng hai, còn có một cặp kính mát, xem ra thật lòng là khí chàng cường đại đến để Tương Hải đều có một ít thật không dám đi tới tiếp lời. Cái kia ba đạo tổng tài khí chàng, chấn động Tương Hải trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên mình còn có một ít lạnh. Hít, ngươi hạ xuống rồi. Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tương Hải do dự một chút, vẫn cảm giác mình nên trước tiên nói câu nói mới tốt. Cũng chỉ có ngươi sao? Hai người bọn họ không đi. Liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện cũng chỉ có Tương Hải, Tề Lệ có chút kỳ quái hỏi. Hả, cũng chỉ có ta, các nàng không đi. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải tự nhiên biết nàng hỏi là ai, trả lời ngay nói. Ha, các nàng còn rất biết là người, nếu như cũng chỉ có hai người chúng ta, vậy thì không ra cái xe này, mở cái này đi, đây là ta mấy ngày trước vừa mới mua. Nghe được Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy không đi, Tề Lệ không khỏi nở nụ cười, sau đó dẫn Tương Hải đi tới bãi đậu xe dưới đất, vừa đi vào đến, Tương Hải cách rất xa liền thấy một chiếc màu lửa đỏ xe thể thao đậu ở chỗ này. Hoa nha, cái tiểu khu này còn có người mua xe thể thao như vậy đây. Dù sao ở đây ở một năm, Tương Hải có kỳ quái hỏi. Hắn đối xe hiện tại bao nhiêu có hiểu một chút, xe này là Ferrari 488, tuy rằng con số không quá may mắn, nhưng ở quốc nội xe thể thao giới, cũng coi như là đồ tốt, tiện nghi nhất xe, quả xe cũng đáng 338 vạn, huống chi xe này xem ra không phải là hàng giá rẻ. Nếu như là đắt tiền vậy thì sắp tới 4 triệu, hơn nữa mua đến thuế các loại, gần như đến 430-40 vạn đi. Đây chính là ta. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ không khỏi nở nụ cười, cầm lấy chìa khóa giải khai xe tỏa, liền đi tới, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút mong muốn, nàng mua xe không có gì, nhưng vì sao mua xe đặt ở này đây? Xe này còn phải đa tạ con ngươi, là tiết kiệm được tới thuế khoản mua, xe này sở dĩ đứng ở này, là bởi vì chuẩn bị cho ta đem xe này đưa cho Tú Nga. Có thể là cảm thấy Tương Hải không rõ, Tề Lệ sau khi lên xe liền ngồi nói. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng nhún vai một cái, ngược lại là của nàng tiền, nàng tình nguyện như thế nào đều được. Hơn nữa Trịnh Tú Nga, Tương Hải cũng biết, ở Tề Lệ cùng Tề Lệ trong mắt của mẫu thân, Trịnh Tú Nga hãy cùng các nàng tỷ muội cùng con gái là giống nhau. Đừng nói Tương Hải không thèm để ý số tiền này, coi như là lưu ý cũng cản không được Tề Lệ đi đưa. Có điều ở đưa trước, chúng ta trước tiên làm nhóm đầu tiên hành khách đi. Nhìn chui vào ngồi xong, đồng thời nịt lên đai an toàn Tương Hải, Tề Lệ cười nói lên, sau đó một cước chân ga, liền khai xuất bãi đậu xe dưới đất, ra tiểu khu sau khi, ở băng thành Thái Dương mới vừa bay lên con đường trên, này xe thể thao dường như một đám lửa giống như vậy, thật nhanh đi tới. 5 giờ rưỡi khoảng trường. Tương Hải bọn họ liền đã đạt tới Hoàng Vận Phi nhà mới, được rồi, ngoại trừ những năm này hắn mua nhà ở ngoài, vì lần này kết hôn, hắn cố ý lại mua một bộ nhà, toàn bộ khoản, không nên nói nữa cái gì bác sĩ, hộ sĩ kiếm lời bao nhiêu vấn đề tiền, dù sao đây là Tương Hải tận mắt nhìn thấy, lúc này ở hắn cái này phòng mới dưới lầu, đã dừng không ít xe. Những này chủ nhân của xe, trên căn bản đều là hắn cha, mẹ bằng hữu, trong nhà thân thích, còn có đồng nghiệp của hắn các loại. Tuy rằng bọn họ kiếm tiền tương đối nhiều, nhưng lái xe nhưng đều không phải là quá tốt, trên căn bản hơn 20 vạn, ba chừng 10 vạn xe liền đính thiên, càng nhiều hơn vẫn là chừng 20 vạn, bởi vì bọn họ tiền kiếm được, có rất nhiều là thấy không được quang, tuy rằng bọn họ không thiếu tiền mở mấy triệu xe, cần phải là mở ra, khó tránh khỏi sẽ không bị báo cáo bị điều tra, đến thời điểm thì phiền toái. Cho nên khi Tương Hải lái xe tới được thời điểm, không ít người đều nhìn về Tương Hải bên này, bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ lên. Mà khi xe dừng lại, Tương Hải cùng Tề Lệ sau khi xuống xe, càng là đặc biệt làm người khác chú ý, nguyên bản Tề Lệ liền đẹp đẽ, hơn nữa này một thân khí chẳng mười phần hóa trang, cộng thêm trên cái này bỏ thêm mấy trăm phân xe thể thao màu đỏ, trong nháy mắt thuấn sát một mảnh nhãn cầu. Mà có so sánh mới có khá là, bên cạnh Tương Hải một thân quần áo thể thao hóa trang, càng làm cho nàng cảm giác nữ thần phạm mười phần. Điều này làm cho nguyên bản còn tựa ở bên cạnh xe nói chuyện trời đất mấy người, đều theo bản năng chỉnh sửa lại một chút y phục của chính mình, sáng một cái tay mình biểu, hy vọng có thể hấp dẫn đến nữ thần chú ý, nhưng cũng tiếc, lúc này Tề Lệ trong mắt, cũng chỉ có Tương Hải. Xuống xe sau khi, nàng rất tự nhiên vén lên Tương Hải cánh tay, thật lòng kinh nát đầy đất kính mắt. Tương Hải cũng không có quản những người này như thế nào, mang theo Tề Lệ liền lên lầu, ở trên lầu Phú Viễn bọn họ cũng đã sớm đến rồi. Đang ở nơi đó thu thập đường hộp và vân vân, chuẩn bị xuống lầu phát đây, đang nhìn đến Tề Lệ thời điểm, bọn họ cũng không khỏi âm thầm tạp lưỡi. Đang bởi. Chương 600, uống say Tề Lệ. Tề Lệ đẹp đẽ, cái này bọn họ đã sớm biết, dù sao ở Tương Hải kết hôn thời điểm, bọn họ đã từng thấy Tề Lệ. Nhưng ngoại trừ lần đó ở ngoài, bọn họ dường như còn thật không có cùng Tề Lệ tái kiến qua, dù sao Tề Lệ lúc trước đối Tương Hải đều không có hứng thú, đối Tương Hải những người bạn này, thì càng là coi thường. Hiện tại vừa nhìn Tề Lệ đi ra, dường như này mới vừa tờ mở sáng thiên, dĩ nhiên đem tất cả quang tuyến đều tập trung vào Tề Lệ trên người giống như vậy, không chỉ có làm cho nam nhân không rời nổi mắt thần, nữ nhân cũng là như thế. Này, chúc mừng chúc mừng. Nhìn mọi người dáng vẻ, không phải không thừa nhận, Tương Hải cảm giác vẫn là rất dài mặt. Cười nói với Hoàng Vận Phi một hồi, sau đó kín đáo đưa cho hắn một hồng bao, trong hồng bao diện bịt lại 500 đồng tiền. Không nên nhìn số tiền này không nhiều, nhiều tiền hơn. Tương Hải phong lên, 1.000, 10.000, 10 vạn hắn đều phong lên, nhưng này không có cần thiết. Một trong số đó, Hoàng Vận Phi trong nhà không thiếu tiền. Thứ hai, băng thành tập tục là lần này người cho bao nhiêu lễ, lần sau ngươi có chuyện thời điểm hắn liền muốn trả lại ngươi bao nhiêu lễ. Tương Hải kết hôn thời điểm, Hoàng Vận Phi cho 500, cái kia Tương Hải cũng cho 500 trở lại. Coi như là lần này Tương Hải cho 10.000, cái kia lần sau Tương Hải có chuyện thời điểm, này 10.000 hắn cũng phải cho trả lại. Không có cần thiết làm như thế, còn có chính là, Tương Hải cho đưa tiền, cũng phải cần nhìn Phú Viễn bọn họ cho bao nhiêu. Dù sao đều là anh em, Tương Hải thò đầu ra không có cần thiết, điều này cũng làm cho chỉ là tiền biếu, ý tứ một hồi mà thôi. Cảm tạ a. Bất quá ta nói, ai? Quên đi tiếp nhận Tương Hải tiền trong tay, Hoàng Vận Phi liếc mắt nhìn Tề Lệ, muốn đem mặt sau lời muốn nói nuốt xuống, hắn thật lòng là muốn nói, còn chưa phải muốn cho Tề Lệ đi tới. Bởi vì thật sự là quá mắt sáng. Vợ của hắn chính là một người bình thường, dù cho Kim Thiên mặc áo cưới, phỏng chừng cũng là bị Tề Lệ thuấn sát mấy trăm đẳng cấp, Tề Lệ hướng về nơi đó vừa đứng, sẽ xem người của bọn họ cũng thật là không nhiều lắm. Nhưng lời này hắn có thể không có cách nào giảng, Tề Lệ đó là người bình thường sao? Đó là Tề Tổng, gia sản hơn trăm ức tồn tại. Tới nơi này là cho chính mình mặt mũi, chính mình còn dám kỳ kỳ méo mó, còn muốn mặt không? Hơn nữa, hắn nhìn Tề Lệ cũng cảm giác rất đẹp mắt ta, chính là trong chớp mắt. Không giống như là vừa nãy kích động như vậy muốn kết hôn rồi. Ta sát, dưới lầu có một chiếc màu đỏ phe ra gì, quá tuấn tú, là ngươi bằng hữu sao? Đúng vào lúc này, Hướng Hoa cũng từ dưới lầu chạy tới, vừa nãy hắn và Từ Vị hai người đi cho tiểu khu tỉnh che đậy giấy đỏ đi tới, vừa mới trở về. Vừa lên lầu liền bắt đầu nói thật, nam nhân đối với xe liền không có mấy cái không thích, xe này đúng là rất đẹp. Đó là của ta, làm sao, ngại đạo sao? Nghe được Hướng Hoa, Tề Lệ cũng đã gặp Hướng Hoa, biết đây là Tương Hải nụ cười, vì lẽ đó cô ý nở một nụ cười, khách khí hướng về Hướng Hoa nói rằng, kết quả nghe âm thanh Hướng Hoa vừa ngẩng đầu, cả người liền ngông. Kỳ thực ngu dốt không chỉ có là hắn, sau đi lên Từ Vĩ, còn có ở bên trong phòng Hoàng Vận Phi, Phú Viễn bọn họ cũng có một chút mong muốn. Khắc, ta nói đệ muội a, một lúc hôn lễ thời điểm đi, tận lực thiếu cười. Vẫn là Hướng Hoa cái này có thể thất người trước tiên phản ứng lại, một mặt lúng túng nở nụ cười. Sau đó quay về Tề Lệ nói rằng, mà Tề Lệ nghe được lời nói của hắn nói, hướng về Tương Hải trận to hai mắt, còn chớp chớp, biểu thị mình không phải là rất rõ ràng, mà nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười. Ai, ta thật hoài nghi ngươi là không đến tạp chẳng tử, các ngươi vẫn là nhanh một chút đi phát đường đi, thuận tiện đem ngươi cái này họa quốc gương dân lão bà mang đi, bằng không mẹ ta lại nên khó chịu. Đúng rồi, ngươi nếu là mở ra phạ dạ lực tới, cái kia một lúc ngươi tới khi ta mở đường xe đi. Nhìn Tề Lệ cái kia manh manh dáng vẻ, Hoàng Vận Phi cảm giác mình nguyên bản có chút tâm tình kích động, lần thứ hai trở nên yên lặng. Có điều đột nhiên linh cơ hơi động, Tề Lệ xe đến là có thể làm mình mở đường xe. Lần này kết hôn, Hoàng Vận Phi xe hoa là một chiếc Bentley, nguyên bản hắn liền chuẩn bị dùng cái này phủ đầu xe. Bất quá bây giờ có một chiếc xe thể thao, dùng để làm mở đường xe là không thể tốt hơn, lục đi vào cũng phải xinh đẹp nhiều. Được, không thành vấn đề. Nghe được Hoàng Vận Phi, Tề Lệ cũng nở nụ cười, quay về Hoàng Vận Phi nói rằng. Mà nàng nụ cười này, phòng người ở bên trong lần thứ hai ngây ngẩn cả người, thấy cảnh này, Tương Hải bất đắc dĩ nhún vai một cái, không phải không thừa nhận, Tề Lệ cũng thật là cho mình phồng mặt mũi. Đương nhiên Tương Hải bên người có thể như thế phồng mặt mũi người có không ít, nhưng người nào gọi Tề Lệ là tối chính trang đây, nhấc theo một túi ni lông đường hộ, Tương Hải cùng Phú Viễn bọn họ lần thứ hai đi xuống lầu. Để Tề Lệ trở lại bên trong xe chờ sau khi, Tương Hải bọn họ phải đi phát đường, có điều mới đi không vài bước, đang xác định Tề Lệ đã tiến vào bên trong xe chờ thời điểm, Phú Viễn không khỏi vô vô Tương Hải vai. Ta nói đệ muội lúc nào xinh đẹp như vậy. Những người anh em này nhi bên trong, Tương Hải số tuổi là thứ hai đếm ngược nhỏ bé, chỉ so với Hoàng Vận Phi lớn, vì lẽ đó bọn họ gọi Tề Lệ vì là đệ muội đến cũng không sai. Vẫn luôn như vậy a. Suy nghĩ một chút, Tương Hải rất rõ ràng nói, Tề Lệ đúng là không có làm sao thay đổi quá. Ta sát, ta cũng không biết đệ muội dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, trời ạ, ngươi bảo vệ như thế một người vợ, còn ra đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ vào Tương Hải, Từ Vĩ cũng có một chút ngông, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Tương Hải đã vậy còn quá hung tàn. Hãn, chuyện giữa chúng ta, các ngươi cũng không phải không biết. Nói được lắm giống ta không đúng như thế. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải lau mồ hôi, những này thấy sắc vòng nghĩa ra hỏa, này còn là lao bà của hắn đây. Này nếu như cái không nhận biết mỹ nữ, bọn họ không được điên à, nhìn bọn họ nhìn mình chằm chằm cái kia sắp bước lửa ánh mắt, Tương Hải khinh bỉ nhìn bọn họ nói rằng. Có lao bà xinh đẹp như vậy, đúng và sai lại có quan hệ gì đây? Trừ phi nàng đi ra ngoài tìm một người đàn ông, nếu không thì, chỉ cần nàng không rời không bỏ, ta ở trong nhà đáp cái bản đem nàng cung đều được. Nghe được Tương Hải, Hướng Hoa có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, lao bà xinh đẹp như vậy, ai đúng ai sai có ý nghĩa sao? Các ngươi lời nói này, liền giống như Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy không đẹp đẽ như thế. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải miệng cong lên, một mặt khinh thường nói, mà nghe được Tương Hải nói, bọn họ lại ngây ngẩn cả người. Xác thực, phía trước Thiên nhìn thấy Ngả Hiểu Hy thời điểm bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, ở ngày hôm qua nhìn thấy Phùng Vân Thần thời điểm cũng ngây ngẩn cả người. Này ba cái cũng đều là khó được đại mỹ nữ, bây giờ lại đều bị Tương Hải con lợn này cho cùng, ai, Thiên lý khó chưa a? Có một số việc, là ước ao không đến, đi thôi. Nhìn bên cạnh mấy cái này anh em, Phú Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục phát khởi đường cùng yên, ở tất cả đường cùng yên phát xong sau khi cũng không lâu lắm, gần như sắp tới 8 giờ thời điểm, ngược lại là 1 giờ lành đi, thời gian cụ thể Tương Hải cũng không có xem, đoàn xe lở, bắt đầu xuất phát. Chiếc xe đầu tiên tự nhiên là Tề Lệ chiếc phe ra gì kia 488, Tương Hải liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Theo video xe một đường hướng về chạy phía trước đi, đại khái chạy hơn nửa canh giờ. Đặt tới nhà gái ra. Lần này Tương Hải cũng không có mang Tề Lệ đi tới, bởi vì vạn nhất nếu là thật sự có chuyện gì, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó chỉ là bọn hắn đi tới, va cửa, phát hồng bao, tìm giày các loại, ở tất cả đều làm tốt sau khi, cho cô dâu mặc vào giày mới, đi xuống lầu, vỗ một ít bức ảnh, lục như sau khi, liền ngồi lên rồi xe hoa, hướng về điện lễ địa phương đi. Chờ đạt tới hiện trường, kỳ thực phần lớn chuyện tình cũng đã xong chuyện, còn dư lại cũng chỉ có buổi lễ. Tương Hải bọn họ cũng không có cái gì cần làm, Hoàng Vận Phi nhà hai cái biểu đệ, đã trước tiên đem giả rượu chuẩn bị xong, kết hôn thời điểm, tân lang cùng tân nương là muốn ai chác người rượu, mà cái này rượu 90% thời điểm, đều không phải là thật rượu. Đương nhiên cũng không bài trừ có một ít người tiểu lượng nguyên bản là tốt rồi, vì lẽ đó uống thời điểm cũng đều là dùng thật rượu. Hoàng Vận Phi tiểu lượng không sai, nhưng hắn cũng không chuẩn bị dùng thật rượu, rượu kia chính là rượu đế chiếc lọ, đem rượu đế cũng sau khi đi ra ngoài. Trong bình sẽ dính bạch mùi rượu, rót nữa đi vào nước suối, ngửi lên có một tia mùi rượu, nhưng thực cũng không có số ghi. Mà Tương Hải cũng có một nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là ngồi ở Tề Lệ bên người, để ngừa có cái gì người nhìn Tề Lệ thật sự là quá xinh đẹp, động cái gì ý xấu các loại, vậy thì phiền toái, cho nên vẫn là để Tương Hải cái này lao công ở nơi đó nhìn tốt hơn. Còn nữa nói rồi, Tề Lệ ở đây cũng không có người quen biết nào, ngồi ở đó một bên vẫn là rất lúng túng. Quả nhiên có Tương Hải ở đây ngồi xuống, tuy rằng nhìn về bên này nam nhân có không ít, nhưng dám tới được cũng thật là không có. Hai người cũng câu được câu không trò chuyện, bầu không khí đến phải không sai, nhưng Tương Hải nhìn ra, Tề Lệ có chút mất tập trung. Làm sao vậy? Nhìn Tề Lệ, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, này cũng không như là hắn biết Tề Lệ a. Không có gì, Tương Hải, một lúc theo ta uống rượu đi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng, nàng nói muốn uống rượu, cái kia Tương Hải tự nhiên là sẽ không đồng ý, muốn uống vậy thì uống đi. Theo hôn lễ điển lễ kết thúc, cũng chính thức phát xuống chiếc đũa, Tương Hải vừa mới chép lại chiếc đũa chuẩn bị ăn một chút gì, dù sao hắn từ sáng sớm đến bây giờ thật lòng là chưa ăn uống gì, nhưng là chiếc đũa vẫn không có giáp đến đồ đâu. Bên này Tề Lệ đã đưa cho một chén đã đổ đầy rượu lại đây, nhìn Tề Lệ cái kia thật lòng ánh mắt, Tương Hải nâng cốc nhận lấy. Đến, uống. Nhìn Tương Hải nâng cốc tiếp tới, Tề Lệ không nói hai lời, trực tiếp ngửa đầu một cái, liền đem một chén kia rượu uống cạn sạch. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tương Hải đều doa ngông, phải biết đây chính là rượu đế, không phải nước. Tuy rằng Hoàng Vận Phi làm tịch dùng rượu, cũng không phải quá tốt rượu, nhưng là có 38 độ, một chén này thì có hai lạng bán, một cái muộn đi vào. Tương Hải nhìn đều khó chịu, nhưng Tề Lệ nhưng trực tiếp nâng cốc uống đi vào, sau đó đem chén ở Tương Hải trước mặt vẫy một cái. Được rồi. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cũng đem mình một chén này uống sạch. Nói thật, hiện tại Tương Hải uống rượu, chính hắn đều sợ hãi, dù sao có 4 lần với nhân loại cực hạn tố chất thân thể, hơn nữa hắn trước đây ở trong trang viên thời điểm cũng mỗi ngày uống pha rượu, rượu này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Tề Lệ tới nói liền. Đang bởi. Chương 601, đồng nhất hàng bắt đầu. Một chén rượu vào bụng, Tề Lệ mặt mũi đằng lập tức, đã không phải là đỏ, mà là hơi trắng bệnh. Phải biết Tề Lệ khởi điểm dù sao tương đối cao, nàng bắt đầu công tác thời điểm, cũng đã là tổng giám đốc kiêm chủ tịch. Nàng đi nói buôn bán, trên căn bản đều là đế đô, thậm chí là cao tầng người, những kia nhà giàu mới nổi, động tay động chân ra hỏa nàng là chạm không lên, coi như là đụng phải, đối phương cũng không dám cầm lông gà đương lệnh tiễn, cho nên nàng ở bắt đầu nắm quyền ban đầu. Trên căn bản chính là người trình diện là được, chỉ cần người trình diện, không có ai sẽ cố ý buộc nàng đi uống rượu, một chén rượu vang đỏ bồi đến tán cục cảnh sát là rất bình thường, vì lẽ đó tiểu lượng của nàng thật lòng không tốt lắm, hơn nữa chủ yếu nhất là, đây cũng không phải là cái gì rượu vang đỏ, đây chính là rượu đế. Một chén này xuống, đừng nói là nàng, một người đàn ông khả năng cũng không chịu nổi, dù sao uống vội và như vậy. Đến, chúng ta uống nữa. Nhìn Tương Hải cũng nâng cốc uống cạn sạch. Bên này Tề Lệ không khỏi hướng về mình trong chén lại rót một chén, sau đó phải cho Tương Hải rót rượu, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải hơi nhướng mày, nâng cốc chiếc lọ kéo lên. Đừng cản ta, ta ngày hôm nay thật sự muốn uống rượu. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn ánh mắt của nàng, Tương Hải tay dần dần lỏng ra mở, sau đó thở dài một hơi, đem mình giáp cái kia một chiếc đũa món ăn, giáp đến rồi Tề Lệ trong cái mâm. Muốn uống rượu được, ăn trước đồ vật. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải nói thật. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Tề Lệ cũng nở nụ cười, cũng không có đi về Tương Hải thật là tốt ý, túi đầu đem những kia món ăn cho ăn sạch, vừa mới ăn xong, Tương Hải lại cho nàng gấp một bàn tử. Liên cứ như vậy, Tương Hải giáp, nàng ở nơi đó ăn, trong lúc vô tình cũng ăn một chút. Ở đại khái ăn ba mâm sau, nàng ngừng chiếc đũa, trực tiếp bưng chén rượu lên, nhìn về phía Tương Hải. Tương Hải cũng biết nàng bản thân ăn không được bao nhiêu, ăn ba mâm món ăn cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa món ăn ở đây mùi vị cũng không tiện ăn. Bây giờ nhìn nàng không ăn nữa, ngẩng đầu nhìn Tương Hải cũng thở dài một hơi, đem nàng mâm đổ vật bên trong sau khi ăn xong, cũng cầm ly rượu lên, nàng muốn uống liền để nàng uống đi, ngược lại Tương Hải tại đây cũng không xảy ra sự. Làm hai người chén rượu đụng vào, trong nháy mắt Tề Lệ càng làm một chén này uống cạn sạch, có thể là bởi vì trong dạ dày có một ít thức ăn quan hệ, lần này uống sạch, Tề Lệ mặt mũi tuy rằng còn có một chút trắng bệnh, nhưng đã có chút biến đỏ. Đến, chúng ta uống nữa. Nhìn Tương Hải cũng nâng cốc uống cạn sạch, lúc này Tề Lệ lại nổi lên một bình, cho Tương Hải cùng nàng tự mình rót đầy, sau đó cũng không chờ Tương Hải nói cái gì, trực tiếp ngửa đầu một cái liền đem rượu uống cạn sạch. Thấy cảnh này, Tương Hải cũng không ngữ, nàng ngày hôm nay đây là muốn đem mình hướng về có thêm chỉnh ý tư a, này ba chén trực tiếp giết chết, đây chính là 7 lạng nữa, đầy đủ đem nàng giải quyết, Tương Hải đến phải không sợ sệt nàng uống nhiều, nhưng uống được tổn thương. Chính mình thì phiền toái. Giữa lúc Tương Hải do dự đem chén thứ ba uống sạch thời điểm, Tề Lệ đã cũng để từ chén. Ai ai ai, trước tiên đừng có gấp uống, tân lang cùng tân nương lại đây mời rượu. Nhìn nàng lại muốn uống, Tương Hải không khỏi lấy tay đặt tại trên ly rượu, quay về Tề Lệ nói rằng, nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng nhìn về phía đi tới hai vị người mới. Chúng ta lúc trước, dường như không có kính quá quán ba. Nhìn đi tới hai người, Tề Lệ đầu lưỡi đều có một ít cứng rồi, nhìn trước mặt hai người, Tề Lệ nhỏ giọng nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thở dài một hơi, đúng là không có kinh quá. A, vào lúc ấy, tâm tình của ngươi không được chứ? Suy nghĩ một chút, Tương Hải cho đối phương tìm một lý do. Đúng đấy, vào lúc ấy tâm tình của ta rất nguy, nghĩ tới là ta ba, bất quá bây giờ tâm tình của ta còn chưa phải quá tốt, bởi vì ta lại nghĩ một người đàn ông khác, một cái tên là Tương Hải khốn nạn. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ mông một hồi, sau đó cười nói với Tương Hải, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút không nói gì, lời này để hắn làm sao nhận. Người mới đến rồi, đến, ta mời các ngươi một chén, ta chúc các ngươi đầu bạc lão lão, ỷ có kết đồng tâm. Đúng vào lúc này, Hoàng Vận Phi cùng vợ của hắn cũng đi tới, bưng hai chén nước, một mặt nụ cười nhìn mọi người, mà ở lúc này, Tề Lệ nhưng chủ động đi tới, quay về chuyện này đối với người mới nói rằng, nhìn Tề Lệ dáng vẻ, Hoàng Vận Phi không khỏi có chút mong muốn, đây là cái gì tình huống. Hơn nữa còn không đợi nói cái gì đó, nàng liền trực tiếp đem một chén cạn rượu, thấy cảnh này, nguyên bản trên bàn ăn cơm người cũng có một chút ngông, mà Hoàng Vận Phi cũng lộ vẻ có chút lúng túng, cái này khúc nhạc dạo ngắn là đường chết gì. Khắc, lần thứ nhất uống rượu, có thể là uống nhiều rồi, chúng ta làm các ngươi tùy ý đi, đúng rồi, một lúc các ngươi muốn đi chụp ảnh, xe trước hết cho các ngươi mượn đi, buổi tối đỉnh ngươi trong nhà để xe, ngày mai ta đi tìm ngươi. Nhìn Tề Lệ tình huống bây giờ, Tương Hải không khỏi có chút buồn bực nói rằng, vài bước đi tới Tề Lệ bên người, đem nàng phủ ở trong lồng ngực, sau đó quay về Hoàng Vận Phi ấy này nói một câu, làm mình rượu sau khi, liền chiếc chìa khóa xe từ Tề Lệ bên trong bọc lấy ra, hiện tại hai người này ai cũng không lái xe được, dù sao đều uống rượu, coi như Tương Hải không có chuyện gì, vậy cũng không thể mở. Phải biết, ở Hoa Hạ rượu giá nhưng là phải ngồi tù, không giống như là ở nước Mỹ, uống rượu lái xe nhiều lắm chính là xã khu phục vụ. Tương Hải cũng không muốn đi trải nghiệm một hồi Đông Bắc Đại Lao tư vị, cho nên trực tiếp chiếc chìa khóa xe ném cho Hoàng Vận Phi. Nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi ánh mắt đúng là sáng ngời, nếu như một lúc video có thể dùng đến Tương Hải xe, vậy cũng thực sự là quá tuyệt vời. Vậy được, người trước tiên nhìn một chút chị dâu, nếu như khó chịu, trước hết đưa chị dâu trở về đi thôi, chúng ta buổi chiều đánh bài, nếu như ngươi có thời gian liền đến, buổi tối làm báo đáp, đến thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Nghe được Tương Hải, bên này Hoàng Vận Phi cũng cười nói. Nghe được hắn, Tương Hải cũng vây vây tay, sau đó hướng về người chung quanh ấy náy gật gật đầu, liền vô về đã có chút chạm không quá ổn, rượu mời dâng lên Tề Lệ đi ra quán cơm, có điều Tề Lệ tuy rằng rượu mời có chút dâng lên, dù sao cũng là uống một cân đây. Nhưng ý thức còn rất rõ ràng, nàng biết phủ riêng mình là Tương Hải, là chồng của mình, vì lẽ đó thân thể của nàng chủ động tựa ở Tương Hải bên người, để Tương Hải tốt hơn vô về nàng, cứ như vậy. Hai người thừa dịp hỗn loạn thời điểm liền nên rời đi trước. Xuống lầu dưới sau, Tương Hải gọi một chiếc xe taxi, hai người ngồi ở xếp sau, như vậy cũng thuận tiện Tương Hải chăm sóc nàng. Hai vị đi đâu? Nhìn lên xe Tương Hải cùng Tề Lệ, bên này tài xế xe taxi không khỏi nhìn nhiều Tề Lệ hai mắt, xinh đẹp như vậy hành khách, hắn cũng đụng phải số lần không nhiều, hơn nữa bây giờ là tình huống thế nào? Uống nhiều rồi. Cái kia Tương Hải là kiếm thi. Đường đi hảo. Lên xe sau khi... Tương Hải theo bản năng liền báo nhà mình vị trí, có điều vừa mới nói xong, Tề Lệ cũng đã khoát tay ngồi dậy, vô phía trước tài xế ghế dựa. Không, đường đi tiểu khu, ta không nên đi nhà ngươi, đó là ngươi già, không phải của ta già, ta muốn đi liền muốn đi chúng ta già, chúng ta tân phòng. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thở dài một hơi. Vậy thì đường đi tiểu khu đi. Nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ dáng vẻ. Điều này làm cho cái này tài xế xe taxi có chút mong muốn. Hai người tân phòng. Nếu như không phải nữ nhân này không quá kiểm điểm, chính là hai người này khả năng đúng là hai người hoặc là bạn bè trai gái. Tuy rằng một bên ở trong lòng mắng thầm, hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu, nhưng hắn vẫn là mở ra xe, hướng về Tương Hải nhà của bọn họ chạy tới. Ngồi ở xe taxi xếp sau, Tương Hải nhìn bên cạnh đã có chút say mơ hồ Tề Lệ, Tương Hải cũng thật không biết nói cái gì cho phải. Xe taxi chạy vẫn là thật mau. Đến rồi địa phương, Tương Hải nộp tiền sau khi, liền gánh Tề Lệ đi vào tiểu khu ở trong. Vừa bắt đầu tiểu khu bảo an nhìn Tương Hải động tác, còn sợ hết hồn đây, có điều khi nhìn rõ Tương Hải cùng Tề Lệ sau khi, bọn họ liền an tĩnh, bởi vì Tương Hải cùng Tề Lệ chính là cái tiểu khu này các gia đình, đặc biệt là Tương Hải, dù sao một năm trước, hắn nhưng là ở đây ở một năm đây, mà Tề Lệ cũng thường thường sẽ trở về ở, nhưng hai người đồng thời xuất hiện, này vẫn là lần đầu tiên. Có điều nếu xác định là chủ hộ, hơn nữa còn là hai người, những người an ninh này cũng không tiện nhiều chuyện. Gánh Tề Lệ về tới bọn họ đã từng ra, mở cửa sau khi, Tương Hải cũng không cấm cảm khái vạn ngàn a, lúc trước mình là ở nơi này chờ Tề Lệ, nhưng bây giờ Tề Lệ ở nơi này, có phải là đang chờ mình đây? Tương Hải cũng thật là không rõ ràng. Thay đổi giày, dép vẫn còn ở vị trí ban đầu, Tương Hải gánh Tề Lệ đi vào phòng ngủ chính ở trong, đem nàng đặt lên giường sau khi, giúp nàng bỏ đi giày cùng áo khoác, còn bên trong quần áo, Tương Hải liền không hề động thủ. Nhìn say có chút ngu dốt Tề Lệ, Tương Hải cứ như vậy ngồi xổm ở bên cạnh nhìn nàng, có thể là cảm thấy Tương Hải ánh mắt, mặc dù có chút nhức đầu, nhưng Tề Lệ vẫn là mở mắt ra, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Ngươi không thể uống rượu, uống nhiều như vậy làm gì? Ngươi có khó không được, khó chịu liền thổ một chút đi, ta đi lấy cho ngươi cái trâu. Nhìn về phía mình Tề Lệ, Tương Hải thở dài một hơi, liền muốn đứng lên đi phòng vệ sinh nắm cái trâu. Có điều vẫn không có đợi được hắn hoàn toàn đứng lên đây, tay hắn đã bị Tề Lệ cho kéo lại. Ta tuy rằng uống không ít rượu, tuy rằng thân thể của ta đã mềm nhũn, nhưng ý thức của ta vẫn còn, ta không có uống say. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được Tề Lệ, Tương Hải nhìn về phía nàng thanh minh ánh mắt, quả nhiên nàng đối tự thân sức khống chế cực cường, đặc biệt là tinh thần phương diện, nàng bây giờ đều không đứng lên nổi, nhưng ý thức nhưng vẫn như cũ rõ ràng. Cái kia ngươi muốn làm gì, ngươi cùng ta nói, ta đi giúp ngươi làm. Nhìn về phía mình Tề Lệ, Tương Hải không người hướng về nàng hỏi. Ta muốn ngươi cái kia ta. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ nói thật. Cái gì? Có điều nghe được nàng nói, Tương Hải có chút ngây dại, người này không biết là uống mơ hồ đi. Ngươi nghe không hiểu sao? Ta muốn ngươi cái kia ta, bây giờ ta cũng không rõ ràng, có thể hay không tiếp thu của ngươi đồng thời, còn muốn tiếp thu người khác, nhưng cứ như vậy buông ngươi ra, ta là không làm được, ta muốn cùng Ngả Hiểu Hy các nàng cạnh tranh, đầu tiên các nàng làm đến, ta cũng muốn làm đến mới được. Ta không phải là vì chứng minh ta rất ghê gớm, ta chỉ là vì chứng minh, ta mất đi, ta còn có thể cầm về. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ cũng không biết từ khí lực ở đâu ra, dĩ nhiên trực tiếp đem Tương Hải kéo hướng về phía bên giường. Đăng bởi. Chương 602, ba nữ giao chiến. Này, Tương Hải, ở chỗ nào? Tới dùng cơm A. Nhận lên điện thoại di động, Tương Hải nghe bên kia Hoàng Vận Phi thanh âm, không khỏi có chút nhức đầu xoa xoa gãy của chính mình. Sau đó nhìn về phía trước mặt chính nháy một đôi mắt to, nhìn mình Tề Lệ. Có điều lúc này Tương Hải cùng Tề Lệ cũng đã không còn là lúc trước thuần khiết nam nữ quan hệ, lúc này hai người này trên người không được mảnh sợi. Ga trải giường bên trên còn có một chút vết máu đỏ tươi, mới vừa mới chuyện gì xảy ra đã không cần nhiều lời. Không đi, phía ta bên này còn có chút sự, Tề Lệ say lợi hại, không đi được người, chờ có thời gian nói sau đi. Nghe được điện thoại bên kia Hoàng Vận Phi thanh âm, Tương Hải thở dài một hơi. Quay về điện thoại bên kia nói rằng, nghe được Tương Hải bên này không thể rời bỏ người, bên kia Hoàng Vận Phi cũng không có cái gì, dù sao mấy người ngày sau còn dài đây. Hoàng Vận Phi bọn họ đều phải cùng Tương Hải cùng đi nước Mỹ chơi đây, cũng không quan tâm bữa cơm này, ở tất cả đều làm xong sau khi, Tương Hải cũng cúp điện thoại vừa cúp đoạn, Tề Lệ liền trong nháy mắt dính vào, hai tay ôm Tương Hải cổ, miệng liền muốn hướng về Tương Hải ngoài miệng tiếp, thân thể cũng hoàn toàn kề sát ở Tương Hải trên người. Đừng nghịch, đầy miệng mùi rượu. Lóe lên một cái, Tương Hải đem điện thoại di động đặt ở bên cạnh, tiếp theo nói với Tề Lệ. Thiết, còn muốn cho ta đi quét nha ngươi mới thân à, không phải mới vừa thân thật vui vẻ sao, vậy nếu không nhiên, thân nơi này. Nghe được Tương Hải nói, Tề Lệ bĩu môi, sau đó cô ý đi lên rời nhúc nhích một chút, lộ ra của nàng tàn bạo, cười nói với Tương Hải. Vừa nãy ngươi còn không có đủ à, còn nháo. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải tay cũng đặt ở tàn bạo bên trên, nhẹ nhàng sờ một cái, làm cho Tề Lệ ken anh một tiếng. Sau đó ngang Tương Hải một chút, tay nhưng theo Tương Hải cổ tuột xuống đi qua, không lâu lắm liền nắm chặt rồi một nơi nào đó, cảm thụ được Tề Lệ động tác, Tương Hải vỗ cái mông của nàng một hồi, quay về nàng nói rằng. Đúng đấy, vẫn không có đủ, cả đời cũng không đủ, trước đây ta cũng không biết, nguyên lai việc này là thư thái như vậy chuyện, không trách Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy cái kia hai cái tiểu tam móng, vừa nhìn thấy ngươi liền chủ động dính tới đây chứ, ta trước đây nghe nói nữ nhân cái kia và vân vân thời điểm rất đau. Có điều ngoại trừ vừa bắt đầu có chút đau ở ngoài, hiện tại đến là không có cảm giác gì. Nghe Tương Hải, Tề Lệ lấy mái tóc sơ ở sau gáy, tựa ở Tương Hải tháng hung khẩu, một bên lấy tay, một bên nhẹ giọng nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không nhịn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nếu như không phải là bởi vì hắn linh khí quan hệ, nàng sẽ không đau. Phải biết vừa nãy Tề Lệ cái kia động lại rất lâu tâm ý phun trào ra, nàng nhưng là rất điên cuồng như vậy bên dưới, bình thường tình huống. Hiện tại nàng môi động đậy đều sẽ đặc biệt đau, làm sao như là như bây giờ, đánh giám không có. Chúng ta, lại tới một lần nữa thôi. Nhìn Tương Hải, Tề Lệ nằm nhoài Tương Hải bên thai, nhỏ giọng nói. Tiếp theo cũng không chờ Tương Hải trả lời, hai tay cũng không tự chủ tăng thêm sức mạnh, rất nhanh Tương Hải liền chuẩn bị kỹ càng, chiến đấu lần thứ hai mở ra. Lần này chiến đấu lúc kết thúc, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, còn Tề Lệ giống như là thoát nước giống như vậy, một thân hãn, nằm ở trên giường, tóc dính ở trên mặt, làm cho đâu đâu cũng có, liền ngay cả Tương Hải cũng không cầm có một ít hơi thở hổn hển. Đúng vào lúc này, Tương Hải hẹ chặt cũng vang lên một hồi, cầm lên vừa nhìn, phát hiện là Ngả Hiểu Hy cho hắn phát, hỏi hắn có trở về hay không đến ăn cơm tối, nhìn một chút thời gian đã hơn 7 giờ tối, cái kia hai cái nha đầu không biết là vẫn chờ hắn chờ tới bây giờ đi. Đi, ta ôm ngươi đi rửa giấy, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn cơm tối. Nếu Tề Lệ đã hạ quyết tâm muốn cùng chính mình phát sinh quan hệ như vậy, cái kia Tương Hải nguyên bản cũ kết vấn đề, đến cũng đã thả lỏng một chút, vỗ một cái Tề Lệ chân, Tương Hải quay về nàng nói rằng, còn ngươi nữa cái kia hai cái tiểu tình nhân đi, quên đi, ta không đi, để ta nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta cũng không đói bụng. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn, sau đó đem ngửa đầu lên, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi giận dữ, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng khiêng lên, đi ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh phòng vệ sinh, mở nước, hai người một bên đùa giỡn, một bên tắm, đương nhiên, có thể là bởi vì vừa nãy đã tới thật nhiều lần, vì lẽ đó bất kể là Tương Hải vẫn là Tề Lệ, lúc này đều không có gì biểu thị, đùa giỡn một phen sau khi, hai người mới lau khô ráo. Đi ra, lúc này trên người của hai người món ngon tuyệt vời, còn có mùi rượu liền đều biến mất không thấy, ở Tề Lệ đi bức tranh trang thu dọn đồ đạc, mặc quần áo thời điểm, Tương Hải cũng đi trong gian phòng, đem ga trải giường thay đổi, đồng thời mở cửa sổ ra thay đổi không khí, hiện ở bên trong phòng không khí, chỉ cần là một người trưởng thành đi vào, thì sẽ biết nơi này vừa mới chuyện gì xảy ra, nguyên bản ở có kích động thời điểm, thứ mùi này là rất kích thích đỏ và mì nẹ, có điều ở hiện tại thánh. Nhân hình thức tình huống dưới, thì có một ít khó nghe, kết nối với tự động máy giặt, đem Tề Lệ quần áo còn có ga trải giường đều ném vào, Tương Hải cũng không quản Tề Lệ y phục kia là tài liệu gì, trực tiếp bắt đầu quấy rối lên. Tại đây hết thảy đều làm sau khi xong, Tề Lệ cũng đổi xong một bộ quần áo mới, so với ban ngày thì cái kia một bộ tư thế vai hùng hiên ngang, cái trò này đến là muốn lộ vẻ chim nhỏ nép vào người nhiều lắm, mặc ở trên người nàng, đến là muốn lộ vẻ rất đáng yêu. Nhìn Tề Lệ đổi xong quần áo sau khi, Tương Hải cùng Tề Lệ cũng đi ra ngoài phòng, có điều vừa mới đi ra, Tề Lệ liền trong nháy mắt khoác lên Tương Hải cánh tay, cả người đều dựa vào ở Tương Hải bên người, nàng bây giờ thật sự rất không muốn xa rời Tương Hải. Vậy cũng là yêu nồng cháy nhất trạng thái đi, hai người đi xuống lầu, trải qua một buổi trưa vận động, Tề Lệ khả năng còn không được, nhưng Tương Hải đã sớm thông qua chảy mồ hôi, đem trong thân thể cồn cho sắp xếp ra đi tới, hiện ở trong thân thể cũng không có gì cồn. Vì lẽ đó là có thể lái xe, dù cho bị cản lại, cũng chắc không ra, lên chiếc kia anh phỉ ni địch, Tương Hải mang theo Tề Lệ, hướng về phương hướng của nhà mình lái đi, ở sắp đến thời điểm gọi một cú điện thoại cho Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, hai người xuống lầu sau khi, liền ngồi lên xe, có điều vừa tiến vào đến trong xe, các nàng cũng cảm giác cái không khí này có chút không đúng lắm. Trước đây Tương Hải cùng Ngả Hiểu Hy ở trong xe, tuy rằng cũng sẽ có một ít giao lưu, nhưng giao lưu chủ yếu vẫn là thông qua ngôn ngữ. Có điều lần này, các nàng tiến vào bên trong xe sau khi, liền phát hiện Tề Lệ động Tương Hải động tay động chân. Thấy cảnh này, hai người phụ nữ không khỏi sửng sốt một chút, đây là cái gì quỷ? Đi ăn cái gì a? Nhìn thấy có người đi vào rồi, Tề Lệ tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn như cũ nghiêng đầu, quay về sau lưng Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần hỏi, mà nghe được lời của nàng, hai nữ nhân này cũng cảm giác càng thêm kỳ quái. Bởi vì trước kia Tề Lệ, cái kia nghiễm nhiên chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, nói chuyện làm việc lôi lệ phong hành, làm sao như là như bây giờ, thân thể mềm đông đông không nói, mà lại nói còn có một chút kiểu thanh tiểu khí, đây cũng không phải là các nàng biết Tề Lệ. Tề chủ tịch, ngươi không có sinh bệnh đi. Nhìn Tề Lệ, Phùng Vân Thần có chút kỳ quái hỏi. Sinh bệnh gì, nhanh lên một chút, đi ăn cái gì? Nghe được Phùng Vân Thần, Tề Lệ không khỏi liếc nàng một cái, tiếp theo sau đó hỏi. Nghe được Tề Lệ dường như có chút muốn chậm tới được ý tứ, Phùng Vân Thần cũng tạm thời yên tâm. Ăn cái gì tùy tiện, Tương Hải đính đi. Liếc mắt nhìn Tương Hải, Phùng Vân Thần nói rằng, nói thật nàng cũng không biết muốn ăn cái gì mới tốt. Vậy thì đi ăn xa hoa đi. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về bên người ba nữ đề nghị, nghe được Tương Hải. Ba người phụ nữ đầu tiên là sau khi suy nghĩ một chút, liền đốt lên đầu, nói đến, các nàng cũng có một quãng thời gian chưa từng ăn vật này. Nếu nói xa hoa, tên đầy đủ gọi là xa hoa khô dầu, có thể là phương Bắc đặc sắc cẩm thực, bởi vì Tương Hải ở quốc nội đi qua địa phương cũng không phải nhiều lắm, vì lẽ đó cũng không phải hiểu rất rõ, có điều rất có thể là Đông Bắc bên này. An Pháp chính là một trong nồi cắt diện bày đặt thang liêu, hay cùng vậy nồi đun nước như thế, đương nhiên, băng thành bên này nồi đun nước, cũng phải cần đi vào trong thêm gia vị liêu, cùng phía Nam thang là không giống nhau lắm, ở phía Nam ăn canh, càng nhiều hơn chính là đi ăn canh nguyên vị, nhiều lắm cũng chính là thả một ít muối, bởi vì bọn họ cảm giác thả đồ gia vị nhiều lắm, sẽ phá hư nguyên liệu nấu ăn vốn là mùi vị, có điều ở phương Bắc bên này làm canh, sẽ thả rất nhiều đồ gia vị. Điều gia của mình thích mùi vị, vậy cũng là Nam Bắc khác biệt. Băng thành xa hoa cũng là sẽ thả đồ gia vị, có loại các dạng hoa, thịt dê phan rau chân vịt, thịt bò quả hồng, đậu hũ viên thuốc, kho đầu sư tử, hấp đầu sư tử vân vân, cái này nồi đun nước, xem như là liền thang mang món ăn, liền đều đầy đủ hết. Mà món chính là cơm kẻ hoặc là khô dầu, có điều trên căn bản tới nơi này ăn, vẫn là lấy khô dầu làm chủ. Cái kia khô dầu lạc lên tô, đặc biệt là mới vừa làm lúc đi ra, vỏ ngoài rất xốp giòn, bên trong cũng rất mềm, cắn một cái xuống thật lòng ăn thật ngon, nếu như cảm giác mùi vị nhạt, cũng có thể đem khô dầu phao tiến vào thang bên trong đi ăn. Như vậy thang mùi vị ngâm vào đến rồi khô dầu bên trong. Ăn khô dầu thời điểm không chỉ có thay đổi mềm nhũn, hơn nữa còn có thang mùi vị, rất là ăn ngon. Hơn nữa nơi này rất phối vỏ thịt, kỳ thực cũng chính là thịt kho tàu, có điều đôn rất dở loại kia. Ăn một lần lên, mùi vị đó vẫn là tương đối tốt, Tương Hải bọn họ lúc nhỏ, trên căn bản đều ăn qua thứ này, Ngả Hiểu Hy không rõ ràng, nhưng Tế Lệ, Phùng Vân Thần là khẳng định ăn rồi, nhưng trường sau khi lớn lên, ăn vật này cơ hội nhưng thiếu rất nhiều. Dù sao xa hoa loại này gì đó, ở lúc đi học, đối với một học sinh mà nói, là rất đắt tiền, kém xa ăn hộp cơm cùng mì sợi thích hợp, mà công tác sau khi, tiền kiếm được cũng nhiều, cũng sẽ không lưu ý những này tiền lẻ, cũng không quá sẽ tới ăn vật này. Vì lẽ đó trừ phi rất thích ăn, nếu không thì sẽ đến ăn vật này cũng không có nhiều người, Tương Hải ngày hôm nay cũng là ngẫu nhiên nghĩ tới. Nếu hiện tại nghĩ tới, bốn người kia cũng dùng điện thoại tìm một cửa tiệm, sau đó đi mị mị bắt đầu ăn. Một trận xa hoa khô dầu qua đi, bốn người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng là ăn no. Có điều ăn xong cơm, kế tiếp vấn đề, đến cũng có chút để cho người ta buồn bực, đó chính là đi đâu ở vấn đề. Nguyên bản không có cái gì tốt nói, Tương Hải nhất định là muốn cùng Phùng Vân Thần còn có Ngả Hiểu Hy đồng thời trở về, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn và Tề Lệ tại Hạ Ngọ vừa mới xảy ra một ít cố sự, cứ như vậy đi rồi, có phải là có chút không tốt lắm. Nhưng nếu để cho Tề Lệ đi trong nhà của mình ở, Tương Hải dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đây là căn bản không thể nào. Không muốn hỏi lại ta ai là vai nữ chính. Ta cũng không biết. Viết xem đi, ạch, chỉ có thể như vậy. Đăng bởi. Chương 603, trở về Vạch Rộp. Giống như là Tương Hải nghĩ như vậy, vào buổi tối Tề Lệ cũng không chuẩn bị khai phòng đến. Ngày thứ nhất cùng Tương Hải, rồi cùng hắn Tiểu Tam, Tiểu Tứ ở cùng nhau, tới một người đại bị cùng miên, y y bên trong nội dung vở kịch, ở thế giới hiện thực bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Mặc dù đang Tương Hải xem ra, cuộc sống bây giờ cũng đã đủ cái kia và vân vân. Cuối cùng Tương Hải ở đem Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy đưa về nhà sau khi, hắn buổi tối hay là đi Tề Lệ nơi đó ở. Đương nhiên, ăn rồi đồ vật có khí lực sau khi, Tề Lệ đối với mình 27 năm qua, chưa từng làm chuyện tình, vẫn là tương đối cảm giác hứng thú, Tương Hải vẫn đúng là sợ sệt nàng vạn nhất nếu là thượng ẩn làm sao bây giờ. Có điều Tương Hải cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, một đêm bận rộn đến sau nửa đêm mới ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai lên, Tề Lệ trở về mẹ nàng nơi đó, Tương Hải là trở về nhà bên trong, kết quả trở về nhà chưa kịp chậm một hồi đây, chiến đấu lại lên. Phải biết, Phùng Vân Thần nhưng là đặc biệt vì Tương Hải mới về băng thành, từ khi Tương Hải sau khi trở về, nàng đều chưa có trở về quá ra. Kết quả Tương Hải đều là ở Tề Lệ nơi đó, nàng đến khó chịu, liền sau khi trở về, tự nhiên lại là một phen đại chiến. Ở buổi tối ăn rồi sau khi ăn xong, Tương Hải chân của đều có một ít phát hư. Đi Hoàng Vận Phi nơi đó thu hồi ngày hôm qua cho hắn mượn chụp hình chiếc phe ra gì kia 488, Tương Hải quay trở về Tề Lệ chỗ ở tiểu khu, sau khi trở về, tự nhiên cũng không khả năng nghỉ ngơi đúng rồi. Những khác 11 là ra ngoài chơi thời gian, hoặc là ở trong nhà thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tương Hải 11, nhưng là rất bận bịu thời gian. Ban ngày muốn đi động viên Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, và buổi tối muốn đi cùng Tề Lệ ở, hơn nữa ba người phụ nữ dường như ở thi đấu như thế. Đều là không đem Tương Hải trá kiền thế không bỏ qua sức mạnh, Tương Hải cảm giác nếu như mình là một người bình thường. Khả năng chẳng bao lâu nữa, liền phải xong đời, cũng may hắn không phải một người bình thường. Có lúc ban ngày hoặc là buổi tối đầu hôm, hắn có thể dựa vào lý do đi cùng mình anh em môn ăn cơm uống rượu. Bằng không thân thể này thật lòng có chút thiệt thòi hoảng, dù sao hiện tại nơi này băng thành, hắn ở đây là hấp thu không tới cái gì linh khí. Từ khi thêm quốc chi sau, Tương Hải cũng chỉ tăng một mảnh lân thiến. Hay là đang lỗ tỉnh Ngả Hiểu Hy quê nhà nơi đó lớn lên. Ngoài ra nửa mảnh cũng không có mọc ra, không phải không thừa nhận, quốc nội, đặc biệt là quốc nội thành phố hoàn cảnh vấn đề thật sự rất phiền phức. Băng thành hoàn cảnh tuy rằng không tính là đặc biệt được, nhưng cũng không tính là đặc biệt kém, chí ít đang không có tập trung cung ấm thời điểm, khí trời bên ngoài cũng không tệ lắm, chí ít còn có thể thấy được trời xanh mây trắng, nhưng này linh mảnh vẫn không núp đích. Cứ như vậy trong lúc vô tình, 11 kỳ nghỉ cũng kết thúc, trong nháy mắt liền đến ngày mùng ngày 7 tháng 10, ngày mai sẽ phải đi làm, Tương Hải bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát, không được thời điểm mấy người đều là phân tán tới, lúc đi nhưng một lần đi rồi thật là nhiều người. Tương Hải, Tế Lệ, Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy cộng thêm trên muốn cùng Tương Hải cùng đi đùa Hoàng Vận Phi hai người, Từ Vĩ cùng Phú Viễn. Tính gộp lại 8 người, Từ Vĩ cô y đi tìm một chơi lớn xe van anh em, đem bọn họ kéo đến sân bay. Dựa vào Tương Hải ánh sáng, Hoàng Vận Phi bọn họ mua từ băng thành đi đế đô vé máy bay, còn có từ đế đô đi nước Mỹ vé máy bay, mặc dù là khoang phổ thông giá cả, nhưng cũng đều là thương vụ khoang. Những này vé máy bay mặc dù là chính bọn hắn mua, nhưng Tương Hải một năm này bỏ ra bao nhiêu tiền. Không có cách nào quên đi, vì lẽ đó vận thông bên kia điểm cũng là khá cao, tùy tiện tốn chút điểm liền giúp bọn họ thăng khoang. Tương Hải cũng không cần những này điểm, ở nơi đó bày đặt còn không bằng giúp chút chuyện nhỏ đây. Đoàn người ngồi máy bay, đi tới đế đô, ở đế đô nghỉ ngơi một đêm sau khi, Tương Hải cùng Hoàng Vận Phi bốn người bọn họ, một nhóm năm người liền ngồi lên rồi từ đế đô bay đi New York máy bay, Tế Lệ, Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần lần này cũng không có theo Tương Hải đi. Tế Lệ còn muốn chăm sóc nhà mình chuyện làm ăn, Ngả Hiểu Hy tuy rằng trong lòng đã ở thay đổi, nhưng nàng còn cần chuẩn bị một chút. Phùng Vân Thần nhưng là muốn đi theo Ngả Hiểu Hy, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có ba người này lưu lại, Tương Hải cùng ba nữ ôn tồn một hồi sau, liền bước lên máy bay, chuẩn bị trở về Vách Rộp, ở trở về trên phi cơ, Tương Hải cố ý cũng chỉ mua một thương vụ khoang vé máy bay. Thương vụ khoang vé máy bay té ngã chờ khoang chênh lệch sắp tới 4 lần, phục vụ cũng đúng là chênh lệch 4 lần, cái ghế cũng không có thể như là giường như thế hoàn toàn mở ra, vị trí của chính mình cũng không có nhiều như vậy, tuy rằng muốn so với khoang phổ thông rộng nhiều lắm, nhưng ngồi thói quen khoang hạng nhất đúng là không quá quen thuộc, có điều cũng may bọn họ một nhóm K4 cái, vẫn là có thể khỏe mạnh trò chuyện. Cho tới Hoàng Vận Phi lão bà Lữ Tiểu thì lại không có quá nhiều nói phải nói, cô bé này Tương Hải bọn họ trước đây cũng đã gặp. Cũng không phải quá yêu thích nói chuyện cùng chơi náo động đến tính cách, làm người rất tiến tĩnh, cũng không có cái gì chủ kiến, nếu không thì cũng không khả năng gả cho biết rõ rất hoa Hoàng Vận Phi. Nhìn lão bà đang ngủ, Hoàng Vận Phi ở trên máy bay cũng hướng về Tương Hải nhỏ giọng hỏi. Ta nói, bên kia bọn, có được hay không chơi a? Cẩn thận đụng vào Tương Hải một hồi, hắn nhẹ giọng quay về Tương Hải nói rằng. Cũng không tệ lắm, có điều chủ yếu còn phải nhìn ngươi bản thân trình độ. Liếc mắt nhìn Hoàng Vận Phi, Tương Hải suy nghĩ một chút quay về hắn nói rằng. Tuy rằng Tương Hải chưa từng đi hoạch rộp cùng bộ tợn, đi tìm những nghề nghiệp này nữ tính thảo luận nhân sinh, khuyên bảo các nàng hướng thiện. Nhưng ở New York thời điểm nàng chơi đùa, giá cả không phỉ, nhưng hiệu quả cũng là tương đối khá, hơn nữa đêm hôm đó còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tài nghệ của ta ngươi chưa từng nghe nói sao. Ta nhưng là được xưng kim thương tiểu vương tử. Nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi rất có tự tin nói rằng, còn và vân vân, vì nước làm vẻ vàng và vân vân, hắn còn thật không có đã nếm thử đây. Ha ha, số 3 Đinh Úc chính là số 3 Đinh Úc, cùng tài liệu gì làm không có quan hệ, chụp vào số 8 về cụ trên, chính là lắc lợi hại. Nghe được hắn, Tương Hải khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói. Ê! Nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi lúc này có chút không biết làm sao, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa, thật là. Cho tới Tử Vĩ cùng Phú Viễn nghe xong Tương Hải, cũng ở đó một mực cười. Đối với Tương Hải nói vấn đề, bọn họ trước đây cũng cân nhắc qua, nhưng nghe nói là nghe sáu, bao nhiêu là muốn đi thử một chút. Các ngươi buổi tối sắp xếp ta sẽ không quản, nhưng lần này đi nói, tổng cộng là chơi 7 ngày, hành trình ta liền an bài cho các ngươi được rồi, rơi xuống máy bay sau khi, chúng ta liền trực tiếp ngồi xe trở về, đương nhiên, trên đường sẽ nhiễu một vòng, muốn đập tự nhiên nữ thần như và vân vân, đến thời điểm đi đập, đến rồi bên trong, ngày thứ nhất buổi tối nghỉ ngơi trước, ngày thứ hai ban ngày thời điểm, ta mang bọn ngươi ra biển, nói cho các ngươi, đại gia ta hiện tại nhưng là một cái. Ngươi có tiền, ta ở Phú Viễn đi rồi sau khi mua một chiếc du thuyền. Nhìn thấy mọi người cười được rồi, Tương Hải cũng cùng bọn họ nói đến những ngày qua đi ra chơi an bài sự tình. Mà ở nói đến đây thời điểm, Phú Viễn không khỏi cho hắn thụ một cái ngón giữa, người này quá vô sỉ. Lần này, từ vị bọn họ làm cùng Phú Viễn lần trước tới thời điểm như thế, đều là 10 ngày thị thực. Ngày thứ nhất rơi xuống đất tự nhiên là cái gì cũng không làm được. Ngày thứ hai Tương Hải dẫn bọn họ ra biển đi biển câu. Buổi trưa có thể đi đá san hô bên kia tìm cái nước. Tối về làm dạ hội. Ngày thứ ba đi hoạch rộp lượn một vòng. Đương nhiên không có cách nào tế chơi. Sau đó xế chiều đi cửa hàng súng. Còn cưỡi ngựa và vân vân. ở Tương Hải trong trang viên là có thể kỵ, đây là ngày thứ tư hành. Trình, ngày thứ tư buổi chiều nghỉ ngơi một chút, ngày thứ năm, Tương Hải dẫn bọn họ vào núi, đi thiêu súng thuận tiện săn thú, ngày thứ sáu đi bổ tờn đi một vòng, ngày thứ bảy muốn làm cái gì thì làm điểm cái gì, ngày thứ tám nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ chín đi chọn mu. À, bọn họ đến một chuyến nước Mỹ không thể bao cũng không mang về, ngày thứ 10 về New York đi máy bay trở về Hoa Hạ. Có điều lần này, Tương Hải liền không cùng bọn hắn đồng thời đi trở về, đối với cái này sắp xếp, tất cả mọi người vẫn là rất đồng ý. Nói một chút tâm sự, trong lúc vô tình mấy người cũng đều buồn ngủ, Tương Hải cũng đem ghế ngồi đẩy ngã bắt đầu ngủ, ngược lại chính là một đêm, đối phó một hồi thì thôi, đợi được bọn họ lúc thức dậy, đau lưng nhức eo chính là tất nhiên. Có điều máy bay vào lúc này cũng đã đạt tới nước Mỹ New York, rơi xuống máy bay, Tương Hải cuộn bạt đã ở bãi đậu xe của phi trường chờ đợi đã lâu, Tương Hải cũng chưa hề nghĩ tới, lần này đi tới dĩ nhiên sẽ ngốc lâu như vậy. Có điều ngốc thời gian dài một ít đến cũng không cái gọi là, nhìn Tương Hải cái này tân ngồi giá, Phú Viễn, Hoàng Vận Phi cùng Từ Vĩ đều cầm điện thoại di động lên bắt đầu chiếu lên, nói thật, chiếc xe này xem ra thật sự rất dọa người, bọn họ cũng rất là động lòng. Thậm chí Hoàng Vận Phi đều ở đây nghĩ, nếu như lúc trước Tương Hải xe này ở quốc nội, hắn nói cái gì cũng phải nắm xe này làm xe hoa, quả nhiên là thuấn sát cái gì bẹn nì hàng ngũ mấy trăm con phố, nếu như Tương Hải biết hắn ý nghĩ này, phỏng chừng sẽ từ chối đi. Không phải là bởi vì hắn không nỡ lòng bỏ, dù sao chẳng qua là khi xe hoa, hắn không có gì không nỡ lòng bỏ, mà là hay là bởi vì câu nói kia, xe gì làm gì sống, tuy rằng Hoa Hạ người không quá chú ý những này, nhưng dù sao hôn lễ là kiểu Tây Phương, làm cho bừa bộn trái lại không tốt. Tương Hải cùng bạt tọa hạ 5 người này là không thành vấn đề, mọi người lên xe sau khi, Tương Hải cũng phát động động cơ. Xe tốt không hổ là xe tốt, ở đây phơi nửa tháng bụi, nhưng vẫn như cũ rất mạnh mẽ, đánh hai chân chân ga, Tương Hải lái xe lái ra khỏi sân bay ở trong, kính đi tới phụ cận một nhà rửa xe được, tự động tắm một cái xe sau khi, mới một lần nữa xuất phát. Dù sao nửa tháng này, xe mặc dù không có sự, nhưng mặt trên lại có dày đặc một lớp bụi bụi, dù sao nơi này là sân bay, hôi lớn tàn nhẫn. Tiêu tan đổi mới hoàn toàn sau, Tương Hải liền cố ý ở New York đi vòng nửa vòng, như là khá là nổi danh nữ thần tự do như, đệ ngũ đại đạo, thời báo quảng trường các loại, hắn đều rất xa để mọi người liếc mắt nhìn. Ở New York nhiều sau khi xong, mới lên quốc lộ, thẳng đến Bổ Tần đi, nguyên bản từ Bổ Tần đến New York cũng chính là hơn 2 giờ thời gian, từ Bổ Tần đến Tương Hải trang viên cũng chính là hơn nửa canh giờ khoảng trường, nhưng Tương Hải nhiễu này một vòng sau khi, 3 giờ rưỡi chiều đến máy bay. Ở khi về nhà nghiễm nhiên đã sắp muốn 8 giờ. Sắp tới đi rồi thời gian 5 tiếng, làm ô tô dừng hẳn sau khi, trên xe mọi người cũng đều xuống xe, ra sức thân lại eo. Tuy rằng đoạn đường này nhìn không ít phong cảnh, nhưng nói thật, thật sự là quá mệt mỏi. Tương Hải, các ngươi đã về rồi, chậm hơn A. Đúng vào lúc này, ở Tương Hải phía trước biệt thự, một giòn nhẹ thanh âm vang lên, tiếp theo Hoàng Vận Phi đám người nhìn sang, liền thấy nhất lưu tiếu xanh xanh mỹ nữ, lúc này đang đứng ở trước biệt thự diện. Bọn họ đều mong muốn quyển. Đăng bởi. Chương 604, lần đầu gặp gỡ kinh ngạc. Hít, đây là cái gì tình huống? Nhìn trước mặt một hàng kia tiếu xanh xanh đại mỹ nữ, bên này tất cả mọi người có một ít mong muốn. Duy nhất có chuẩn bị tâm tư cũng chỉ có Phú Viễn, bởi vì Phú Viễn lần trước tới thời điểm, liền đã gặp hạ phở các nàng còn có Tương Hải hai cái con gái, Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng, nhưng bờ nải sở cùng Tiểu Nhã hắn cũng chưa từng thấy. Không phải không thừa nhận. Bờ nải sở cùng Tiểu Nhã hai người này người Đông Phương, càng thêm phù hợp bọn họ quan điểm thẩm mỹ. Bờ nải sở cái kia hung hăng dáng vẻ, cùng Tê Lệ có chút giống, mà Tiểu Nhã cái kia thuần trắng như tinh linh dáng vẻ, càng là làm người thương yêu tiếc. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, trước tiên giới thiệu bên này, đây là Phú Viễn, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, Lý Nạ các nàng đều gặp hắn, vị này chính là Từ Vĩ, vị này chính là Hoàng Vận Phi, đây là Hoàng Vận Phi thê tử Lữ Tiểu, sau đó cho các ngươi giới thiệu bên này. Vị này chính là Lina, vị này chính là Mệ Giải Ảng, là con gái của ta, vị này chính là Bờ Nải Sở, vị này chính là Tiểu Nhã, cũng là ta chỗ này khách nhân, vị này chính là Ả Phở Ản Nồn, vị này chính là Lina Taylor, vị này chính là Hiệu Đã Lệ Ô Nát, vị này chính là Bẹ Ghi Hồn, vị này chính là Sị Hứa Dạ Giọt Nhi, vị này chính là Ổ Xí Lì Ả Cơ Lại, vị này chính là Bờ Dì Trệ Nổ Sần, vị này chính là Dạ Nín Dỗ Y, các nàng là của ta. Nhìn mọi người cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tương Hải cũng giới thiệu, có điều ở giới thiệu đến lúc đó ạ phở. Các nàng thời điểm, Tương Hải không khỏi có chút nghẹn lời, liếc mắt nhìn ạ phở các nàng, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì làm sao giới thiệu các nàng cho phải đây? Nói là người đàn bà của chính mình. Lại có một ít miễn cưỡng, nhưng nói là của mình công nhân. Có phải là có chút quá tuyệt tình? Cái kia nói là của mình cái gì? Bằng hữu sao? Ừ, có thể thuyết pháp này không sai. Chúng ta là Tương Hải người hầu, mấy vị xin mời vào đi, phòng khách cùng bữa tối đã chuẩn bị xong. Có điều vẫn không có chờ Tương Hải nói sao, bên này ạ Phở đã cười nói lên, nghe được ạ Phở, Tương Hải không khỏi sững sờ, nhìn về phía ạ Phở, có điều ạ Phở nhưng chỉ là hướng về hắn nháy mắt một cái, rõ ràng, nàng kia đối với danh xưng này, cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu. Đừng nghe các nàng nói mỏ, những này đều là bằng hữu của ta, được rồi, vào đi thôi. Nhưng Tương Hải nhưng không có theo lại nói của nàng xuống, tuy rằng đây là đang cho mình chống đỡ mặt mũi, nhưng Tương Hải trong lòng có thể có một ít băn khoăn, khoát tay háo một cái, quay về Từ Vĩ bọn họ nói một câu, sau đó liền dẫn mọi người đi vào biệt thự của hắn ở trong. Có điều đi sau khi đi vào, ngoại trừ Phú Viễn ở ngoài, Từ Vĩ cùng Hoàng Vận Phi đều có một loại mong muốn quyển cảm giác. Thừa dịp bọn họ đi vào thời điểm, Tương Hải cũng lôi một hồi ạ phơ, hắn tại sao không có thấy ạ dạ lì nạ đây? Nàng mấy ngày nay có chút không quá thoải mái, vì lẽ đó ở bên trong phòng nghỉ ngơi chứ. Nghe được Tương Hải, ạ phở nhỏ giọng nói. Không quá thoải mái. Nghe được ạ phở giải thích, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, có điều ạ phở nở nụ cười cũng không có làm thêm giải thích. Bởi vì bọn họ chưa từng có ở nhiều như vậy mỹ nữ vẩn quanh bên dưới ăn cơm xong, hơn nữa chỗ ăn cơm lại còn là một độc tràng biệt thự lớn. Nói thật, hãy cùng nằm mơ gần như, bọn hắn lúc này sau khi vào nhà, không tự chủ bản quấn rồi thân thể. Nhìn bên cạnh tất cả, đối với phản ứng của bọn họ, Tương Hải cũng khẽ cười một cái, cho bọn họ cái này hạ mã huy tới tương đối không sai. Được rồi, mang món ăn đi. Đợi được mọi người ngồi xong, bên này bợ nải sở cũng đúng nhà bếp hô một câu, tiếp theo ạ phở các nàng liền đi nhà bếp ở trong, bắt đầu đem đã sớm chuẩn bị xong món ăn đã bưng lên. Những thức ăn này tuy rằng không đều là Tiểu Nhã làm, nhưng cũng gần như đều là Tiểu Nhã chỉ điểm, tay kiêng nghệ cũng không kém nhiều lắm, đạo thứ nhất món ăn vừa lên đến. Bên này Hoàng Vận Phi con mắt của bọn họ liền thẳng, bởi vì đạo thứ nhất món ăn, chính là một con to lớn bổ tởn tôm hùm, trước đây tuy rằng nhìn phú. Viết ở bằng hưu trong vòng diện hả hê quá, nhưng hiện thực thật sự đến xem, bọn họ vẫn là lần đầu tiên, nhìn cái kia to lớn tôm hùm, bọn họ không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Vật này, nhiều tầng, đến có hơn 20 cân đi. Chỉ vào trước mặt tôm hùm, Hoàng Vận Phi có chút run rẩy nói. Hắn xem như là một kẻ có tiền người. Hơn nữa trên căn bản món đồ gì đều ăn qua, dù sao những kia khí tài thường, y dược đại biểu các loại, vì để cho bọn họ dùng đồ vật của bọn họ, tự nhiên là muốn mời khách, ăn cơm, rửa giấy, cái kia cái gì một con rồng hạ xuống, chất lượng đều tương đối khá. Vì lẽ đó tôm hùm hắn trước đây cũng ăn qua, nhưng lớn như vậy, đừng nói là ăn, hắn liền thấy đều chưa từng thấy. Nay con tổng cộng là 18.5 kg. Nghe được Hoàng Vận Phi, ở trên bàn cơm phần lớn người đều có một ít mong muốn. Dù sao hắn nói là tiếng phổ thông, có điều bờ nải sờ, Tiểu Nhã, Lý Nạ cùng Mệ Giang vẫn là có thể nghe hiểu. Liên bờ nải sờ liền nói một câu, giải đáp nghi ngờ của hắn, nghe được bờ nải sờ, Hoàng Vận Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 18.5 kg, như vậy nói cách khác, này con tôm hùm có 37 cân. 37 cân, không phải 3 cân 7 lạng. Muốn đến nơi này, hắn lập tức lấy ra điện thoại di động bắt đầu vỗ lên, đương nhiên, trừ hắn ra. Những người khác cũng là sẽ không khách khí, lớn như vậy tôm hùm, không đập xuống làm đến sắt một hồi, bọn họ buổi tối đều sẽ ngủ không yên. Tương Hải, người đây cũng quá khách khí tử, lớn như vậy tôm hùm, trời ạ. Đập sau khi xong, Từ Vĩ có chút lúng túng nói, bọn họ đi tới chơi, chỉ là lại đây chơi, cũng không phải đến tống tiền. Tuy rằng trong miệng nói ăn uống về Tương Hải, nhưng Tương Hải tới liền cho bọn họ lớn như vậy một lễ, cũng làm cho bọn họ có chút ngồi không yên, vật này nhiều lắm thiếu tiền a. Không có chuyện gì. Này chơi ứng với cái đầu tuy rằng không nhỏ, nhưng ở chỗ này của ta vẫn là có rất nhiều, chí ít ăn là ăn không hết. Nhìn Từ Vĩ bọn họ có chút lúng túng dáng vẻ, Tương Hải cười nói lên, những thứ đồ này, xác thực hắn là có không ít. Nghe được Tương Hải, bên này mọi người không khỏi cảm khái và ngàn, cũng thật là khủng bố như Tư A. Có điều vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại đây, bàn thứ hai món ăn cũng đã bưng lên, này vừa nhìn, bọn họ thì càng thêm không nhạt định rồi. Bởi vì bàn thứ hai món ăn là cá muối. Tất cả đều là cái đầu dị thường lớn loại kia cực phẩm cá muối, từng cái nằm nhoài trong cái mâm, đi tới xác, mặt trên dùng đao hoa thành như là hoa bầu dục vậy ô vông, kho bảo với, vật này tới sau khi, Tương Hải đều có một ít thèm ăn nhỏ dãi. Tự nhiên không cần phải nói, bên này Hoàng Vận Phi bọn họ lần thứ hai nhặt lên điện thoại di động, vật này không đập, đơn giản là thiên lý khó chứa. Nhưng là bên này cá muối mới đập xong, hải sâm lại nổi lên, những này hải sâm tất cả đều dị thường lớn. tự nhiên lại là đưa tới một trận đèn flash, tôm hùm, cá muối, hải sâm sau khi kết thúc, chính là thịt bò chia làm hai bộ phân làm, bộ thứ nhất phân là thịt bò đôn quả hồng, đệ nhị bộ phận chính là rán bò bít tết, những thứ đồ này vừa lên đến, tự nhiên lại là đưa tới một trận cùng đập. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Tương Hải những này thịt bò, không phải là vậy mặt hàng, ở quốc nội nhưng là bán mấy ngàn đồng tiền một cân. Hiện tại để cho bọn họ tùy tiện ăn, còn có cái gì so với đây càng tốt sao? Thịt bò sau khi còn có thịt dê, còn có thịt heo, còn có đại tôm, còn có con cua, còn có cá tuyết. Tương Hải nơi này ăn ngon có khi là. Tuy rằng rất nhiều cá vẫn không có thành thục, có điều nếu như đợi được cá đỏ dạ lớn, Trường Giang đao ngư, thậm chí là bạ hạ bạ tạp tỉnh chèn xì đều được quen sau khi, cái kia Tương Hải trên bàn cơm đem khủng bố cỡ nào. Coi như là như vậy, hiện tại cá hồi, cá ngừ vây xanh các loại, cũng không có bàn ăn đây. Chỉ là vào bàn 16 đạo món ăn, liền đầy đủ chói mù những người này khắc kim cầu mắt, theo cuối cùng một món ăn vào bàn, Tương Hải ra lệnh một tiếng sau khi, mọi người cũng trong nháy mắt động nổi lên chiếc đũa, ăn trước cá muối, ăn nữa tôm hùm, sau đó hải sâm, bò bít tết vân vân. Thật lòng là trực tiếp hướng về trong miệng nhất ta, những này thứ tốt, ở quốc nội không phải là dễ dàng như vậy ăn đến. Nhìn Hoàng Vận Phi, Từ Vĩ, Phú Viễn, thậm chí còn có Hoàng Vận Phi lão bà Lữ Tiểu dáng vẻ, ở Tương Hải dưới sự yêu cầu, đồng thời ngồi xuống ăn ạ phở bọn người không khỏi nở nụ cười, điều này làm cho các nàng nhớ tới các nàng vừa mới đến nơi này thì dáng vẻ. Có thể là cảm nhận được rồi những người này ý cười, Phú Viễn cùng Từ Vĩ không khỏi trước tiên ngừng cắn quét, sau đó hơi lúng túng nở nụ cười. Nhẹ nhàng đẩy một hồi bên người Hoàng Vận Phi, Hoàng Vận Phi cũng cảm giác như thế ăn có thể có chút không tốt lắm. Dù sao còn tưởng là nhiều như vậy mỹ nữ diện đây, ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải bên người thật lòng là mỹ nữ vần quanh, ạ phờ các nàng những này bọn, độc hưu chính là dị quốc phong tình, cho các nàng bỏ thêm không ít phân, hơn nữa những cô bé này nguyên bản lớn lên sẽ không kém, hơn nữa Tương Hải linh khí cải tạo, làm cho các nàng bất kể là từ dung mạo, thân thể, khí chất trên đều có một chút chất bay vọt. Mà Lý Nạ cùng Mẩy Giang tự nhiên cũng là hai cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa đã hơi có quy mô, Bờ Nải Sở cùng Tiểu Nhã, nguyên bản lớn lên liền khá là đẹp mắt, hướng về nơi đó ngồi xuống, một như là băng sơn nữ bác sĩ, một như là băng tuyết tinh linh. Khiến người ta không kiềm hãm được liền muốn xem thêm vài lần, ở nhiều như vậy mỹ nữ vờn quanh dưới, kỳ thực áp lực vẫn là rất lớn. Đặc biệt là Hoàng Vận Phi lão bà Lữ Kiều, kỳ thực Lữ Kiều lớn lên cũng vẫn được, người bình thường đi, tuy rằng không tính là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là không tính khó coi, nếu như chấm điểm, ấn lại quốc nội vong đỏ tiêu chuẩn, có thể đánh 75 phân, nhưng nếu như ở đây, dường như liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không quá, liền giống như một con ở một đám thiên nga trắng ở trong con vịt nhỏ xấu xí giống như vậy, áp lực tương đối lớn. Có điều cũng may những này mỹ thực, đem sự chú ý của nàng rời đi, mỹ thực trước mặt, áp lực và vân vân tạm thời trước tiên để một bên đi. Cứ như vậy, bữa cơm này ở ba nam nhân cố ý thu lại ở trong ăn xong rồi. Có điều coi như là thu lại, bọn họ cũng ăn thật nhiều. Ở đem đồ vật ăn hết tất cả sau khi, ạ phờ các nàng thu thập một chút cũng phải rời đi. Có điều trước lúc ly khai, ạ phờ cô ý ở Tương Hải bên thai hỏi nàng, tối hôm nay có cần hay không sắp xếp các nàng lại đây, cân nhắc đến ngồi một ngày thương vụ khoang. Tương Hải cũng có một chút mệt mỏi, liền làm cho các nàng ngày mai lại nói. Khi nghe đến Tương Hải sau khi, ạ phờ liền trước tiên mang theo Hoàng Vận Phi phu thê hai cái. Từ Vi còn có Phú Viễn đi tới đã sớm chuẩn bị cho bọn họ căn phòng tốt, gian. Phòng vẫn là Tương Hải tiêu chuẩn phòng khách. Trong gian phòng, điều hòa, giường lớn, TV, tủ quần áo, phòng vệ sinh chờ đã, đầy đủ mọi thứ, có thể nói nghiễm nhiên không thể so với bình thường khách sạn giường lớn phòng kém. Hơn nữa còn có thêm một tia nhà mùi vị, đang lúc mọi người đều tiến vào gian phòng sau khi. Từ Vi cùng Phú Viễn đầu tiên là cầm trong điện thoại di động bức ảnh, đi ảo rượu một phen. Sau đó liền tắm một cái tắm giấc ngủ. Cho tới Hoàng Vận Phi cùng Lữ Tiểu, cũng thu thập một chút chuẩn bị nghỉ ngơi, có điều nằm ở trên giường, Lữ Tiểu nhưng có một ít kỳ quái nhìn Hoàng Vận Phi, nàng thật sự rất tò mò, Hoàng Vận Phi người bạn này, thật sự như là hắn nói như vậy sao? Ta nói, của ngươi người bạn này, đúng là nuôi bò. Đem mình nhét vào Hoàng Vận Phi trong lồng ngực, Lữ Tiểu có chút kỳ quái hỏi. Đúng đấy, bất quá ta cũng chưa hề nghĩ tới, cuộc sống của hắn đã vậy còn quá. Sa Hoa dâm giật đến hắn lời của lão bà, Hoàng Vận Phi không khỏi gật gật đầu, hồi tưởng lại tối hôm nay thấy cảnh tượng, hiện tại hắn còn có một chút chậm không tới đây. Đăng bởi. Chương 605, mới quen đằng lòng trang viên. Nam nhân giấc mơ là cái gì? Tình nắm quyền thiên hạ, say ngọa mỹ nhân đầu gối. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có điều cũng chỉ là mộng muốn mà thôi, cái nào nam lúc nhỏ không có một bên xem TV, một bên ảo tưởng mình là hoàng đế đây. Lấy hiện tại xã hội này mà nói, say nắm quyền thiên hạ là không thể nào, dù sao hiện tại toàn bộ triều đình, đều chỉ có một người nói tính, 1,3 tỷ bên trong một người, rõ ràng bọn họ không có cái này đầu óc, cũng không có cái số ấy. Nhưng say ngọa mỹ nhân đầu gối, vẫn là có thể suy tính một chút, nhưng cũng tiếc chính là, cái này cũng là không phải bình thường nam nhân có thể làm đến. Dù sao bây giờ mỹ nhân, đều là có giá trị không nhỏ, đương nhiên, đây không phải là chỉ một ít đặc thù ngành nghề các loại, một tốt nữ nhân, đẹp đẽ, tính cách ôn nhu, vóc người thon thả, cần kiệm công việc quản gia. Những này cũng có thể có. Lượng vấn đề là, như vậy một nữ nhân tốt, nếu như không phải đi đóng kịch, cái kia đuổi người đến ô hoán, muốn say ngọa ở trên đầu gối của nàng, thật lòng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít Tử Vĩ bọn họ là không có ý nghĩ này. Nguyên bản Tương Hải cũng không có ý nghĩ này, thế nhưng hiện tại hắn đã xem thường với đi say nằm. Quay trở về gian phòng của mình sau, Tương Hải nhìn một chút ba người này phát những bức hình kia, để lại bình luận sau khi, hắn liền đi ngủ. Ở trên máy bay tuy rằng ngủ thời gian rất dài, nhưng nói thật ngủ cũng không thoải mái, hay là đang trên giường của chính mình ngủ thoải mái. Tuy rằng nửa tháng này ngủ thói quen mềm giường sau khi, ngủ tiếp này giường bạch ngọc, đúng là có chút lạc hoảng, nhưng cũng còn tốt rồi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải đã thức dậy, ngáp một cái ở bên trong phòng thanh sửa lại một chút sau, liền đi ra cửa phòng, có điều ở lúc đi ra, lại phát hiện Phú Viễn mấy người bọn hắn đã chờ ở bên ngoài hậu đã lâu. Lúc này chúng nó đang đứng ở Tương Hải trên bãi đỗ xe, cùng Tương Hải những kia hào xe không ngờ như thế ảnh, Tương Hải nơi này xe tốt có thể là có không ít, dồn dòi sơ, cổ bạc, 750 chờ đã, những xe này ở quốc nội cũng đều là sẽ khiến cho vây xem xe. Hiện tại tùy tiện bọn họ đập, còn có thể vào bên trong ngồi đi đập, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Bọn họ tất cả đứng lên, rùi rùi con mắt, nhìn phía ngoài những người này, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mà ở lúc này đã ở phòng tập thể hình rèn luyện xong bọn ngoại sở cũng đi ra, liếc mắt nhìn phía ngoài những người kia, quay về Tương Hải nói rằng, há, những bằng hữu kia của ngươi à, bọn họ có thể lên so với ngươi sớm nhiều lắm, đại khái 6 điểm thời điểm đã thức dậy, đến phòng tập thể hình nhìn một chút sau khi, liền đi ra ngoài chụp hình đi tới. Một bên sát hãn, bọn ngoại sở vừa nói, bởi vì khí trời bên ngoài cũng đã có chút lạnh, tuy rằng mặt rộp khí trời không giống như là băng thành lạnh như vậy nhanh như vậy, nhưng bên ngoài bây giờ ngoại trừ chạy bộ ở ngoài, những thứ khác vận động tốt nhất hay là đang bên trong làm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhìn nàng một cái, phát hiện nàng vẫn là ăn mặc bình thường rèn luyện quần áo, cái kia quần và tiểu sam, đem thân thể của nàng hoàn mỹ vẽ ra, không trách nguyên bản chính đang tham quan biệt thự Phú Viễn bọn họ sẽ chạy đi ra bên ngoài đây. Trong nhà có khách thời điểm nhiều mặc một điểm, thật là. Nhìn bọn ngoài sở trên người hóa trang, Tương Hải có chút không thích nói. Làm sao? Ghen tị. Nghe được Tương Hải có chút chua, bọn ngoài sở không khỏi nhìn về phía hắn, một mặt nụ cười nói. Ăn cái gì thố, ta là sợ ngươi được ăn đậu hũ. Trắng bọn ngoài sở một chút, Tương Hải trực tiếp đem nàng đẩy tới gian phòng của nàng ở trong, sau đó lắc lắc đầu, ghen tị. Khả năng đi, cũng có khả năng không phải, ai biết được. Các ngươi lên sớm như vậy a? Tạm thời vứt bỏ những ý nghĩ này, Tương Hải dọc theo cầu thang đi xuống, sau đó đi ra khỏi phòng. Ai, ngươi cuối cùng là bắt đi, nhớ tới ngày hôm nay muốn ra ngoài chơi, chúng ta chưa từng làm sao ngủ. Nhìn Tương Hải đi ra, Từ Vĩ ngay lập tức tới đón, sau đó một mặt nụ cười nói rằng, ra biển, chuyện này trước đây hắn cũng không có trải qua. Kỳ thực không chỉ có là hắn, Hoàng Vận Phi cùng lão bà hắn cũng không có trải qua, Phú Viễn lần trước tới thời điểm, tuy rằng ra khỏi biển, nhưng này chỉ là ngồi Tương Hải tệ thủ tàu ra biển, hắn cũng không có ngồi qua nghiêm chỉnh du thuyền đây, hiện tại cũng là rất lo lắng. Nhìn các ngươi như vậy, ăn trước điểm tâm, sau đó chúng ta liền đi. Nhìn bọn họ cái kia vẻ rất là háo hức, Tương Hải cười nói một câu, sau đó liền dẫn mọi người đơn giản ăn một bữa sáng. Tương Hải tới nơi này đã một năm, hắn đã quen nơi này bữa sáng, mặc dù không có đậu hủ não, bánh quẩy tới thoải mái, nhưng ở đây bữa sáng cũng là tốt. Một đại bát thiết đạt canh nóng, hơn nữa nướng xong bánh mì mảnh, sữa bò, cùng rán tốt chân giò hun khói cùng trứng, ăn vẫn là rất tốt. Ở ăn rồi bữa sáng, thu thập một chút sau khi, Tương Hải liền dẫn này ba nam một nữ cưới hai chiếc Việt dã xe gắn máy hướng về cạnh biển đi. Mở ở Tương Hải đường sông một bên, nhìn bên cạnh sông, còn có càng xa hơn Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên đã bị rô biển Garcia bọn họ thả ra thành đàn bò, dê, nói thật, cảnh đẹp như vậy, đúng là khiến người ta rất tâm thần thoải mái. Tương Hải A, thật không nghĩ tới, ngươi nơi này đã vậy còn quá đẹp đẽ. Nhìn phía xa tất cả, Hoàng Vận Phi không khỏi cảm khái nói rằng, đúng đấy, nếu như đây là địa bàn của ta, cho cái thị trường ta đều. Ừ, ta còn là sẽ đổi. Nghe được Hoàng Vận Phi, bên này Tử Vĩ cũng theo tiếp một câu, có điều nói phân nửa mới phát hiện mình dường như không chịu đựng nổi mê hoặc a. Nghe được bọn họ nói, Tương Hải không khỏi cười ha ha, thị trường. Nếu như là hắn, vậy hắn cũng sẽ không đổi. Bởi vì này mới được hắn theo đuổi đồ vật, một đường nhìn đồng cỏ rời đi, sau đó nhìn một mảnh kia rừng rậm, ở trên đường thỉnh thoảng có một ít gà rừng, thỏ rừng, chim nhỏ các loại tầng trời thấp bay qua, này một bộ thiên nhiên cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp cảnh tượng, lắng động xuống xem, cũng thật là có khác một phen tư vị. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải cũng không có cho bọn họ nhiều lắm văn thanh thời gian, rất nhanh hai chiếc nhảy giã xe gắn máy cũng đã đi tới bến tàu. Ông chủ, người đã về rồi. Nhìn xe dừng xong, Edward Anderson bọn họ liền từ bến tàu trong phòng nhỏ đi ra, thấy là Tương Hải cùng các bạn của hắn, Edward Anderson không khỏi cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải cũng hướng về hắn phất phất tay, ở đêm sau khi xe dừng lại, liền đi hướng về phía bên này. Những thứ này là ta ở Hoa Hạ bằng hữu, ngày hôm nay ngồi ta du thuyền ra cái biển, làm phiền ngươi môn hỗ trợ chuẩn bị một chút đi. Nhìn Edward Anderson, Tương Hải hướng về hắn nói, nghe được Tương Hải phải ra khỏi biển, bên này Edward Anderson vung tay lên. Trong phòng tỏ mỉ chất lơ, ý nọ mổ xỉ cùng ạn dở cờ dịt sấn đều đi ra, hiện tại mù lẩn rụp cùng kéo Leicester đã đi dò xét, biết được Tương Hải phải ra khỏi biển, bọn họ cũng bắt đầu kiểm tra rồi lên. Vô tuyến điện, vệ tinh định vị, dầu biểu, các loại máy móc, nước ngọt, dầu lượng chờ đã, đương nhiên, ngoài ra còn có một chút ăn. Nhìn Tương Hải ba cái thủ hạ đang bận điệu, bên này từ vị mấy người cũng không tốt lắm ý tứ ngay ở bên cạnh nhìn, cũng đi qua hỗ trợ lấy lên. Mà Tương Hải cùng Edward Anderson thì lại hàn huyên một hồi những ngày qua hắn đi rồi sau tình huống. Khi biết 11 thời điểm, bọn họ hải sản tiêu lượng lại đổi mới cao sau khi, Tương Hải cũng nở nụ cười, những này đều ở đây kế hoạch của hắn phạm vi ở trong, mà ngoại trừ tiêu lượng ở ngoài, hắn còn chiếm được một không phải quá tốt tin tức, vậy chính là có người nhìn chúng ngoài rộp. Đương nhiên, người kia không phải nói muốn tới nơi này làm trưởng trấn, hoặc là trực tiếp đem nơi này mua lại, mà là nhìn chúng nơi này vị trí. Muốn ở chỗ này xây nhà xưởng, nghe lời này, Tương Hải hơi nhướng mày, cụ thể là cái gì nhà xưởng Edward Anderson cũng không biết, nhưng ở Tương Hải xem ra, phàm là nhà xưởng, khẳng định đều sẽ có một vài vấn đề. Hiện tại trấn nhỏ khách du lịch phát triển thế hài lòng, hoàn toàn không có cần thiết dựa vào những thứ đồ này đến kiếm tiền. Dù sao khi hắn xem ra, phàm là nhà xưởng, khẳng định đều sẽ tạo thành đại khí, nước, thổ địa ô nhiễm, dùng hiện đại đi tiêu hao tương lai, trừ phi Tương Hải trong đầu hỏng rồi. Nếu không thì không nói là những người khác, Tương Hải cũng là tuyệt đối không thể đồng ý. Bất quá hắn nghĩ tới đến, phòng trường Hoa Lít trưởng trấn cũng nhớ đến, vì lẽ đó hắn cũng không phải rất lo lắng. Đang cùng Edward Anderson hàn huyên một lúc sau khi, Tương Hải bên kia thuyền cũng chuẩn bị xong, cùng Edward Anderson nói một lần sau, Tương Hải liền lên thuyền, phát động hướng về Hải Dương ở trong chạy tới. Mà thuyền vừa rời đi cảng, phía trên thuyền Từ Vĩ, Phú Viễn, Hoàng Vận Phi bọn họ liền theo hưng phấn rít gào lên. Tuy rằng bọn họ trước đây không phải là không có từng làm thuyền, nhưng ngồi như vậy du thuyền ra biển đi chơi, bọn họ lại là lần đầu tiên. Ở dưới thuyền diện thời điểm bọn họ cũng đã vô thật là nhiều bức ảnh, hiện tại lên thuyền vừa ra biển, càng là trực tiếp vô lên. Phát đến bằng hữu của bọn họ quyển ở trong, đây chính là tương đối hấp dẫn nhãn cầu, đặc biệt là Hoàng Vận Phi cùng lao bà hắn Lữ Tiểu, sẽ không có nữ nhân đối với việc đó vật chất phía trên đồ vật không động tâm. Nguyên bản ở ngày hôm qua còn lộ vẻ rất an tĩnh Lữ Tiểu vào hôm nay nhưng lộ vẻ đặc biệt hưng phấn, mà Tương Hải ở định được rồi đường hàng không sau khi, liền cũng đi ra khoang thuyền, nhìn ở bản giáp trên hưng phấn mấy người, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, quay lại nhà bếp, từ nơi nào cầm một hòm ướp lạnh bia đi ra. Hoa nha, Tương Hải cũng là người đạt đến một trình độ nào đó, cảnh đẹp như vậy, làm sao có thể không có bia đây. Nhìn chuyển tới bia, Phú Viễn một mặt nụ cười chạy tới, cầm lấy một chai bia. Liền trực tiếp dùng cái bật lửa đánh mở, sau đó ngửa đầu liền muốn uống. Nhưng cũng bị Tương Hải ngăn lại, hắn uống vẫn là thanh ti, loại bia này vị rất nhạt, rất nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng rượu mời cũng không tiểu. Mà uống loại bia này, ướp lạnh ở ngoài, tốt nhất còn muốn thêm một ít nước chanh, mùi vị tương đối không sai. Lần trước tới thời điểm, tuy rằng Phú Viễn cũng là uống loại rượu này, nhưng vào lúc ấy Tương Hải cũng sẽ không uống đây, chớ nói chi là hắn. Cái này cũng là hắn đi biển KGB bên kia sau khi mới học được. Nhìn Tương Hải cắt một cây chanh, sau đó đi vào trong chen lấn một chút xíu nước chanh, Phú Viễn hơi nghi hoặc một chút cơ cơ chiếc lọ, sau đó mới uống một hớp. Băng thành người thích uống bia, Phú Viễn bọn họ cũng là như thế, rượu này vừa vào bụng, Phú Viễn ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Rượu này, tốt như vậy uống đây. Nhìn trước mặt cái này trong tay đều là ngoại văn bình rượu, Phú Viễn có chút ngạc nhiên nói. Đó là đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không chuyên uống những thứ này. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Đăng bởi. Chương 606, hải lý cá cùng trên mặt biển bia. Tương Hải hiện tại thích uống bia cũng chỉ có hai loại, có dầu nạp cùng bù lì tớt. Này hai loại bia đều là tương đương thanh đạm bia, hầu như một chút xíu cay đắng đều thường không ra. Lại phối hợp nước chanh, hay cùng cocktail như thế, mùi vị gần như, nhưng lại tức giận, như là than chua loại cồn đồ uống, mà cùng nếu nói ba la ti các loại còn không như thế, mùi vị đó tương đối không sai, hơn nữa rượu mời còn có một chút. Chí ít không thể so với vậy bia kém, vậy bia nguyên nước nồng độ đại khái ở 9% đến 11% trong lúc đó, loại bia này, đều là 11 trở lên, tuy rằng chỉ có thêm sệ rồ mấy, nhưng vậy thì đại diện cho nó số ghi, cũng không so với những này bia thấp. Nhưng loại bia này, chính là muốn so với bình thường bia uống ngon, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu để cho Tương Hải bọn họ bậc cha chú cái kia một đời người đến uống, sẽ nói vật này cái nào uống ngon. Cùng nước dường như, một điểm mùi rượu cũng không có. Đối với lần này, Tương Hải cũng không có cái gì hảo thuyết, giống như là Edward Anderson cùng Joe Bin Garcia bọn họ sẽ không thích uống loại bia này, bọn họ càng yêu thích uống cao bồi chi ca từ cất lúa mạch đi, nhưng kéo Leicester bọn họ cũng rất thích uống cái này. Tương Hải cũng là ở hưởng qua một lần sau khi, liền ở trong nhà chuyên số lớn loại này thanh ti, ở nước Mỹ lựa chọn muốn so với ở quốc nội hơn nhiều lắm, hầu như toàn thế giới hết thảy quốc gia bia, ở đây hắn đều mua được. Nổi danh nước Đức, còn có Hoa Hạ, nơi này đều có điều nếu như nói tới uống đến, hắn vẫn thích uống này hai loại. Nghe được Tương Hải cùng Phú Viễn cái kia một hát hét một tiếng, bên này Hoàng Vận Phi cùng Tử Vi cũng đi tới, mở ra một bình sau khi, trước tiên uống một hớp, không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không có gì mùi vị, hơn nữa đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Mà ở thả một ít nước chanh sau khi, con mắt của bọn họ liền không tự chủ mở to, thật lòng là rất uống ngon. Nhìn Hoàng Vận Phi dáng vẻ, Lữ Kiều cũng kỳ đi tới, uống một hớp, sau đó nàng cũng thích cái mùi này. Có điều nàng cùng Hoàng Vận Phi, Tương Hải bọn họ không giống nhau, nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, vì lẽ đó cũng là chỉ là ôm một bình ở nơi đó uống. Chỉ là uống rượu, nhìn bầu trời cũng không có cái gì ý tứ, câu một chút cá đi. Làm một lúc cơm trưa, một chai bia, rất nhanh Tương Hải Bắc liền uống cạn sạch, sau đó nhìn mình những người anh em này nhi, quay về bọn họ đề nghị. Nghe được Tương Hải, những người này đều có chút nóng lòng muốn thử, tới nơi này một chuyến, không câu cái cá đúng là không tốt lắm. Liền đi tới trong khoang thuyền, lấy ra Tương Hải cần câu, Tương Hải ở đây tổng cộng chỉ thả 3 chi cần câu, vừa vặn 3 người này, một người một, sau đó lên giả mồi, cũng chính là lần trước câu đêm sau khi, Tương Hải cố ý mua, liền bắt đầu câu. Tương Hải, ngươi không câu cá sao? Nhìn ba người này một người cầm một cần câu, ở đã từng biển câu trôi qua Phú Viễn dưới sự chỉ huy, bắt đầu câu cá, được rồi, Phú Viễn cũng là bởi vì Tương Hải nguyên nhân, mới ở nơi này câu trôi qua, trừ hắn ra, sẽ không có người biển câu qua, có điều xem ra cũng thật là học thật giống. Mà Lữ Kiều đứng Hoàng Vận Phi bên người, nhìn chính đứng ở bên cạnh Tương Hải, không khỏi hướng về hỏi hắn, ở nàng xem ra, chồng nàng, ba người bọn hắn đoạt Tương Hải cần câu. Đem Tương Hải sưởi tại nơi dù sao cũng hơi không tốt. Câu A. Nghe được Lữ Kiều câu hỏi, Tương Hải nở nụ cười, bắt đầu sửa sang lại bên cạnh mình dây câu. Nhưng là ngươi không có cần câu ngươi làm sao câu. Vận Phi, đem cần câu cho Tương Hải đi. Nghe được Tương Hải nói muốn câu, bên này Lữ Kiều không khỏi hơi nghi hoặc một chút hướng về hỏi hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Vận Phi, để hắn trước hết để cho ra một cần câu đến. Bất quá bây giờ Hoàng Vận Phi chính đang cao hứng, trực tiếp muốn hắn đem cần câu trả lại. Hắn bao nhiêu vẫn có một ít không quá vui lòng. Không cần cần câu, những thứ đồ này liền để bọn họ dùng đi, ta không cần cần câu cũng câu so với bọn họ nhiều. Nghe được Tương Hải, bên này mấy người không khỏi hơi nhướng mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tương Hải. Thôi đi ngươi, ngươi không cần cần câu câu một ta xem một chút. Đặc biệt là bảo vệ cần câu Hoàng Vận Phi, nhìn Tương Hải liền lớn tiếng nói. Nghe được hắn, Tương Hải khinh bị coi trọng hắn một chút, sau đó cầm một giả mồi treo ở hắn tuyến thượng. Tiếp theo ở dây câu mặt trên còn trói lại rất nhiều màu sắc rực rỡ đường nét, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên dưới, Tương Hải trực tiếp đem cây này dây câu ném vào hải lý. Các ngươi không biết, không có nghĩa là không có, ngày hôm nay liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Nhìn Tương Hải liền sao lôi kéo dây câu chuẩn bị câu cá, mấy người đều có một ít mong muốn, Tương Hải không có bệnh đi. Hơn nữa Tương Hải lại vẫn dám vào lúc này nói dọa. Ta xem ngươi thực sự là, dựa vào, thật sự mắc câu. Cách Tương Hải từ vĩ. Vừa mới phải ra khỏi nói chào phúng một hồi Tương Hải, nhưng cũng không nghĩ, Tương Hải đột nhiên bắt đầu thu tuyến, hơn nữa hắn nhìn thấy xa đầu sợi trên, dĩ nhiên thật sự có cá nhảy ra mặt nước. Làm sao? Thật sự? Dựa vào, đây là cái gì quỷ? Mảnh này biển còn xem người sao? Theo Tử Vĩ một tiếng kêu quái dị, những thứ khác mấy người đều tới đón, nhìn Tương Hải thật nhanh đem này tuyến dây câu thu lại rồi. Mà khi dây câu hoàn toàn thu hồi thời điểm, một cái đại khái lòng bàn tay cá đã ở giả mồi trên núp đích. Đây là cái gì cá? Nhìn này lòng bàn tay cá, Phú Viễn cũng có một chút mong muốn, hướng về Tương Hải hỏi. Đây là một cái tiểu kim thương cá, không có cái gì dùng, mùi vị cũng không tốt ăn, đây là dùng để làm mồi câu. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười, quay về hắn giải thích lên, đúng, hiện tại Tương Hải dùng, chính là ở cạ dịt bình thời điểm, hắn bị địa phương cái kia em gái cho phát sợ tài câu cá, một cái dây nhợ, một ít màu thẳng cộng thêm cái trước lưỡi câu là có thể câu đến cá. Cùng loại này câu cá phương pháp so với, dùng cần câu cá đúng là muốn lộ vẻ lão hơn nhiều lắm. Đương nhiên, chuyên nghiệp còn phải nắm cần câu, bởi vì chỉ có cần câu mới có thể câu đến lớn cá, loại này câu cá. Ngoại trừ câu một ít không có đầu góc ăn thịt cá ở ngoài, đối một ít thông minh đại ngư, hiệu quả cũng không sao thế. Nhưng vật này, dùng để dọa Phú Viễn bọn họ đã đủ rồi, nhìn Tương Hải đem cái kia hoạt bính loạn khiêu tiểu kim thương cá từ lưỡi câu trên hái xuống sau, ném vào bên cạnh cách nước ở trong, bốn người này cũng không câu cá, liền vây quanh ở nơi đó nhìn con cá này. Có điều Tương Hải cũng không có nhàn rỗi, lần thứ hai đem dây câu ném vào hải lý, cùng đợi cá đến mắc câu. Không tới một phút, lại là một cái tiểu kim thương cá mắc câu, hiện tại Tương Hải bọn họ chỗ ở vẫn là Tương Hải hải vực. Bởi vì Tương Hải trong vùng biển rong quá mức phong phú linh khí quan hệ, hấp dẫn số lớn bầy cá. Mà những bầy cá này mặc dù có chút là toàn cầu đi dạo thức, nhưng khi bầy cá tiến vào này một mảnh khu vực sau khi, chúng nó liền không nỡ đi rồi, nói thí dụ như những kia cá ngừ ca ly quần các loại, mà ngoại trừ những này cá ở ngoài, bên trong đại dương một ít những thứ khác cá, lội tới sau khi, cũng biết không nỡ đi, ở đây cắm dễ. Cái này cũng là Tương Hải một điểm không lo lắng, đại ngốc, cái kia 14 điều cá heo còn có hắn tân thu dô dơ, đại vương chua tương yêu, thức ăn vấn đề, bởi vì này chút ngoại lai vật chủng phong phú dị thường, đầy đủ chúng nó ăn. Mà những kia bị những này ngoại lai vật chủng hấp dẫn tới được loại cỡ lớn hơi thực động vật, nói thí dụ như cá mập các loại, ở một cái đại vương chua tương yêu, một cái lớn lên so với cá mập trắng lớn còn muốn lớn hơn cá mập hổ cát, cộng thêm trên một cái đồng dạng không nhỏ cá mập. Cộng thêm trên 14 điều cá heo đội hình trước, những kia cá mập ngoại trừ chạy ở ngoài cũng không có canh biện pháp. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng, làm sang năm Tương Hải bắt đầu thu cá thời điểm, hắn nơi này đến được mùa thành ra sao. Ngẫm lại đều cảm giác thấy hơi khủng bố. Loại này tiểu kim thương cá, vốn là thuộc về ôn, nhiệt đới cá loại, nhưng ở Tương Hải nơi này cũng không có thiếu. Đại khái chừng nửa canh giờ, Tương Hải dĩ nhiên câu đến rồi hơn 20 điều như vậy tiểu kim thương cá, nhìn Tương Hải không ngừng đem cá kéo lên. Bên này Hoàng Vận Phi ba người cũng dứt bỏ rồi mới bắt đầu hiếu kỳ, muốn đi câu cá, có điều vật này cũng phải cần chú ý kỹ thuật, dựa vào bọn họ cái kia mèo quào bản lĩnh, muốn đem những này cá câu được đến, không phải là một chuyện dễ dàng. Nửa giờ, cũng chỉ có Phú Viễn cái này đã từng câu trôi qua người, mèo mù gặp cá rán câu được đến rồi một cái biển cá bẹ ý cả, nhưng này chơi ứng với ở Tương Hải xem ra, chính là làm mồi câu mệnh, bởi vì tên tiểu tử này quá nhỏ, đại khái chỉ có khoảng 10 cm. Nhưng cũng đem Phú Viễn hưng phấn quá chừng, ôm con cá kia một trận chụp ảnh chung, kết quả sơ ý một chút, còn để con cá kia nhảy vào trong nước. Được rồi, gần đủ rồi. Trong lòng tính toán tối một hồi, Tương Hải kéo một điều cuối cùng tiểu kim thương cá sau khi nói rằng. Làm sao? Không câu sao? Ngươi không phải nói loại cá này ăn không ngon sao? Nghe được Tương Hải nói gần đủ rồi, bên này Điện Vận Phi đám người còn chưa từng có nghiện đây, nhưng ở trên biển, bọn họ cũng sẽ không đi nghi vấn Tương Hải. Chỉ là có chút nghi ngờ hỏi. Không, các ngươi chơi các ngươi, ta là nói những này tiểu ngư gần đủ rồi, những này cá không thể ăn, ta dùng chúng nó cho các ngươi làm một ít có thể ăn cá. Tương Hải nói xong, cười đem dây câu thu lại rồi, sau đó đem giả mồi cầm hạ xuống, mò lên một cái tiểu kim thương cá đến, dùng chiến thuật của chính mình truy thủ, đi tới bung lỏng mấy đao, liền đem con cá này giết đi, sau đó đi tới kỷ, tốn nữa trên một ít vết thương. Tiếp theo đem con cá này nắm tử lên. Một lần nữa treo ở dây câu mặt trên cột cá câu được, tiếp theo đem đường dây này ném vào hải lý. Thời gian sau này chính là đợi, phải biết lúc này muốn câu cá, là lớn một chút ăn thịt cá, cần phải so với tiểu kim thương cá khó làm hơn nhiều. Nhìn thấy Tương Hải động tác, Hoàng Vận Phi bọn họ tuy rằng miệng không lên nói, nhưng trong lòng nhưng đều ở đây nghĩ, Tương Hải đây là muốn câu cái gì cá đây. Nhưng là bọn họ nghi ngờ liếc nhìn nửa ngày, Tương Hải bên kia cũng không có cái gì động tĩnh. Dần dần bọn họ cũng là không còn quan tâm Tương Hải bên kia, có điều nhưng vào lúc này, Tương Hải đột nhiên chuyển động. Thật nhanh đem dây câu cất đi, vừa nhìn thấy Tương Hải động tác, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Nhưng cũng hoàn toàn không thấy được, Tương Hải muốn kéo cái gì, đại khái đến rồi bong thuyền bên cạnh 3-4 mét thời điểm, mọi người mới nhìn thấy tại nơi dây câu một đầu khác, một cái sợi nhỏ dài nhỏ, gần như có dài 1 mét đại ngư, đang ở nơi đó dây rùa. Cá, thật là lớn cá. Nhìn dưới mặt nước đại ngư, Lữ Kiều không khỏi hưng phấn kêu lên, mà Tương Hải cũng hướng về mọi người báo cho biết một hồi, trong nháy mắt phát lực, trực tiếp đem con cá này cho kéo đến cái này trên bình đài. Con cá này đến rồi trên bình đài sau khi, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, muốn khiêu trở lại trong biển, nhưng coi như như vậy miệng chưa từng trương. Đăng bởi. Chương 607, cá nướng cùng lặn dưới nước. Ta cái đi, đây là cái gì cá? Thật lớn, xem ra thật là dữ dáng vẻ. Nhìn này không ngừng dãy rủa cá, bên này Phú Viễn không khỏi đi tới, muốn đem con cá này bắt lại nhìn, nhưng Tương Hải nhưng trước tiên hắn một bước đem hắn ngăn lại. Tay ngươi ngón tay không muốn rồi, không biết là cái gì cá ngươi còn dám chạm. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn có chút mong muốn, không phải là cá sao, mặc dù có chút lớn, nhưng còn không đến mức có thể cắn đoạn đầu ngón tay của chính mình đi. Đây là cá đối, cũng gọi là sói biển, ngươi xem một chút này phẹn tốt, con cá này sức sống cực cường, hơn nữa tương đối hung tàn. Nếu như không thời điểm chết ngươi đi chạm miệng của nó khẳng định không ngại nếm thử người mùi vị. Nhìn mọi người có chút không hiểu ánh mắt, Tương Hải quay về bọn họ nói rằng, sau đó cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong gậy, một gậy trực tiếp đem con cá này gõ chết, tiếp theo mới đem con cá này miệng đối mở, đem cái kia đã bị nó cắn hoàn toàn thay đổi tiểu kim thương cá lấy ra, có điều lấy ra cũng không có cách nào dùng, trực tiếp ném vào hải lý nuôi cá, muốn câu mới cá, cần thay mới mồi mới được. Ta cái đi. Vật này dữ dội như vậy đây. Ta muốn ôm nó đến tấm hình, đến tử vĩ, giúp ta đập. Nghe được Tương Hải giới thiệu, Phú Viễn ánh mắt không khỏi phát khởi tia sáng, vẻ mặt thành thật ôm lấy con cá này, cười hì hì gọi tử vĩ cho hắn đập nổi lên bức ảnh. Đương nhiên, khi hắn đập xong sau khi, tử vĩ, Hoàng Vận Phi cùng Lữ Tiểu đều chụp ảnh. Đối với bọn hắn mà nói, này gần như đến có 1 mét xể rổ cá, nhưng là một cái bất chết bất khấu đại ngư, dù cho không phải bọn họ bắt, vậy bọn họ cũng rất vui vẻ. Ở tất cả mọi người chụp ảnh sau khi, ấn lại Tương Hải dặn dò, bọn họ cũng đem cá bỏ vào bên cạnh một đổ đầy băng cái dương ở trong, ấn lại Tương Hải cùng bọn họ nói, cái này gọi là băng tiên, một lúc ăn mùi vị rất tốt. Ở xử lý xong con cá này sau, từ vĩ bọn họ tiếp tục đi câu cá, nhưng bọn họ càng nhiều hơn tâm tư, xuất bỏ vào Tương Hải bên kia. Sẽ chờ xem Tương Hải còn có thể hay không câu đến càng nhiều tốt hơn cá đây, lần này cũng không có để cho bọn họ chờ quá lâu, đại khái lại qua khoảng 10 phút. Tương Hải lần thứ 2 bắt đầu thật nhanh thu hồi tuyến, vừa nhìn thấy Tương Hải thu tuyến, bên này mọi người vây lại. Tương Hải thu tuyến tốc độ rất nhanh, thậm chí muốn so với dùng cần câu thu tuyến tốc độ còn nhanh hơn, không lâu lắm, tuyến một đầu khác, liền xuất hiện ở trên mặt biển. Lần này Tương Hải câu đến cũng không phải một cái cá đối, ở là một cái biển cá pẹ ý cả. Cùng vừa nãy Phú Viễn câu đến cái kia là giống nhau giống, nhưng chính là khổ người trên, phải kém hơn. Tương Hải con cá kia nếu như là tôn tử, đây chính là gia gia. Tuy rằng vẫn không có lôi ra mặt nước, nhưng Tương Hải bên này con cá này, đã mới hiện ra khổ người. Phú Viễn câu đến một con kia, đại khái chỉ có dài 10 cm, nhưng Tương Hải câu đến điều này, ít so với mới vừa cái kia cá đối ngắn bao nhiêu, gần như cũng có khoảng 1 mét, nếu không thì cũng không khả năng ăn tiếp theo toàn bộ tiểu kim thương cá. Loại cá này cũng không như là cá đối như thế, thân thể dài nhỏ, loại cá này lớn lên cùng cá mẹ hoa có chút giống, đầu to, miệng rộng, thịt trên người cũng rộng. Tương Hải nhìn con cá này, không nói hai lời, trực tiếp hơi dùng sức, đem nó vung ra trên bình đài. Sau đó trực tiếp cầm gậy gõ chết, sẽ đem cá nâng lên, này vừa nhắc tới đến, Tương Hải không khỏi hài lòng gật gật đầu. Con cá này kém không có dài 1 mét, khả năng thoáng thiếu nợ một ít, trọng lượng đại khái ở 15 kg, cũng chính là 30 cân khoảng chừng, ra vào không lớn, mà cái kia cá đối, gần như có 20 cân khoảng chừng, hai cái cá 50 cân, bỏ đầu, đi tới nội tạng, đi tới xương. Quan không nhiều có thể làm ra hơn 20 cân thịt đến, đầy đủ Tương Hải bọn họ những người này ăn. Dù sao là của mình ngư trường, Tương Hải cũng không có câu quá nhiều dự định, có này hai cái cá đã đủ rồi. Mà con cá này trên án sau khi, tự nhiên lại đưa tới một đại ba chụp ảnh cùng khoe khoang, ở tất cả mọi người đánh xong rồi bức ảnh sau, Tương Hải cũng đem còn dư lại tiểu kim thương cá đổ về hải lý, tiếp theo nhấc theo hai cái cá bắt đầu thu thập. Đi đầu, lấy máu, quát lân, trừ nội tạng. Nhất lưu chuyện tình xong xuôi sau, Tương Hải cũng bắt đầu xử lý nổi lên thịt. Những này hải ngư đều là một cái đại đâm, không giống như là cá sông có rất nhiều tiểu mao đâm, những này hải ngư gai cũng không nhiều. Đi tới tả một đao, bên phải một đao, theo cá hậu bối bổ xuống đi, một con cá đâm liền thế đi ra. Đương nhiên, ngư thứ mặt trên còn có không ít thịt đây, nhưng những này thịt, Tương Hải cũng không tiếc vu đi ăn. Ở nước Mỹ ngốc lâu, hắn cũng dưỡng thành người Mỹ lãng phí quen thuộc. Cầm 4 cái thịt cá, Tương Hải đi tới ướp nổi lên cá, mà bởi vì Tương Hải bên này Châu Ngọc phía trước, Hoàng Vận Phi bọn họ cũng không muốn muốn câu, chí ít hôm nay là không muốn câu, đem cần câu một lần nữa thu thập sau, liền đi thượng tầng bong tàu. Ở trong phòng khách một bên xem TV, một bên uống địa, nhìn lại Tương Hải ở nơi đó ướp thịt cá, điều này làm cho 4 người này đều tương đối thoải mái. Tương Hải du thuyền bên trong TV là vệ tinh TV, ở quốc nội đài nơi này cũng thu đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được với tinh, một vài chỗ đài nhưng là thu không được. Ở nước Mỹ trên du thuyền nhìn hoa hạ tiết mục, gió biển thổi, uống địa, cùng đợi mỹ thực, còn có cái gì so với đây càng xinh đẹp sao? Không lâu lắm, Tương Hải bên kia đã ướp xong thịt cá, sau đó bưng lên một lò than đến trên bong thuyền. Ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị nướng ăn, lúc này bọn họ thì không thể lười biếng, cũng vây quanh ở nơi đó trở nên bận rộn, đốt than, nắm cái bàn, thu thập bát đũa, nhiều người sức mạnh lớn, không lâu lắm, cũng đã đem nên làm cho gần đủ rồi. Than đốt sau khi, lại muốn đốt một quãng thời gian, mới có thể khảo, Tương Hải bọn họ cũng thừa dịp vào lúc này, dẫn bọn họ đi xem một vòng du thuyền buồng lái bên kia, ở tất cả làm xong sau khi, Tương Hải bọn họ liền cầm ướp tốt thịt cá, còn có từ trong nhà mang tới thịt bò, đi tới trên bong thuyền, bắt đầu nướng lên. Tuy rằng những này cá không phải Tương Hải nuôi cá, nhưng là dù sao cũng là hấp thu Tương Hải bên này linh khí, vì lẽ đó một khảo đi ra, thịt mùi vị tương đối không sai. Tuy rằng đuổi không được thịt bò cùng tôm hùm và vân vân mùi vị, nhưng chỉ riêng lấy cá mà nói, này hai cái đại ngư mùi vị, cũng đã không thể so vậy vây vàng kim thương chênh lệch. Đương nhiên, ở giá cả trên là chênh lệch rất lớn. Bất quá đối với Hoàng Vận Phi bọn họ tới nói, những này cá cũng là mỹ vị dị thường, một ít ca ngợi chi tử, không ngừng ở bằng hữu của hắn trong vòng diện soạn, nhìn không ít người đều ước ao ghen tị, đương nhiên, hận chính là hận không thể thay thế được bọn họ đi nơi nào chơi. Tương Hải A, ngươi cuộc sống này quá hủ bại. Uống một hớp bia, Hoàng Vận Phi không khỏi cảm khái nói rằng, nếu như nói kiếm tiền, hắn tự nhiên là kiếm lời có điều Tương Hải, nhưng hắn cũng coi như là không thiếu tiền người, nhưng so với hắn từng ngày công tác, cùng Tương Hải so ra, đúng là kém quá xa, trên lệch dĩ nhiên không phải dùng lời nói có thể dễ dàng hình dung. Mỗi ngày sinh sống ở như vậy biệt thự lớn bên trong, bên người mỹ nữ vần quanh, trong núi tẩu thú vân trùng yến, lục địa dê bỏ đáy biển tiên, muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, khó chịu, liền mở ra du thuyền đến trên biển rộng đi dạo, ở trong nhà còn có thể cưỡi ngựa, nghịch súng và vân vân. Cuộc sống như thế, thật lòng là phải đem người khác tươi sống ước ao chết, một năm trước, ai có thể nghĩ tới đến, Tương Hải sẽ như vậy đây. Vào lúc ấy, bọn họ những người anh em này, đối với Tương Hải sau đó lớn nhất phát triển, cũng là cho là hắn có thể cùng Tề Lệ hợp được, sau đó đi Tề Lệ trong công ty làm chút cái gì, sao có khả năng biết nghĩ tới đến, hắn dĩ nhiên sẽ trải qua này dường như thần tiên vậy tháng ngày. Nghe xong hắn, Tương Hải cũng khép cười một cái, kỳ thực không chỉ là hắn, Tương Hải trước đây cũng chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày gặp qua trên này dường như thần tiên vậy sinh hoạt, nhưng có lúc, sự tình chính là như thế đột nhiên, ai có thể nghĩ tới đến đây. Đoàn người bữa trưa là ăn tương đương hài lòng, ăn không hết, mượn thanh thủy tắm một hồi, sau đó trực tiếp ném vào hải lý. Những này thịt cá, ở đại hải ở trong cũng sẽ không lãng phí đi, dù sao cũng không phải về nhà cho ăn cá kiểng, cái gì thịt tươi, thục thịt, cũng không có quá to lớn khác nhau, ở hết thảy đều làm xong sau khi, 2 giờ chiều khoảng chừng, Tương Hải bọn họ quay trở về bến tàu bên kia. Sau đó đổi thừa một thuyền bé, trực tiếp đi tới đá san hô nơi đó, lúc xế chiều Tương Hải cho bọn họ an bài là di động tiềm. Chân chính lặn dưới nước bọn họ là khẳng định không được, dù sao bọn họ chưa từng học qua, mà Tương Hải cũng không có cách nào dẫn bọn họ. Nhưng di động lặn xuống là không đáng kể, từ khi linh khí tràn đầy vùng biển này sau khi, sinh trưởng nhiều nhất là sinh vật phù du, mà thôi sinh vật phù du làm thức ăn con san hô, ở ăn được linh khí sinh vật phù du sau khi, sinh trưởng tốc độ cũng thay đổi sắp rồi. Từ khi năm nay khoảng tháng 3 bắt đầu đến bây giờ, Tương Hải san hô quần đã làm lớn ra gần như gấp đôi. Hiện tại không gần như chỉ ở khoảng 10 mét sâu hải vực phía dưới có rất nhiều san hô quần, ở tiêm biển, 2 mét đến 5 mét sâu địa phương cũng có san hô quần, duy nhất tiếc nuối chính là, những này san hô vẫn là đều lấy màu xám cho làm chủ, không có chút nào đẹp đẽ. Tương Hải đã chuẩn bị chờ mùa hè sang năm thời điểm, tiến cử một ít màu sắc rực rỡ san hô, để cho mình thế giới dưới nước 5 màu rực rỡ. Bởi vì đá san hô bên này nước ăn tuyến rất cạn, vì lẽ đó thuyền lớn là mở không được, nhưng thuyền nhỏ đến là thông suốt. Tương Hải một nhóm 5 người đến nơi này sau khi, mọi người đã ở khoang thuyền ở trong đổi lại từng người áo tắm, còn có kính mắt cùng di động tiềm dùng cái ống, tất cả đều chuẩn bị xong. Tương Hải cũng nói với bọn họ một cái nước sau khi cần thiết phải chú ý. Bò cạp loại động vật tuyệt đối không thể tử, rắn biển tuyệt đối không thể chạm, sứa tuyệt đối không thể chạm, biển quỳ tuyệt đối không thể chạm, sên biển tuyệt đối không thể chạm, đủ mọi màu sắc cá cũng tuyệt đối không thể chạm. Thấy được đại hình tiêu động, bên trong có thể có cá dưa xám hoặc là cá mập các loại tồn tại, cũng tuyệt đối không thể chạm. Luôn mãi căn dặn, xác định tất cả cái vấn đề sau, Tương Hải đám người mới rơi xuống nước, nhìn mặt nước có một ít xám xịt san hô thế giới, Tương Hải là cảm giác không có gì, nhưng Hoàng Vận Phi bọn họ nhưng lộ vẻ rất kích động, nhưng cũng may bọn họ còn nhớ kỹ Tương Hải theo như lời nói, rời xa những kia nguy hiểm, nhiều lắm cũng chính là đuổi theo một ít tiểu ngư chơi một chút. Ở đây gần như chơi chừng 2 canh giờ. Những người này mới lăn lộn thân thoát lực leo lên thuyền, quay trở về bến tàu, chuẩn bị đi trở về ăn bữa tối. Đây cũng chính là bởi vì này 2 ngày bọn họ ăn Tương Hải nơi này đồ ăn, nếu không, chỉ bằng bọn họ vốn là gặp nát thể trạng tử, phỏng chừng chơi 2 giờ, bọn họ bò đều bò bất động, đâu còn sẽ như là như bây giờ ý do vị tẫn. Đăng bởi. Chương 608, cá rồng chuyện làm ăn. Thương, ta rất nhớ ngươi. Nhào vào Tương Hải trong lồng ngực, đi nạ tay lơ một mặt mê say nhìn Tương Hải. Sau đó cũng không chờ Tương Hải phản ứng lại, liền lần thứ 2 ôm Tương Hải cổ đem mình môi thơm đưa lên, bên cạnh ạ phở cũng là như thế, chủ động mặt tiến tới, mặc dù không có nói, nhưng nhìn ra, nàng kỳ thực cũng rất nhớ Tương Hải. Cùng Hoàng Vận Phi bọn họ làm dạ hội kết thúc rất sớm, bởi vì tuy rằng bọn họ bây giờ thân thể bởi vì ăn Tương Hải trong trang viên sinh gì đó, có từng tia một biến hóa, nhưng này từng tia một biến hóa, thật lòng là quá ít. Vì lẽ đó dạ hội kết thúc rất sớm, hơn 8 giờ loại, mọi người liền đi thể nghiệm một hồi Tương Hải suối nước nóng sau, liền đi đi ngủ. Mà Tương Hải ở về đi đến trong phòng thời điểm, ạ phở cùng đi nạ nhưng cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Ngày hôm qua Tương Hải hơi mệt chút, vì lẽ đó cũng không có làm cho các nàng lại đây, nhưng sáng sớm hôm nay, các nàng liền ở ngay đây chờ. Ba người gặp mặt, tự nhiên là thiên lôi câu địa hỏa giống như vậy, trong nháy mắt liền như là hai cực nam châm như thế, hấp thụ lại đây. Gắn bó tương giao. Ba người trong lúc đó nhiệt độ đã ở thật nhanh tăng lên trên ở trong. Sau đó sự tình cũng không có cái gì hảo thuyết, trong lúc vô tình, ba người cũng tới đến rồi Tương Hải giường bạch ngọc trên. Cũng ở bên trên, Đi Nạ muốn so với ạ phở càng thêm chủ động, trong nháy mắt liền bỏ đi áo, nhưng ở cởi thân thời điểm, nhưng do dự một chút, lúc này Tương Hải mới chú ý tới, Đi Nạ ngày hôm nay hạ thân dĩ nhiên mặc vào, đêm qua, một cái giớ cao màu đen. Ta là nghe nói các ngươi yêu thích, ta mới mua. Có muốn hay không ta ăn mặc đây? Nhìn Tương Hải nhìn sang ánh mắt, Đi Nạ ha ha nở nụ cười, nhìn Tương Hải nói rằng, nghe được nàng nói, Tương Hải nhưng lắc lắc đầu. Ta đối với việc đó đồ vật cũng không có gì đặc thù ham muốn. Hắn rất khó lý giải nam nhân đối với việc đó biết tất yêu thích, chí ít hắn đối với việc đó đồ vật cũng không có cảm giác gì, đánh mau thời điểm khác nói, nhưng có sung bên trong thời gian thì. Hắn càng yêu thích song phương cũng đều là lóa lộ trạng thái, nghe được Tương Hải, Đi Nạ không khỏi bĩu môi, bỏ đi biết tất. Nàng nhưng là vì ngươi chuẩn bị thật nhiều song bít tất, đen, bạch, trường đồng, thắt lưng, vong cách, dạng gì đều có, bất quá ta liền biết nàng cả nghị quá rồi, ngươi mới sẽ không thích đây. Nghe được Tương Hải nói, ạ phở không khỏi cũng nở nụ cười. Xác thực, so với Đi Nạ, ạ phở càng thêm hiểu rõ Tương Hải. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta đến đây đi. Nhìn một lần nữa lui xuống bít tất Đi Nạ, Tương Hải nở nụ cười một tiếng, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực của chính mình. Chuyện về sau cũng không có cái gì hảo thuyết, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Đương nhiên, cần nhất là ạ phở cùng Đi Nạ, các nàng lúc này rất chủ động, Tương Hải tự nhiên cũng sẽ không bị động, nếu trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn cho các nàng ở lại bên cạnh chính mình, vậy thì không cần nói thêm cái gì, chỉ đơn giản như vậy. Suốt đêm không nói chuyện, có điều Tương Hải gian phòng mùi vị, nhưng cũng không là quá tốt, theo 10 tháng tới gần, buổi tối đã không có biện pháp mở ra cửa sổ giấc ngủ, mà cửa ải này cửa sổ. Mùi vị đó nhưng là tán không đi ra. Đương nhiên, những này cũng không cần Tương Hải suy nghĩ, bởi vì sáng sớm ngày thứ 2, ở ạ phở cùng Đi Nạ lúc rời đi, sẽ mở cửa sổ ra. Chờ đến hơn 8 giờ sáng, Tương Hải lúc thức dậy, gian phòng không khí đã lần thứ 2 mát mẻ lên. Rửa mặt, quét nhà, Tương Hải lên tinh thần, ăn mặc quần áo đi xuống lầu dưới, phát hiện ngày hôm nay Phú Viễn bọn họ lên người cũng không phải rất nhiều, Hoàng Vận Phi cùng lão bà hắn cũng chưa thức dậy, lên cũng chỉ có Tử Vi cùng Phú Viễn. Hai người cũng không có đi bên ngoài xem xe, mà là đang Tương Hải bên trong phòng khách, nhìn Tương Hải cái kia to lớn vại cá. Phía trước ngày tới thời điểm, bọn họ cũng đã chú ý tới cái này vại cá, nhưng vẫn không có nhìn kỹ đây. Kết quả này vừa nhìn bọn họ cũng không khỏi có chút tối tử giật mình, Tử Vĩ phải không quá hiểu cá, nhưng hắn cũng biết, đây cũng là Kim Long cùng Hồng Long. Mà Phú Viễn là làm đo lường, hắn đi quá không ít xây dựng công ty các loại địa phương, làm ăn cũng phải nói một phong thủy. Mà trấn phong thủy, tự nhiên chính là dùng bại cá, bên trong nuôi cá, cũng có chú ý, lòng là tất nhiên. Vì lẽ đó hắn biết đại khái những này cá rồng giá cả, cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết chắc từ giá trị không ít. Ta nói, ngươi chừng nào thì nuôi cá a? Nhìn Tương Hải hoảng hoảng du du xuống, bên này Phú Viễn lập tức hỏi. Nuôi có một tháng sau. Nhìn những này ở bên trong nước bơi qua bơi lại cá rồng, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng. Một tháng sau. Một tháng sau có thể nuôi lớn như vậy. Chỉ vào trong nước cá, Phú Viễn rõ ràng không tin nói. Ngươi ngốc a, ta mua cũng không phải tiểu tệ. Lườm hắn một cái, Tương Hải quay về hắn nói rằng, hắn cũng không có nói những này cá rồng là thế nào tới, dù sao giải thích còn thật phiền toái, phải biết ở nước Mỹ là không cho phép buôn bán cá rồng, đây chính là phạm pháp. Nghe được Tương Hải, Phú Viễn sửng sốt một chút, sau đó sờ sờ cằm, xác thực, Tương Hải cũng không phải mua không nổi thành cá. Nhưng những thứ đồ này nhưng là rất đắt ta. Có điều nghĩ tới những thứ này giá cả, nói thật hắn đều có một ít xoắn xuýt. Đúng đấy, cũng thật là không rẻ, ta chờ những này cá dưới tề đây, sau đó bán về hoa hạ đi. Nhìn trong hồ cá những này cá, Tương Hải cười nói thầm lên, hắn lúc trước làm ra những này cá, cũng là tồn ý nghĩ như thế. Bất quá hắn muốn bán không phải là vậy kim long cùng hồng long, cho dù tốt kim long, hồng long vậy có thể giá trị bao nhiêu tiền. Trừ ra những kia xào lên, 268 vạn 5 triệu, chính kinh bán cá hồng, quý nhất cũng chính là 30 mấy vạn NDT. Tương Hải một con bò bán giá cả, đỉnh vài điều loại này cấp bậc hồng long, hơn nữa Tương Hải bò một năm một thụ, những này hồng long cùng sống mấy năm mới giá trị cái giá này, vì lẽ đó chỉ vào những thứ đồ này bán lấy tiền, vậy không hiện thực. Tương Hải mục tiêu là bạch kim long, nhất vi tiểu tể 30 vạn USD giá cả, đây mới là Tương Hải mục tiêu. Có điều sanh ra những thứ khác tiểu ngư, đến chính thị có thể bán đi, mấy trăm ngàn cực phẩm hồng long, cái kia đúng là phải nuôi thời gian rất lâu. Nhưng bình thường mấy vạn nhất vi tiểu ngư, hắn đến là có thể bán một ít, bán được hoa hạ đi. Hả? Cái này chuyện làm ăn không chừng có thể làm a. Đến thời điểm chúng ta mở một nhà thủy tộc điếm, ngươi ở đây cá rồng nếu như sinh, giao cho chúng ta bán chứ. Nghe được Tương Hải, bên này Phú Viễn đột nhiên sáng mắt lên, ngược lại Tương Hải cũng phải cần bán, vậy mình mua của hắn cá thì tốt rồi, mặc dù nói bạn tốt không thích hợp đồng thời làm ăn, bởi vì sớm muộn cũng sẽ làm lộn tung lên. Nhưng nếu như chỉ là mua tiến vào bán ra quan hệ, đến cũng không cái gọi là, hắn là liền đối với hiện tại mình công việc này có chút bất mãn. Theo triều đình mới nguyên thủ sau khi lên đài, ra sân khấu rất nhiều chính sách, nguyên bản bọn họ cái này mỡ 10 phần ngành nghề, càng là tao ngộ rồi trọng điểm đả kích, nguyên bản hắn một tháng làm cái 120.000 cũng không thành vấn đề, nhưng là bây giờ một tháng luy tử luy hoạt cũng chính là 1 vạn tệ tiền khoảng trừng, phải biết hắn còn cung cấp nhà đây, nói đến vẫn là rất lòng chua xót. Vì lẽ đó cũng lạ không được hắn muốn đổi nghề, nghe được hắn, Tương Hải đến rồi không thể đưa phủ gật gật đầu. Một ít con non mà thôi, huống hồ Phú Viễn còn chưa phải là không trả thù lao, hắn cũng không để ý những này. Nếu hắn có lòng muốn mở như thế một điếm, vậy thì cho hắn được rồi, ngược lại Tương Hải những này cá, nếu như sinh tử, đó cũng là muốn hướng về quốc nội phát. Đến thời điểm cho Phú Viễn một ít cũng không cái gọi là, nhìn thấy Tương Hải gật đầu đồng ý, Phú Viễn cũng không cấm lần thứ hai nhìn về phía những này cá, đồng thời cũng ở trong lòng tính toán, nhìn chính mình muốn làm như thế một điếm, nguy hiểm có bao nhiêu, thành phẩm phải nhiều thiếu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cùng Tử Vi cũng không có quấy rầy hắn, trực tiếp tiến vào nhà bếp. Bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, ở bữa sáng chuẩn bị gần đủ rồi thời điểm, Hoàng Vận Phi phu thê hai người cũng đi xuống lầu, nhìn thấy bữa sáng đã chuẩn bị xong, bọn họ cũng không có làm chờ, Têu Phú Viễn đồng thời bày xong cái bàn cùng bộ đồ ăn, sau đó chính là ăn điểm tâm, hôm nay bữa sáng vẫn là ngã về Tây thức. Bởi vì Tương Hải rất lười, mà kiểu Trung Quốc gì đó, bao nhiêu sẽ có một chút phiền toái, thiết đạt canh nóng, bánh mì, chẳng có điều ngoài ra, còn có sữa bò, những này sữa bò, cũng không phải đi bên ngoài mua. Mà là Tương Hải trong trang viên chính mình sản xuất. Lần trước mua bỏ thời điểm, Tương Hải cố ý mua mấy con hà sở tan bỏ sữa, cũng chính là trắng đen hoa hà lan bỏ sữa, trong đó có 2 con là lập tức liền muốn sanh, ở sau khi trở về không tới nửa tháng, này 2 con bỏ sữa liền sinh, mà sinh tiểu ngưu bỏ sữa, là có thể sinh mãi, Tương Hải còn vì thế cố ý mua một bộ sinh mãi thiết bị, đương nhiên trực tiếp bỏ ra tới mãi phải không có thể uống. Muốn dùng nước nóng điều sau khi xong mới có thể uống, có điều những này, đều giao cho Rộ Bình Garcia. Rộ Bình Garcia nhưng là một cái bất chết bất khấu lao ngưu tử, hắn đối với thịt bò là tương đối hiểu, đối với bò sữa cũng không kém cái gì, mỗi ngày đều sẽ đem mới mẻ sữa bò đổi được, có điều 2 con bò sữa sinh mãi lượng, cũng chính là cung cấp toàn bộ trang viên mọi người uống, đến không đến nỗi có thể bán đi ra ngoài, Tương Hải mua những này bò sữa nguyên bản cũng là vì mình bú sữa mẹ, bán đi hắn đến là chưa hề nghĩ tới. có thịt bò kinh tế ở, bò sữa. Tương Hải cũng không lưu ý đi kiếm phần này tiền. Ăn một bữa nói vạch rộp bữa sáng sau khi, mọi người liền thu thập một chút, Tương Hải liền dẫn bọn họ đi cuống trấn nhỏ. Ngồi lên rồi Tương Hải của bạn, đoàn người trực tiếp hướng về trấn nhỏ bên trong đi, lúc này khí trời đã chuyển lạnh, nguyên bản mấy tháng trước rất giận vạch rộp, đến là vắng lạnh rất nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều du khách cũng không hề rời đi. Mặc dù bây giờ đã dưới không được nước, nhưng hải sản nhưng phải so với sớm nhất thời điểm ăn ngon nhiều, trung thu cua nhi mập, ở nước Mỹ cũng là như thế. Nhìn Tương Hải cái kia đại chiến lá chắn lái vào trong trấn đến, không chỉ có trên trấn người sẽ chủ động cùng Tương Hải chào hỏi, những kia du khách cũng biết lại đây sáo sáo cận hồ, muốn từ Tương Hải nơi đó làm cái chiết khấu và vân vân. Hiện tại tới nơi này của người, phần lớn đều là chạy ăn hải sản tới, mà Tương Hải hải sản, ở nơi này, chính là nổi danh, cùng Tương Hải sáo sáo cận hồ tóm lại là sẽ không sai. Một đường vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản nửa giờ đường xe, lăng là đi rồi sắp tới một canh giờ mới đến. Có điều cũng may cuối cùng là đến rồi, ở trấn nhỏ bãi đậu xe, dừng xe xong sau khi, Tương Hải liền dẫn hắn những người bạn nảy môn bắt đầu đi dạo. Đăng bởi. Chương 609, Selands. Hoa nha, nơi này kinh tế cũng thật là phát đạt, đi vào trấn nhỏ trung tâm quảng trường, cũng chính là cái kia phố kinh doanh, nói đến trấn nhỏ ngoại trừ nơi này ở ngoài, cũng không có cái gì quá nổi danh địa phương. Vừa đi vào đến, Hoàng Vận Phi lão bà con mắt thì có một ít không thể rời bỏ, nữ nhân sao? Đối với đi dạo phố luôn có một loại dị thường cố chấp chấp niệm, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Huống chi trên con đường này, toàn bộ đều là đối với nàng mà nói, rất tốt sản phẩm của nước ngoài, tự nhiên càng là không rời nổi mắt. Ngươi ở đây họa phong không đúng vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này cùng quá trên đường tới như thế, là loại kia nước Mỹ điển viên thức chấn nhỏ đây, ở đâu ra nhiều như vậy cửa hàng. Có điều so với Hoàng Vận Phi lao bà, Hoàng Vận Phi thì có một ít can chiến, hắn cũng không biết những này điếm giá cả. Nhưng người trong nước đối với nước ngoài sản phẩm, đều là sẽ theo bản năng cảm giác này chơi ứng với rất đắt. Tuy rằng hắn đến không phải mua không nổi, nhưng đối với ví tiền của chính mình, hắn bao nhiêu sẽ có một ít đau lòng. Hiện tại vạch rộp dù sao cũng là một điểm du lịch sao, vì lẽ đó nơi này cũng coi như là mua sắm nhai. Có điều đừng xem những thứ kia dường như rất nhiều, nhưng giá cả rất tiện nghi. Những y phục này trên căn bản chỉ cần mấy chục USD, tương đương NDT cũng chính là mấy trăm đồng tiền. Nhưng chất lượng nhưng phải so với quốc nội mấy trăm đồng tiền tốt hơn nhiều, thậm chí còn có mười mấy USD, bên kia bóng rổ giày, cũng rất tiện nghi, James 13 đại bóng rổ giày, ở quốc nội muốn bán 1.599, nhưng ở nơi này quan võng mặt trên bán, bình thường phối màu chỉ có $200, đặc thù phối màu chỉ cần $245, muốn tiện nghi hơn 300 đồng tiền, mà ở nơi này mua còn muốn càng tiện nghi, ta mấy ngày trước xem qua dường như là $170. Hơn nữa đều là ở nước Mỹ bản địa sản xuất, muốn so với quốc nội Việt Nam sản xuất chất lượng muốn càng tốt hơn một chút. Nhìn trước mặt Hoàng Vận Phi cái kia một bộ rất khu dáng vẻ, Tương Hải cũng cười giải thích lên. Vừa nghe Tương Hải, bên này Hoàng Vận Phi bọn họ đều sửng sốt một chút, nói thật, bọn họ vốn cho là nơi này dày, quần áo và vân vân, chắc chắn sẽ không tiện nghi, nhưng không nghĩ tới, giá cả lại còn là rất thân dân sao, không trách tới nơi này đi dạo người nhiều như vậy. Bên này cửa hàng có sắp tới một nửa là thuộc về ta, nhưng ta hiện tại đều cho mướn, nếu như các ngươi muốn mua món đồ gì, đến là có thể đi mua, bên này đồ vật cũng có thể, sâm mị muốn so với quốc nội chất lượng tốt, hơn nữa giá cả cũng không đắt, bình thường 20 năm xanh hoang dã sâm mị, cũng chính là $100 khoảng chừng, bán tố đều là người Ý rồi qua, cũng chính là người Anh điên một chi nhánh, là bảo đảm thật sự, còn có một chút nhỏ bé trang sức các loại, đều là rất tốt, phòng nước, đường, cái này cũng là tất mang về, cho các ngươi cha, mẹ. Bên này quần áo liền xem các ngươi ý nghĩ, nếu như muốn mua y phục cũng được, bên kia có, nhưng điện thoại di động coi như xong đi, tuy rằng muốn so với quốc nội tiện nghi sắp tới 1/3, nhưng ở quốc nội không dùng được. Ở Internet, chỉ có thể liền hai nhìn bên cạnh những cửa hàng này, Tương Hải cũng với bọn hắn giới thiệu, nghe Tương Hải giới thiệu, những người này con mắt cũng không cầm biến sáng. Có điều lần này lại đây, bọn họ chỉ là lại đây cuống một hồi, muốn mua đồ vật, cũng phải chờ lúc sắp đi lại nói, hiện tại không phải là mua đồ thời điểm. Ở đây đi dạo đại khái 2 giờ, Tương Hải liền dẫn bọn họ đi tới chính mình trước đây thường thường đi cái kia một nhà ý bữa tiệc lớn quán đi ăn cơm, nhưng không nghĩ, nguyên bản chuyện làm ăn chỉ có thể coi là tốt ỉ tạ lì à nhà hàng, lúc này lại là người đông như mắc gửi. Số lớn bản địa du khách cùng hoa hạ du khách đều tụ tập ở nơi này, trên thực tế cũng chứng minh rồi tiệm này ông chủ, tay nghề đúng là không sai, nếu không thì cũng không khả năng cho tới nhiều người như vậy, đối với lần này tiệm này ông chủ nhưng là dị thường vui vẻ. Đang nhìn đến Tương Hải tới được thời điểm, tự nhiên tương đối nhiệt tình, cố ý dẫn Tương Hải đi tới một bên phòng khách, kỳ thực phòng khách vật này, cũng là hắn vừa mới làm cho, bởi vì người Hoa yêu thích, bằng không trước đây hắn nơi này cũng không có vật này. Tương Hải mang theo bằng hữu đến Phùng Minh Tràng, cái ý này đại lợi ông chủ tự nhiên là sử xuất lăn lộn thân tìm hiểu thuật, làm một trận nói ý tạ lì ả mỹ thực, nói thật, những này chua xót ngọt ngào đồ ăn, nếu như là Tương Hải bọn họ bậc cha chú người đến ăn, đoán chừng phải phiền một chết. Bởi vì bọn họ cái kia một đời người rất không thích ăn như vậy khẩu vị, nhưng Tương Hải bọn họ ăn cũng không tệ lắm. Một trận cơm trưa mọi người ăn đều tương đối thỏa mãn, ở tính tiền thời điểm, mới phát hiện ăn bữa cơm này, dĩ nhiên mới chỉ bỏ ra 30 USD, tương đương cũng chính là không tới 200 khối NDT dáng vẻ, cái giá này vị, nhưng là để từ vị bọn họ cảm khái vạn ngàn A. Ở ăn rồi sau bữa cơm trưa, một nhóm 5 người ly khai nhà hàng, ấn lại kế hoạch ban đầu, buổi chiều liền muốn đi cửa hàng súng chơi. Cửa hàng súng liền ở trong trấn nhỏ, Tương Hải bọn họ đi ra thương quảng trường sau khi, liền hướng về cửa hàng súng vị trí đi. Nhưng đi rồi một nửa, lại phát hiện Hoa Lít trưởng trấn lúc này chính bồi tiếp một ít ăn mặc câu phục, đánh cả vạt ra hỏa ở trong trấn nhỏ cuống. Những người kia đi một lúc, còn có thể dừng lại cho phụ cận vỗ một cái bức ảnh, đồng thời Tương Hải cũng cảm giác đến rồi Hoa Lít trưởng trấn trên mặt bất đắc dĩ, thấy cảnh này, Tương Hải có chút kỳ quái, người nào có thể để cho thằng chột làm vua sứ mù vậy Hoa Lít trưởng trấn khó chịu đâu. Trưởng trấn, muốn đến nơi này, Tương Hải quay về Hoa Lít trưởng trấn phất phất tay, nghe được Tương Hải thanh âm. Hoa Lít trưởng trấn cũng nhìn lại, đang nhìn đến là Tương Hải thời điểm, trong mắt của hắn rõ ràng lóe lên vẻ hưng phấn biểu hiện. Ngươi trở về lúc nào a? Nhìn thấy Tương Hải tại đây, Hoa Lít trưởng trấn liền cùng người ở bên cạnh nói rồi vài câu sau, liền bước nhanh đi tới Tương Hải bên người, cười nói với Tương Hải, lần này có Tương Hải ở, chuyện đó có thể sẽ dễ làm nhiều lắm. Ta vừa mới trở về, đây là cái gì tình huống nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Ai, ngươi đi nửa tháng này? Bên trong trấn xảy ra vấn đề rồi. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trấn thở dài một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Hoa Lít trưởng trấn dáng vẻ, Tương Hải hơi nhướng mày, sắc mặt khó coi nhìn đi tới những người này. Bọn họ là sẽ lăn người của công ty, bọn họ muốn ở chúng ta nơi này xây hàng. Nghe được Tương Hải, bên này Hoa Lít trưởng trấn có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời nhìn về phía sau lưng những người này, cũng có một chút không nói gì. Sẽ lăn nghe được Úc Lợi trưởng trấn, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Cái công ty này hắn còn thật sự chưa từng nghe nói. Xin chào, ta tên làm Peter, sẽ lắn công ty hậu cần bộ chủ quản, lần này đi tới các ngươi trấn nhỏ, chủ yếu là tới chọn hắn chỉ. Nhìn thấy Hoa Lít trưởng trấn nhìn thấy Tương Hải thì hưng phấn như vậy, lúc này đi tới cái kia sẽ lắn đầu mục, một trung niên người da trắng cũng biết, Tương Hải nên ở cái trấn nhỏ này bên trong có không nhỏ ảnh hưởng, liền chủ động giới thiệu nói rằng. Xin chào, Tương Hải, có điều các ngươi nói, ta có chút không biết rõ. Nhìn lại đây thân tới được tay, Tương Hải cũng cùng hắn cầm một hồi, sau đó hơi nhướng mày, có chút không giải thích được nói. Đơn giản mà nói, công ty chúng ta, nhìn chúng các ngươi trấn nhỏ vị trí, các ngươi trấn nhỏ địa chỉ vị trí vẫn là rất tốt, cách bổ tờn rất gần, cách sân bay cũng rất gần, còn có thể tiến hành hải vận, liền có thể lấy bao trùm nước Mỹ phía đông khu vực, cũng có thể tiến hành hải ngoại tiêu thụ, vì lẽ đó công ty chúng ta quyết định ở đây đầu tư xây hàng. Nghe được Tương Hải, bên này Peter cũng đơn giản giới thiệu dưới. Có điều Tương Hải vẫn là một con ô thủy, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái này sẽ lăn công ty là làm bao. Sẽ lăn là một nhà hóa học công ty, nổi danh nhất là chế tạo hóa học loại sản phẩm không cho viết các loại, cũng là cao tính năng công trình tợ lặt tiệp sinh sản thương. Nhìn Tương Hải vậy không tìm hiểu ánh mắt, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi nhỏ giọng quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Trưởng trấn, ngươi điên rồi sao? Chúng ta trấn nhỏ tại sao muốn chiêu hóa học sinh sản thương lại đây đầu tư chúng ta thổ địa? Hải Dương cũng không cần nhìn trước mặt Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải sắc mặt không phải là quá thân mật, một mặt chất vấn nói. Ô nha nha, ta nghĩ Tương Hải tiên sinh, vẫn là hiểu lầm chúng ta, công ty chúng ta sản xuất hóa học sản phẩm, ở toàn thế giới đều cũng có tên tốt, công ty chúng ta mặc dù là hóa học công ty, nhưng xuất ra sinh gì đó, nhưng đối đại khí, nước tài nguyên cùng thổ địa cũng không có gì ô nhiễm. Cái này nước Mỹ chính phủ có thể cho chúng ta làm chứng. Nghe được Tương Hải, bên này Peter vội vàng nói. Ở nước ngoài ô nhiễm, nhưng là một cái rất nghiêm trọng đề, nhưng phía trên thế giới này, sẽ không có tiền bãi bình không được sự tình, không phải sao? Một hóa học công ty, nói mình sinh sản sản phẩm thời điểm, sẽ không đối thổ địa, đại khí, nước tài nguyên coi ô nhiễm, quỷ mới sẽ tin tưởng. Cho tới chính phủ theo như lời nói, sẽ tin người đó chính là tinh khiết ốc, mặc kệ người khác có tin hay không. Ngược lại Tương Hải là không tin. Mặc kệ trưởng trấn làm sao quyết định, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi vào ở, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn trước mặt còn muốn thuyết phục mình cái này Peter, Tương Hải trực tiếp phất phất tay, cứng rắn ngắt lời hắn. Nghe được Tương Hải này cứng rắn, đối phương không khỏi nhún vai một cái, bất đắc dĩ nghiêng đầu, nhưng Tương Hải chú ý đến, khi hắn quay đầu thời điểm, trong mắt của hắn rõ ràng lóe lên một tia sắc ý, bất quá hắn giấu rất kỹ, cũng không có bị Tương Hải phát hiện. Chuyện này, vào buổi tối ta lại đi tìm ngươi nói, được rồi, ngươi hay là trước bồi bằng hữu của ngươi đi. Nhìn Tương Hải dăm ba câu trong lúc đó, liền đem bầu không khí hạ xuống băng điểm, Hoa Lít trưởng trấn đứng dậy, dàn xếp. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải suy nghĩ một chút, cũng không có nhiều lời, hắn tin tưởng Hoa Lít trưởng trấn không nốc. Hắn nên có thể nghĩ tới rõ ràng, những người này đến, là vì cái gì, có mục đích gì, bọn họ nói không ô nhiễm sẽ không ô nhiễm à nhà máy hóa chất, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại. Có lẽ đối với người bình thường tới nói, phá hoại hay là đang có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhưng Tương Hải bên kia cũng tuyệt đối không được. Hắn lúc trước lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì bên này hoàn cảnh tốt, nếu như hiện tại những này nhà xưởng vào ở, đôi kia Tương Hải thăng cấp nhưng là có cự nguy hại lớn, nói cái gì hắn cũng không khả năng để những người này tiến vào vách ruộng. Nhìn những người này một chút sau khi, Tương Hải liền cùng Oa Lít trưởng chấn gật gật đầu, có việc vào buổi tối nói sau đi, tiếp theo liền dẫn Phú Viễn bọn họ hướng đi xa xa bãi bán địa. Nhìn Tương Hải đám người bọn họ rời đi bóng người, bên kia sẽ lằn người con mắt đều híp một hồi. Các vị, mời tới bên này đi, giống như là ta nói, ta đối với các ngươi vào ở nơi này, cũng không có một chút xíu tự tin, ta dân chấn, vẫn không có ngớ ngẩn đến cái mức kia đây. Nhìn những người này, Oa Lít trưởng chấn nói lần nữa. Đăng bởi. Chương 610, chấn nhỏ phiên phức. Có chuyện gì không? Cùng Tương Hải cùng đi lại đây, Hoàng Vận Phi nhỏ giọng hướng về Tương Hải hỏi. Vừa nãy Tương Hải bọn họ mặc dù nói chính là tiếng Anh, bọn họ nghe cũng là mơ mơ màng màng, nhưng xem mới vừa bầu không khí có thể không đúng lắm. Không có chuyện gì, những người kia là một nhà máy hóa chất, muốn tới nơi này xây hàng. Nghe được Hoàng Vận Phi, Tương Hải lúc này đã ở cân nhắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sẽ theo miệng nói một câu. Xây hàng. Vậy này không phải chuyện tốt sao? Nghe được Tương Hải nói, bên này Từ Vĩ cùng Phú Viễn cũng tiến tới. Chuyện tốt? Cái nào nhìn ra đây là chuyện tốt? Nhìn thấy mấy người này dáng vẻ, Tương Hải đều mong muốn 13, đây là chuyện tốt. Đương nhiên à, có nhà xưởng ở đây xây hàng, vậy thì cần công nhân, liền giải quyết rồi trên tiểu trấn người kiếm lợi vấn đề tiền, mà nhà xưởng nhu cầu lợi nhuận, tự nhiên là muốn nộp thuế, có thu thuế, hơn nữa nước Mỹ bên này chính trị hệ thống, là có thể dùng số tiền này đến giúp đỡ chấn nhỏ gia tăng phúc lợi cùng công cộng phương tiện, đây không phải là chuyện tốt sao? Nghe được Tương Hải, Hoàng Vận Phi cũng không cấm nói. Bọn họ nói những câu nói này, kỳ thực đều là quốc nội trên tin tức diễn, ở quốc nội, một chấn nhỏ, một thôn nhỏ, nếu như kêu gọi đầu tư thương mại, lấy được một nhà xưởng, vậy cũng là không bình thường đại sự, không chỉ có giải quyết rồi người nơi này công tác vấn đề, hơn nữa còn có thể cho địa phương kiếm tiền, đây chính là một cái bất chết bất khấu chuyện tốt. Quốc nội người đều vấp đến nhọn cả đầu muốn để nhà xưởng thiết lập đến. Làm sao bây giờ nhìn Tương Hải, dường như còn không đồng ý cái công xưởng này xây dựng như thế, đây là cái gì quỷ? Các ngươi có lầm lẫn không, đây là nhà máy hóa chất, hóa chất. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải đều sắp cũng bị khí nở nụ cười. Ta nghe, bọn họ không phải nói bọn họ là xe lăn công ty sao, cái công ty này ta biết, chủ yếu là làm axit dạ tệ tịp, cũng chính là tợ lạc tịp, vật này độc tính cũng không phải quá lớn. Đến cái công xưởng này đối hoàn cảnh phá hoại vẫn được, ít nhất phải so với tạo xưởng giấy, nhà máy phân hóa học, nông dược xưởng các loại tốt hơn nhiều đi. Nghe được Tương Hải nói, Hoàng Vận Phi không thèm để ý phất phất tay. Mà nghe được lời của bọn họ, Tương Hải đều bị bọn họ khí nở nụ cười. Việc này nếu như đặt ở quốc nội, xác thực, một tờ lặt tiệp xưởng thật sự sẽ không gây nên cái gì lớn đàn hồi, nhưng nếu là như vậy, cái kia Tương Hải trả lại nước Mỹ làm gì? Ở quốc nội không phải sao? Tới nơi này, vì chính là đặc biệt sạch sẽ hoàn cảnh, hoạch rộ bên này giống như là một tấm giấy trắng như thế, đốt một giọt mặc, sẽ hồ một mảnh, ở quốc nội người xem ra ảnh hưởng cũng không lớn nhà xưởng, nhưng là Tương Hải hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Nói với các ngươi không thông, hoạch rộ bên này, chủ có chính là đơn thuần sinh thái hoàn cảnh, muốn một chút xíu ô nhiễm môi trường cũng không có, chỉ cần ta vẫn còn ở nơi này, bất kỳ một chút xíu hóa chất xí nghiệp, cũng không khả năng ở đây mở. Nghe được Hoàng Vận Phi, Tương Hải rất rõ ràng nói. Nghe được Tương Hải nói, bên này mấy người cũng nở nụ cười. Ngươi này quá tích cực, đâu còn không có nhà máy hóa chất, án ngươi nói giảng, không có những này nhà máy hóa chất, ở đâu ra tờ lạc tịp, ở đâu ra chỉ, ở đâu ra phân hóa học, ở đâu ra nông dược. Nào có những kia hóa chất sản phẩm, chỉ cần bọn họ ấn lại tiêu chuẩn bài phóng không được sao. Xác thực, đối với người trong nước mà nói, kiếm tiền là chủ yếu nhất, theo hoàn bảo ý thức tăng lên trên, hoàn bảo khái niệm mới bị nâng lên. Nhưng hoàn bảo vẫn không có tiền tới trọng yếu, một nhà máy hóa chất cho dù là bài phóng ít hơn nữa, lại giảm bài, đó cũng là ô nhiễm. Ở quốc nội những này ô nhiễm, cũng sẽ không gây nên quá to lớn chú ý, cái này cũng là xã hội cao tốc phát triển mang đến mặt trái tình huống. Hiện tại quốc nội là như thế này, lúc trước nước Mỹ đại phát triển thời điểm, càng là như vậy, thậm chí muốn so với quốc nội còn thảm, kinh tế đang nhanh chóng phát triển ở trong, nhưng thổ địa, không khí, dòng sông, nguồn nước chờ bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, nước Mỹ bỏ ra thời gian mấy chục năm thống trị. Hiện tại cũng chỉ có những này ở nông thôn địa phương, mới đạt tới thích hợp nhất nhân loại ở trạng thái, mà một ít người có tiền, dưới tình huống như vậy, nước uống, cũng đều là nhập khẩu, tiến cử đến từ chính Bắc Âu bên kia nước lọc. Nước Mỹ bản thổ nước, bọn họ đều là không uống, view này có thể thấy được, ô nhiễm đối với hoàn cảnh ảnh hưởng. Cũng nên có người sẽ nói, ở đây xây dựng nhà xưởng, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không ô nhiễm rất nghiêm trọng, quá mấy năm trước tiên kiếm lời mấy năm tiền sau khi, lại thủ tiêu cái công xưởng này thì tốt rồi, vậy cũng là một song thắng cục diện, nhưng Tương Hải không thể được. Hắn tới nơi này, cũng là bởi vì nơi này linh khí tăng trưởng tốc độ rất nhanh, hắn không cho phép nơi này có bất kỳ một chút xíu ô nhiễm. Xác thực, như là Hoàng Vận Phi nói, phía trên thế giới này nhất định là cần tợ lạc tịp, những thứ đồ này ở đâu lập thủ đô là xây, không ở đây ngươi nơi này xây, cũng phải đi chỗ khác xây, ở ngươi nơi này xây còn có thể tăng cường, kích thích ngươi nơi này địa phương phát triển. Có điều Tương Hải là tuyệt đối, khẳng định, 1 vạn % sẽ không đồng ý, đây là vấn đề nguyên tắc. Tiền, nay hoạch dộp chính là muốn vẫn duy trì thuần khiết trạng thái, ta có thể cho phép nơi này thành điểm du lịch. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép nơi này cụ ý chữa cái nhà máy hóa chất, vì lẽ đó không cần phải nói, ta cũng chắc chắn sẽ không để vật này dựng lên, ta có thể không cho phép một chút xíu ô nhiễm tồn tại. Phất phất tay, Tương Hải cắt đứt Hoàng Vận Phi câu nói kế tiếp, trực tiếp cho chuyện này rơi xuống một định nghĩa. Ha, ngươi này ở nước ngoài ở 1 năm, cũng thật là càng ngày càng vắt tỉnh, này ở quốc nội chính là một thí lớn sự, tại đây còn thật phiền toái. Nghe được Tương Hải nói, bên này Hoàng Vận Phi sờ sờ mũi, cười nói lên. Kỳ thực chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn chính là tùy tiện nói một chút, nhìn thấy Tương Hải đã làm quyết định, hắn cũng là lựa chọn câm miệng, sau đó một nhóm 5 người, đi tới bãi bán bia, ở bãi bán bia bên kia cũng có Tương Hải cổ phần, hơn nữa chiếm còn không xa. Nhìn Tương Hải đích thân đến, bên này nhân viên cửa hàng môn tự nhiên cũng là cực kỳ khách khí, giúp Hoàng Vận Phi bọn họ chọn súng, sau đó tay lấy tay dạy bọn họ đánh, tự nhiên đây cũng đưa tới một trận chụp ảnh nhiệt, những này cũng đều là thật ra hỏa. Ngoại trừ Phú Viễn ở ngoài, những người khác có thể không có gì cơ hội tìm thấy những này đồ thật đây, hiện tại một màn, cũng thật là ra sức ca. Liền ngay cả Hoàng Vận Phi lão bà Lữ Tiểu, đều đánh 5 băng đạn mới hài lòng, có điều nhìn bọn họ đánh, Tương Hải nhưng cũng không có đi chơi, một là bởi vì hắn hiện tại cũng không lưu ý chơi những thứ đồ này, hai là bởi vì hắn bây giờ còn đang cân nhắc liên quan với cái kia nhà máy hóa chất vấn đề. Hoàng Vận Phi nói, Tương Hải cũng nghe đi vào. Tuy rằng hắn là tuyệt đối sẽ không để ô nhiễm tiến vào vạch rộp. Có thể vạch rộp dân chấn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, mặc dù bây giờ bọn họ kiếm muốn so với trước đây nhiều hơn nhiều, nhưng là không có ai sẽ cảm giác quá nhiều tiền đâm tay. Hoàng Vận Phi đại diện cho đại đa số người bình thường ý nghĩ, nếu chính phủ nói rồi những người này sở sinh sinh tợ là tịp, không có gì độc tính, vậy bọn họ sẽ theo bản năng cho rằng không coi ô nhiễm, không coi ô nhiễm còn có thể kiếm tiền, đó chính là lựa chọn tốt nhất, ở quốc nội dân ý đều là rất trọng yếu, huống chi đây. Là đang cả ngày đều đem người quyền treo ở bên mép nước Mỹ. Xem ra Hoa Lít trưởng trấn cái này người rõ ràng, có lúc ở bên trong trấn cũng là không làm chủ được, đặc biệt là có không ít người đối vật này cảm giác hứng thú tình huống, nếu không thì, ngày hôm nay hắn nhìn thấy mình cũng sẽ không như vậy hưng phấn. Xem ra muốn đem cái công ty này đuổi ra ngoài, còn muốn dựa vào Tương Hải thế mới có khả năng. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi tâm trạng chìm xuống, xem ra đối phương khả năng đến có chuẩn bị a, có điều bất kể nói thế nào. Tương Hải đều kiên quyết sẽ không để cho những người này đem nhà xưởng lái, đây cũng không phải là Tương Hải phong cách. Tất cả liền cũng chờ buổi tối Hoa Lít trưởng trấn tới thời điểm nói sau đi, phỏng chừng hắn là sẽ cho Tương Hải một hài lòng trả lời chắc chắn. Ở đây chơi xong súng sau khi, bóng đêm cũng lặng lẽ bao trùm ở vạch rộp trên trấn. Tương Hải ngày hôm nay cũng không trở về ăn cơm, mà là cố ý đi tới một nhà Mexico phong vị quyển bình điếm, để Hoàng Vận Phi bọn họ đếm thử tránh tông Nam Mỹ phong vị. Đối với này chua, ngọt, cay mùi vị, nói thật bọn họ bản thân là rất yêu thích, khỏe mạnh ăn một bữa sau, Tương Hải bọn họ cũng lái xe quay trở về hắn trang viên ở trong, lúc này ở trong trang viên, bờ nài sơ, tiểu nhã các nàng đã sớm đã ăn rồi bữa tối. Hoàng Vận Phi bọn họ chạy một ngày, buổi chiều còn vẫn đứng ở nơi đó nổ súng tới, cũng sớm đã hơi mệt chút. Đi suối nước nóng bên trong tắm rửa sạch sẽ sau khi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, bọn họ có thể chưa chắc sẽ ngủ, bởi vì trong phòng Internet, TV, cái gì cũng có, nằm ở trên giường chơi cũng là có thể, còn Tương Hải thì lại nằm ở mình cái kia bạch ngọc trên ghế nằm. Hắn nhớ tới Hoa Lít trưởng trấn nói muốn buổi tối tới được, hắn là đang chờ hắn. Hoa Lít trưởng trấn cũng không có để Tương Hải chờ quá dài thời gian, đại khái 8h30 tối thời điểm, hắn chiếc xe hơi kia cũng xuất hiện ở Tương Hải trang viên trước. Tương Hải mở ra đại môn, để Hoa Lít trưởng trấn đi lái xe tới đây, xe dừng lại, nhìn ngồi ở đó một bên Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn bước chân không khỏi vừa chậm, nhưng vẫn là đi từ từ lại đây, cầm lấy một bình Tương Hải đặt ở bên cạnh địa, chính mình đánh mở sau, ngồi ở một cái khác trên ghế nằm. Một bên ngước nhìn tinh không, một bên uống địa. Ngươi không phải có việc cùng ta giảng sao? Nhìn Hoa Lít trưởng trấn dáng vẻ, cuối cùng vẫn là Tương Hải trước tiên không kiềm chế nổi, hướng về hỏi hắn. Vốn là có chuyện, có điều nhìn thấy ngươi sau khi, liền không có chuyện gì, bởi vì ta biết, coi như là toàn trấn tử người đều điên rồi, ngươi cũng sẽ không điên. Hơn nữa chủ yếu nhất, trong tay ngươi nắm bài, muốn so với cái kia công ty, còn trọng yếu nhiều. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn một mặt nụ cười nói rằng, có thể đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một chút không? Nghe được lão hồ ly này, Tương Hải thở dài một hơi, hắn biết lão già này đang nói cái gì. Bây giờ Tương Hải cùng Hoạch Dộp chấn là cùng một nhịp thở, Hoạch Dộp có không ít mọi người là dựa vào Tương Hải đang dùng cơm, không nói hắn bên này nhân viên tạm thời, những kia hoa hạ du khách là hắn chiêu tới được, chỉ cần hắn đồng ý, hắn thì có thể làm cho du khách bỏ dở. Bên kia bãi bán địa, cạnh biển biệt thự, phố kinh doanh một nửa cửa hàng, chỉ cần Tương Hải nghĩ, hắn là có thể trực tiếp để Hoạch Dộp từ một mới phát du lịch chấn nhỏ, trong nháy mắt đánh về nguyên dạng. Mà số tiền này, Tương Hải bồi lên, nhưng là dân chấn nhưng bồi không nổi, vì lẽ đó cho dù là vì kiếm lời này một phần tiền, Tương Hải nói thế nào, dân chấn sẽ làm thế nào, cái này cũng là tất nhiên. Từ một điểm này tới rằng, Tương Hải sức ảnh hưởng dĩ nhiên vượt qua Hoa Lít trưởng chấn. Cái này cũng là Hoa Lít trưởng chấn sẽ như vậy bình chân như vại cội nguồn, có Tương Hải, bọn họ cũng đã đứng ở thế bất bại. Đăng bởi Chương 611, Nội gián. Có điều coi như là Tương Hải kiên định đứng ở nơi này một bên, nhưng hắn cũng biết đạo, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình muốn từ một tuần trước nói tới. Nghe được Tương Hải, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng uống một hớp bia, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn buổi tối sao, cùng Tương Hải nói. Chuyện này, chủ yếu là bởi vì ba người, phạ dạ đầy kinh kè, nghỉ rất lợi kinh kè, còn có ổ chủ tỉ nữ sần. Nói đến ba người này, Tương Hải cũng đều nhận thức. Phạ dạ đầy kinh kẻ, chính là Hoa Lít trưởng chấn thân ca ca, ở bộ tẩn cục du lịch công tác, quan không nhỏ, lúc trước Hoạch Dộp muốn xin trở thành cảnh điểm thời điểm, hắn cũng không thiếu làm khó dễ Hoa Lít. Nghỉ rất lợi kinh kẻ, chính là phạ dạ được con trai của kinh kẻ, lúc trước ở trong chấn nhỏ muốn theo đuổi sạn đi cơ lại, còn bị Tương Hải giáo hơn quá. Đối với người này, Tương Hải ấn tượng điểm không sâu, bởi vì chỉ gặp qua như vậy một lần. Mà cuối cùng người kia, ô chủ tỷ nữ sần, Tương Hải còn hơi có một ít ấn tượng. Người này một năm trước hắn đã từng gặp một lần. Người này có một đệ đệ, gọi phạ dạ đầy hữu sần, xem ra gọi phạ dạ đầy người xấu cũng thật là không ít. Phạ dạ đầy hữu sần đã từng cùng bù nhì ẩn hồ dẹn, cũng chính là Tương Hải giết chết biểu lì hồ dẹn đệ đệ. Hai người đã từng đối phó quá Tương Hải, là Tương Hải đi tới nơi này sau khi gặp lần thứ nhất nguy cơ, có điều mấy người này cuối cùng đều bị Tương Hải đưa vào ngục giam ở trong. Cũng là lúc trước Tương Hải cũng không có thực lực mạnh như vậy, nếu không, những người này thì không phải là ở ngồi trồn hồn ngục giam, mà là trực tiếp biến mất ở trên thế giới này. Tương Hải đối với việc đó đối với mình có uy hiếp người, cũng không có buông tha ý nghĩ. Vào ngục giam luôn có đi ra ngoài một ngày, cho nên đối với nguy hiểm, hắn càng yêu thích trực tiếp bóp giết từ trong trứng nước, không muốn nói với hắn cái gì pháp luật, nói cái gì chính nghĩa. Những này Tương Hải mới sẽ không nghe đây, hắn chỉ biết là có người muốn hại hắn, vậy hắn liền muốn giết chết hắn. Có điều coi như là những người này không có chết, nhưng không có cái mười mấy năm bọn họ là đừng nghĩ đi ra. Ôi chủ tìn hữu sần, vốn là phạ dạ đưa sần ca ca, ở phạ dạ đưa xảy ra vấn đề rồi sau khi, hắn ở cái chấn nhỏ này cũng không ở nổi nữa, sau đó đi tới bộ tờn, nhưng ở lần thứ nhất bộ tờn người gây sự với Tương Hải sau khi, hắn liền trốn. Có thể là sợ sẽ Tương Hải bắt được trên người hắn, vì lẽ đó hắn trốn rất xa, đặt tới nước Mỹ Trung Bộ, bang Texas. Hắn tới nơi này vốn là ý nghĩ rất đơn giản, hắn chính là muốn bằng vào chính mình cao bồi bản lĩnh, tại đây tìm công việc. Nhưng là sau khi đến hắn mới biết, ở Texas thứ không thiếu nhất là cái gì. Chính là không bao giờ thiếu cao bồi, lấy hắn ở Hoạch Dộp có thể đứng vào 100 vị trí đầu trình độ, ở đây tùy tiện một chấn nhỏ, đều là đếm ngược trước mấy tồn tại. Không tìm được cao bồi sống, cuối cùng hắn bị Sệ Lằn công ty cho tuyển chọn, cái công ty này vốn là tổng chỉ ngay ở Texas. Sau đó công ty muốn khai thác phía đông nghiệp vụ, dễ tìm nhất một cảng thành thị, nhưng cái công ty này hiện nay niên kỷ doanh nghiệp ngạch, cũng chính là ở 59 ức USD khoảng trường, thu vào không ít, nhưng đối với một công ty mà nói, cũng không đầy đủ ở tấc đất tấc vàng phía đông giải đất duyên hải, dễ dàng tìm tới một mảnh đất, vì lẽ đó bọn họ mới bắt đầu mục tiêu, chính là ở bang New Jersey cùng bang Massachusetts. Bất quá bọn hắn đề án đưa trước đi sau khi, New Jersey bên kia liền trực tiếp cự tuyệt, bọn họ không thể để một nhà máy hóa chất dễ dàng tiến vào, nếu như là bản thổ nhà xưởng, có thể vẫn được, nhưng ngoại lai khẳng định không được. Bang Massachusetts cũng trở về tuyệt, nguyên nhân liền chỉ là bởi vì là nhà máy hóa chất, nhưng đem so sánh với New Jersey, bang Massachusetts cũng không phải quá mức cứng rắn, liền cái công ty này phải đi quan hệ xã hội một hồi, kết quả thu rồi tiền nghỉ rất lợi kỳ kẻ, liền đem chuyện này với hắn ba nói rồi, cha hắn cũng có nghĩ thầm muốn trả thù một hồi vách rộp, liền nói phục rồi đương cục, nói vạch rộp không chừng có thể. Cái công ty này người đến rồi vạch rộp vừa nhìn, phát hiện nơi này vẫn đúng là rất thích hợp, liền cùng Hoa Lít trưởng trấn nói một lần, Hoa Lít trưởng trấn tự nhiên trực tiếp trở về tuyệt, nhưng bọn họ nhưng cũng chưa chết tâm, sau đó còn đào ra đồng dạng là đến từ chính vạch rộp ổ chủ tỉnh Wilson trở về, du thuyết hắn các hương thân, để vạch rộp bách tính, cho rằng bọn họ nhà máy hóa chất là không có độc cùng tác dụng phụ, đối bản địa kinh tế, chỉ có tốt phát triển, mà không có bất kỳ tuần hoàn ác tính. Tuy rằng có không ít bách tính, đều không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng bọn họ cũng muốn như là Hoàng Vận Phi nghĩ như vậy, trước hết để cho cái công xưởng này che lại, có thể để cho bọn họ kiếm lời nhiều tiền hơn, nếu như đến thời điểm thật sự nếu là có ảnh hưởng, quá mức đóng, một lần nữa thống trị chứ. Mà chính là bởi vì dân chấn loại tư tưởng này, nguyên bản từ chối rất thẳng thắn Hoa Lít trưởng chấn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì có dân chấn đi chấn chính phủ đến náo loạn, muốn tăng cường càng nhiều hơn thu vào, Hoa Lít trưởng chấn mặc dù đang bên này là địa phương thẳng trột làm vua sứ mù, nhưng hắn quyền lực không phải do nước Mỹ chính phủ cho, mà là do địa phương dân chúng tuyển cử đi ra ngoài. Dân chúng có thể tuyển cử hắn, cũng có thể bãi miễn hắn, cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng hắn rõ ràng Sa Mã không ủng hộ, nhưng đối phương phái đoàn đại biểu lại đây đàm luận, hắn còn phải theo đi ứng phó mới được, lúc này mới có ngày hôm nay Tương Hải thấy một màn. Nghe được Hoa Lít trưởng chấn, Tương Hải ngón tay giáp nhẹ nhàng ở trên ghế đánh một hồi. Nói như vậy, trong chúng ta, ra kẻ phản bội. Nhìn đầy trời đầy sao, Tương Hải nhưng không hy vọng có một ngày không nhìn thấy những thứ đồ này, nhưng nhà máy hóa chất vừa mở, trời mới biết sẽ biến thành ra sao, chí ít Tương Hải là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kẻ phản bội. Nói như vậy dường như hơi quá rồi, nhưng này những người này đúng là đáng trách. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Hoa Lít trưởng chấn không khỏi có chút xoắn xuýt. Hoa Hạ văn hóa và nước Mỹ văn hóa là hoàn toàn khác nhau. Nói thí dụ như ở Hoa Hạ, đánh trận thời điểm bị bắt làm tù binh, vậy này chính là nhân sinh ở trong chỗ bẩn, làm sao tắm cũng là tắm không bạch. Nhưng là ở nước Mỹ, đánh trận thời điểm là cho phép tù binh, nói thí dụ như Ản Giờ Hiệu Giác Sơn, vị này đã từng bị bắt làm tù binh trôi qua người, sau đó còn trở thành đệ thất nhậm tổng thống nước Mỹ, cho nên nói Hoa, Mỹ sự chênh lệch, không phải lớn một cách bình thường. Ở quốc nội, nếu như ra chuyện như vậy, còn những người kia gọi kẻ phản bội không có chút nào vì là quá, nhưng ở nước Mỹ, đây chỉ là ý nghĩ người khác nhau, thậm chí cũng không có người sẽ đi chỉ trích bọn họ, đây chính là hiện thực. Có điều trước thực lực tuyệt đối, bọn họ nói những này cũng không có tác dụng gì, ngày mai ngươi để lại điểm phong thanh đi ra ngoài, thì nói ta tuyệt đối không đồng ý bất kỳ nhà máy hóa chất tiến vào vạch rộp địa giới, nếu như tiến vào nói, ta đem rút khỏi hết thể kiến tạo vạch rộp tài chính, bài bán địa, đoạn tuyệt Hoa Hạ du khách đến đây đường nối. Phố kinh doanh cùng cạnh biển biệt thự, cụ thể muốn chống đỡ ai, liền xem trên chấn những người đó. Có điều Tương Hải người này, cũng không tồn tại ba phải tình huống, mặc dù đang nước Mỹ, những chuyện này rất thông thường, thủ đoạn tốt hơn, là dụ dỗ, người Mỹ đối ngoại vẫn luôn rất cường ngạnh, nhưng đối với bên trong nhưng vẫn đều rất dụ dỗ. Có thể Tương Hải không giống nhau, hắn chính là muốn cứng rắn vừa tới để, hắn chính là không đồng ý, liền nhìn những này dân chấn môn đến cùng chống đỡ ai đi. Nếu như chọc tới hắn, hắn cũng không phải là không thể trực tiếp rời đi, mặc dù đang nơi này xây dựng một năm, hắn đã rất có tình cảm, nhưng hắn bản thân làm giàu năng lực, là trong cơ thể hắn chân long tinh phách, mà không phải những này ngoại tại gì đó, rời khỏi nơi này, không tốn thời gian dài, hắn sẽ sáng tạo ra thứ hai, cái thứ ba hoạch rộp, có điều nếu như hắn đi rồi, cái kia hoạch rộp cũng chỉ sẽ trở thành một rách nát thành trấn, dù cho nhiều hơn một nhà máy hóa chất, cũng chỉ là như vậy. Không cần như vậy đi, tuy rằng ta thừa nhận, có một nhà máy hóa chất ở, bao nhiêu nhất định là sẽ coi ô nhiễm, có điều còn không đến mức phải đến trình độ như thế này đi, tuổi trẻ người có lúc chính là quá trùng động. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng chấn cũng sợ hết hồn, tuy rằng hắn cũng là thật lòng không muốn để cái này nhà máy hóa chất tiến vào vạch rộp đến. Nhưng nếu như thật sự là trứng trọi đá, vậy hắn cũng biết mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhiều lắm cũng chính là đưa cái này hắn chỉ, an bài xa một chút mà thôi, nhưng hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên nói thẳng nếu như vậy, cái kia dân chấn liền thiết yếu muốn làm một lựa chọn, rốt cuộc là lựa chọn Tương Hải, hiện tại thoải mái sinh hoạt, hoặc là lựa chọn cái này nhà máy hóa chất. Không, có một số việc ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, ta chỉ có thể nói, ta cũng chỉ có thể sinh sống ở một hầu như không có ô nhiễm thế giới ở trong. Nếu như hoạch rộp không hề ở ta muốn nghỉ ngơi địa phương, vậy ta sẽ bán đi nơi này tất cả, đi tìm cái khác thích hợp ta chỗ ở. Có mấy lời, Tương Hải là không thể nói, có ô nhiễm, sẽ để hắn lân phiến tăng cường tốc độ trở nên chậm, đây là hắn tôi không thể cho phép, đặc biệt là khi lấy được lân phiến cùng linh khí chỗ tốt sau khi, nếu như nơi này không xong rồi, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể lựa chọn đi những chỗ khác, cái này không có gì dễ thương lượng, này là tuyệt đối điểm mấu chốt vấn đề. Này, được rồi. Ta ngày mai sẽ thả ra phong. Nghe được Tương Hải, Hoa Lít trưởng trấn không khỏi có chút nghẹn lời, nguyên bản hắn chỉ là đến tìm Tương Hải thương lượng, nhưng không nghĩ, trong lúc vô tình dĩ nhiên dò ra như thế một cái tin. Nếu như trên trấn muốn nắp nhà máy hóa chất, cái kia Tương Hải sẽ đi. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, hắn cũng không như là đang nói dối, mà là rất nghiêm túc, nếu như muốn ở nhà máy hóa chất cùng Tương Hải trong lúc đó lựa chọn một cái nói, Hoa Lít trưởng trấn là nhất định sẽ lựa chọn Tương Hải. Mà hắn cũng tin tưởng, chỉ cần những kia dân chấn môn không có dối dám, lựa chọn Tương Hải cũng là tất nhiên, dù sao ai cũng biết, hoạch rộp có tình huống bây giờ là quy công cho ai, nếu như Tương Hải phải đi, vậy có một nhà máy hóa chất thì có ích lợi gì đây? Đi nơi nào công tác, nhiều lắm cũng chính là để gia tộc của bọn họ thu nhiều vào một ít tiền mà thôi, liền muốn chân tránh kiếm tiền, du lịch mới là chủ yếu nhất, không có ai sẽ thiếu thông minh cho rằng, đi bên trong công xưởng đi làm, muốn so với hiện tại kiếm càng nhiều. Ở lại cùng Tương Hải nói rồi vài câu sau khi, Hoa Lít trưởng trấn một lần nữa lái xe của mình ly khai Tương Hải trang viên, phản nhân trấn nhỏ ở trong nhà của hắn, mà Tương Hải thì lại tiếp tục xem bầu trời sao, chỉ hy vọng sự tình sẽ không đi tới tối gặp bước đi kia đi. Mà lúc này ở Tương Hải nắp một hàng kia cạnh biển biệt thự ở trong tối một dãy biệt thự bên trong, ngày hôm nay Tương Hải đã gặp Peter 6 lúc này đang cùng đoàn đội của hắn thảo luận tình huống của nơi này, mà ở Tây Trang này dày ra người ở trong, cũng có một mặt tương đối tùy ý. Người này không phải người khác, chính là ổ chủ tỉ nữ sần, có điều hắn lúc này cần phải so với một năm trước chán trường hơn nhiều. Đăng bởi. Chương 612, nói rõ ý đồ. Nếu như cái kia Tương Hải, rõ ràng không ủng hộ chúng ta nói, kia sự cũng thật là có một chút phiền phải đây. Ngồi ở gian phòng trên ghế xa lồng, ngày hôm nay gặp Tương Hải một người trung niên kéo kéo cà vạt của mình, có chút buồn bực nói rằng. Nói thật, hiện tại nhà máy hóa chất tình cảnh vẫn là rất lúng túng. Ngoại trừ một ít lâu năm bản địa sản nghiệp ở ngoài, vậy quốc gia phát đạt là tuyệt đối không thể cho phép mới phát nhà máy hóa chất ở bên trong địa bàn của mình xây hàng. Bao quát Âu Châu các quốc gia, đâu còn có Á Châu một ít quốc gia, đều là như vậy, duy nhất có thể yên tâm xây hàng, cũng chỉ có đệ tam thế giới quốc gia, bao quát Đông Nam Á một ít quốc gia, còn có Phi Châu bên kia, nhưng vấn đề là, ở nơi đó xây hàng, bổn địa tiêu phí là tiêu hao không được nhiều như vậy, vậy thì cần chuyên trở ra ngoài. Chỉ là hai bên thuế quan, còn có các loại tạp thất tạp bát phí dụng, liền đầy đủ để xệ lăn công ty nhức đầu, bọn họ chỉ là một năm thu vào 59 ức USD tiểu công ty mà thôi. Bọn họ không phải đỉnh cấp như là đào thị hóa chất vậy công ty, bọn họ không thèm để ý, đào thị hóa chất muốn so với đủ bọn đoàn tài còn muốn bỏ 13 vài ý kỳ, nhưng bọn họ không được, vì lẽ đó bọn họ tốt nhất vẫn là lựa chọn một ở nước Mỹ cảnh nội địa phương xây hàng. Nước Mỹ là tuyệt đối quốc gia phát đạt, có điều tính đặc thù chính là ở, nó cũng không phải một hoàn chỉnh quốc gia tập hợp thể, mà là mỗi một cái châu đều có mình độc lập chính phủ, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó bọn họ mới có thể xuyên cái chỗ trống. Cái này châu không cho phép, cái kia châu không chừng liền cho phép, bọn hắn bây giờ ở miền Trung bên kia, đã bao trùm rất tốt. Sẽ chờ khai thác phía đông thị trường, đối với bên này thị trường, bọn họ vẫn là rất vừa ý. Mà bang New York là tuyệt đối không cần nghĩ, để cho bọn họ xây hàng, bọn họ cũng xây không nổi. New Jersey là trực tiếp nói cho hắn biết, không thể. Duy nhất có khả năng bang Massachusetts, chính là bọn họ sau cùng mục tiêu. Cho nên nói cái gì, bọn họ cũng không khả năng dễ dàng buông tha nơi này, dù cho bên này người giàu nhất cùng trưởng trấn đã nói cho bọn họ biết nói không ủng hộ bọn họ, bất quá bọn hắn đang chuẩn bị thử một chút, này có một tia cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Nếu muốn tới nơi này xây hàng, tình huống ở bên này, bọn họ tất nhiên là đã sớm mò thấy, Tương Hải ở đây cư dân trong lòng vị trí. Bọn họ tự nhiên là biết đến, nếu như Hoa Lít trưởng trấn phản đối, vậy bọn họ có 7 phần 10 năm có thể kiến thành. Có điều Tương Hải muốn phản đối, vậy bọn họ khả năng cũng chỉ có 2 phần 10 chừng. Không thể phủ nhận, hiện tại ở cái trấn nhỏ này ở trong, Tương Hải địa vị, dĩ nhiên vượt qua Hoa Lít trưởng trấn, bởi vì Tương Hải cùng những này dân trấn trong lúc đó sinh hoạt, là cùng một nhịp thở. Dân trấn muốn trông cậy vào Tương Hải kiếm tiền, nếu như cùng Tương Hải cứng đối cứng, kết quả kia có thể sẽ không quá tốt. Đối cái này Tương Hải, các ngươi có ý kiến gì sao? Nhìn trước mặt mọi người, Peter 6, cũng chính là chi này đoàn đội hiện tại trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao, nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế của mình, hướng về bọn họ hỏi. Muốn đánh hạ nơi này, cái này Tương Hải là một phiền toái rất lớn, ta kiến nghị thử có thể hay không dùng tiền thu mua hắn. Nghe được đầu mục, bên này có một người trẻ tuổi suy nghĩ một chút sau khi, đi đầu nói rằng, kỳ thực không gần như chỉ ở quốc nội, ở nước ngoài tự nhiên cũng là có một ít không thấy được ánh sáng tiền, chỉ có điều bởi vì này một bên thu hối trừng phạt rất nghiêm, nói thí dụ như có người đi hối lộ một người, người này có thể trước tiên đem tiền nhận lấy, sau đó sẽ đi báo cáo hắn, như vậy hắn không chỉ có thể được số tiền này, còn có thể được người này thưởng cho tiền của hắn, người này còn phải vào ngục giam, còn không dùng giúp hắn làm việc. Làm một ví dụ mà nói thí dụ như có người hối lộ cho Tương Hải 10.000 USD, Tương Hải có thể đem số tiền này nhận lấy, sau đó đi báo cáo người này hối lộ chính mình, này 10.000 USD, hắn có thể lưu lại, người này còn muốn lại thưởng cho hắn 10.000 USD, sau đó người này còn phải vào ngục giam, Tương Hải còn không cần phải đi cho hắn làm việc, đây chính là nước Mỹ hối lộ trừng phạt cơ chế. Mức độ lớn nhất để thu hối nhận hối lộ song phương không tín nhiệm, như vậy chuyện như vậy dĩ nhiên là sẽ giảm thiểu rất nhiều. Ngươi là ở đây người, cái này Tương Hải nhận thức tiền sao? Nghe được người trẻ tuổi này đề nghị, Peter 6 cũng không có nói giảng, mà là nhìn về phía bên này ổ chủ tỉnh Nữ Sần, người này nhưng là dân chấn ở trong nằm vùng A. Cái này, theo ta đến xem là không có khả năng lắm, vì vậy Tương Hải, muốn so với các ngươi tưởng tượng ở trong có tiền nhiều, ở bên ngoài, hắn cái kia trang viên. Chỉ đáng giá 280 triệu đô la Mỹ, năm ngoái hắn bán 10.000 con bò, nghe nói là bán mười mấy ức, cụ thể số tiền ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng sang năm hắn nộp thuế, gần như đến trước vài ức thuế, vì lẽ đó coi như hắn có thể bị mua được, cũng không phải chúng ta kết quả mong muốn. Nhìn Peter 6, ôi chủ tìm như sần do dự một chút nói rằng, hắn nói đều là lời nói thật, tuy rằng hắn cũng thật hận Tương Hải, nhưng đối với Tương Hải thành tựu, hắn là không có cách nào sao lãng. T. Nghe được ổ chủ tìm Nữ Sần, bên này tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tương Hải chỉ là cái thông thường người có tiền, nhưng không nghĩ, lại còn là 1.000 tỷ phú ông. Có thể so với tổng tài sản đến, hắn là không bằng sẽ lăn công ty, có điều không nên quên, Tương Hải đó là tự mình một người. Chính hắn một năm kiếm lời mười mấy ức, mà sẽ lăn công ty, không phải là bọn họ có thể không được chia nhiều tiền như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, dùng tiền cũng chính là hoa cái khoảng mấy trăm ngàn, liền gần đủ rồi, nhưng là bây giờ mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu, ở Tương Hải trong mắt của đơn giản cũng chính là tiền tiêu vặt, kia thì phiền toái. Dùng tiền không được, cái kia biện pháp khác đây. Nhìn mọi người một cái, Peter 6 trực tiếp bác bỏ tiêu tiền ý nghĩ, quay về mọi người nói, nghe được hắn, bên này mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự. Ta có một ý nghĩ, chúng ta hay là có thể ly gián Tương Hải cùng dân chấn quan hệ giữa, dù sao Tương Hải là một người Hoa. Một lát sau, có một trung niên người da trắng đứng lên, quay về mọi người ở đây nói rằng. Tiếp tục. Nghe được hắn, bên này Peter 6 cũng không nhiều nói, cũng chỉ là nhìn hắn. Đều biết, mặc dù bây giờ nước Mỹ ở bề ngoài là không có gì kỳ thị chủng tộc, nhưng kỳ thị chủng tộc nhưng vẫn đều ở đây. Tương Hải dù sao cũng là một người da vàng, hơn nữa còn không có gia nhập nước Mỹ quốc tịch, vì lẽ đó chúng ta hay là có thể từ hướng này ra tay, để dân chấn môn đi kỳ thị Tương Hải. Nhìn thấy Peter 6 cổ vũ ánh mắt, người trung niên này cũng nói. Như vậy có chút không quá thích hợp, bởi vì trên trấn những người này cũng không có kẻ ngu si. Bọn họ biết, mình bây giờ sinh hoạt, là bởi vì Tương Hải mới thay đổi. Tương Hải đầu tư thành lập trấn nhỏ, đưa tới du khách. Nếu như không có Tương Hải, vậy thì không có cái mới trấn nhỏ cùng du khách. Bọn họ đoán chừng là sẽ không tạo Tương Hải phản. Có điều người này lời còn chưa nói hết, đã bị một người khác cắt đứt. Bởi vì xem ra này kế sách tuy rằng độc, nhưng không nên đem người của toàn thế giới đều muốn giống thành ngớ ngẩn, đặc biệt là cùng tiền có liên quan thời điểm. Chúng ta có thể phái người đi du thuyết những này dân chấn, nói cho bọn họ biết, không có Tương Hải, bọn họ cũng có thể được những này, Tương Hải chẳng qua là dựa vào bọn họ ở kiếm tiền mà thôi, hắn chính là một bám vào những dân chúng này trên người hấp huyết quỷ. Nhưng rõ ràng, người này cũng không muốn dễ dàng từ bỏ kế hoạch của chính mình, lớn tiếng hướng về mọi người nói. Được rồi, mùa ý nghĩ của ngươi có chút quá mức cấp tiến. Giống như là cặt nói như vậy, người nơi này không có ngu ngốc, sẽ tin tưởng lời ngươi nói những này, có thể sau đó có, nhưng bọn hắn bây giờ còn rất tỉnh táo, có điều ngươi nói điều này kế sách, cũng không phải là hoàn toàn không hề có tác dụng. Phất phất tay, ra hiệu có chút kích động người trung niên yên tĩnh một chút, sau đó Peter 6 liền vuốt cằm trở nên trầm tư, cùng Tương Hải hợp lại tiền là tất nhiên không đấu lại, bất kể là Tương Hải tiền của mình, vẫn là dân chúng tiền. Khách du lịch đối với chấn nhỏ phát triển, bọn họ là nhìn ở trong mắt, một nhà máy hóa chất, coi như là đem chấn nhỏ người đều chiêu đi qua, nhưng loại nghề nghiệp này thu vào có thể có bao nhiêu đây? Có độc, có tác dụng phụ, một tháng 5.000 USD khoảng trường, đã là công ty bọn họ cực hạn, như vậy những người này một năm là có thể thu vào 60.000 USD, nhưng bọn hắn bây giờ không cần quá mức mệt nhọc, không cần quá mức phiền phức, một năm nhưng có thể thu vào 10 vạn USD trở lên, nhà máy hóa chất đối với bọn hắn mà nói, là một kiếm tiền hạng mục, mà cũng không phải là như khách du lịch như thế, bắt buộc hạng mục, hợp lại cái này, trừ phi đầu góc của bọn họ có hãm hại. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ không giống nhau, ở Hoa Hạ tìm cái công tác là chuyện đứng đắn, khách du lịch và vân vân, không phải là như vậy nghiêm chỉnh. Nhưng nơi này là nước Mỹ cũng không nhận thức cái gì chính không công việc nghiêm túc, có thể kiếm được tiền, không phạm pháp, chính là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thể như vậy. Nhìn trước mặt mọi người, Peter 6 cũng cùng bọn họ nói. Nghe được 6, bên này tất cả mọi người không khỏi sáng mắt lên, đây có lẽ là một biện pháp hay. Ở định ra rồi cái kế hoạch này sau, cái đoàn này đội ở trong, phần lớn người đều đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai phát động thế tiến công. Nhưng còn có một người lưu tại Peter 6 trong gian phòng, người này cũng là đoàn đại biểu một thành viên. Có điều lúc bình thường chưa bao giờ sẽ đi chủ động nói chuyện, vẫn luôn ở tại góc ở trong, sẽ chú ý tới hắn rất ít người. Nếu như kẻo, ạ dạ Lina bọn họ ở nơi này, đối với người này nhất định tràn ngập cảnh giác. Nếu như cái kế hoạch này không thể thực hiện được nói, cái kia đến thời điểm phải nhờ vào ngươi, hiểu chưa? Nhìn người này, Peter 6 nhỏ giọng nói, nghe được hắn nói, người này cũng nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó ly khai gian phòng này. Tương Hải, liền nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản chúng ta. Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, Peter 6 nhìn về phía ngoài tinh không, sau đó khẽ cười một cái nói rằng, đối với hắn mà nói, chuyện như vậy, hắn cũng sớm đã giá khinh tự thủ. Làm ngày thứ hai chiêu dương bay lên thời điểm, hai cái tin tức gần như cùng lúc đó ở trong trấn nhỏ từ từ truyền bá ra. Một cái tin là trấn chính phủ bên kia truyền tới, nghe nói tối ngày hôm qua Hoa Lít trưởng trấn đi tìm Tương Hải. Tương Hải rất rõ ràng nói rồi, hắn tuyệt đối không ủng hộ bất kỳ hóa chất xí nghiệp tiến vào trấn nhỏ ở trong đến. Nếu có hóa chất xí nghiệp tiến vào trấn nhỏ ở trong, vậy hắn liền đem lui ra hóa rộp, cũng hết thể cùng hắn có liên quan cửa hàng. Mà một cái khác tin tức nhưng là... Đăng bởi. Chương 613, Ngữ luận chiến. Tương Hải mới sẽ không rời đi nơi này đây, hắn muốn rời khỏi này, hắn đi đâu tìm như thế chỗ tốt đi, hắn sở dĩ có thể kiếm được tiền, cũng là bởi vì hắn cái kia mục trường quan hệ, nếu như hắn đi rồi, hắn đi đâu lại tìm tốt như vậy mục trường đi. Các ngươi đều bị hắn lừa, nếu là hắn đi rồi, hắn làm sao kiếm tiền? Vạch rộp nhưng là hắn kiếm tiền lợi khí, hắn mới sẽ không đi đây. Vạch rộp là của hắn sao? Hắn phải đi liền để hắn đi được rồi, chúng ta lần thứ hai bỏ tiền. Đem hắn xây những thứ đó xây mới một cái khắp cả, chúng ta cũng không phải ra không nổi số tiền này, quá mức quản thị chính phủ cho vay chứ, chúng ta nơi này chính là chất lượng tốt xí nghiệp. Chính là, các ngươi cũng không muốn nghĩ, hiện tại vạch rộp tối kiếm tiền người là ai? Là Tương Hải. Hắn là một người làm ăn coi trọng nhất chính là muốn kiếm tiền, có thể kiếm tiền mới là chủ yếu nhất, các ngươi khó nói không rõ. Hắn sở dĩ không cho sẽ lằn tiến vào, mới không là bởi vì cái gì ô nhiễm đây. Hắn chính là muốn đem các ngươi thu vào đều quấn vào trên người hắn, như vậy hắn chính là chỗ này hoàng đế miệt vườn, các ngươi lẽ nào liền này cũng không rõ ràng. Làm Tương Hải muốn triệt tư thanh âm xuất hiện sau khi, hoạt rộp trên thị trường, liền xuất hiện một ít nguyên bản liền du thủ du thực người, bắt đầu truyền bá nổi lên một cái khác phiên bản, nói Tương Hải mới bỏ không được rời nơi này đây, bởi vì hắn cũng phải cần kiếm tiền. Điều này làm cho nguyên bản nghe được tin tức này có chút lòng người bảng hoàng dân chấn môn, trong nháy mắt vững vàng không ít. Xác thực. Bọn họ không ngu ngốc, những kia bôi đen Tương Hải, bọn họ có thể không đi tin tưởng, mà những kia nói để Tương Hải đi người, tin tưởng cũng sẽ không nhiều, Tương Hải đi rồi, bọn họ đi đâu đi tìm hóa hạ du khách đi. Phải biết, những người này mới được nơi này quân chủ lực. Bồn địa du khách, bất kể là từ số lượng vẫn là chất lượng, tiêu tiền số lượng, nhìn lên, đều kém xa hoa hạ du khách. Tương Hải là khẳng định không thể đi, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không để Tương Hải rời đi nơi này, qua mấy tháng tốt sinh hoạt sau khi. Bọn họ nhưng không hy vọng lần thứ hai trở lại vốn là sinh hoạt ở trong đi, vì lẽ đó Tương Hải là khẳng định không thể đi. Nhưng Tương Hải là thật muốn đi, hoặc là chỉ là hù dọa bọn họ một hồi, cái này thì có cần nghiên cứu thêm chứng. Trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng ngoạch rộp cũng không có sôi trào, nhưng phần lớn người đã ở quan sát, có điều bọn họ cũng đều biết một điểm. Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng chấn như thế, đều là không ủng hộ nhà máy hóa chất vào ở, đến cùng có hay không cường ngạnh như vậy, bọn họ cũng cảm giác không có. Nguyên bản chống đỡ nhà máy hóa chất vào ở người có 6 phần 10, dù sao không có ai không hy vọng gia đình của mình có thể kiếm tiền, còn có 2 phần 10 người là không sao cả, bọn họ cũng không để ý những này, chỉ có 2 phần 10 không tới người, là chống đỡ Hoa Lít trưởng chấn. Nhưng chuyện ngày hôm nay vừa ra, nguyên bản chống đỡ Tương Hải người, cũng chống đỡ đến rồi Hoa Lít trưởng chấn trên người, trong nháy mắt đột phá 5 phần 10, có sắp tới 6 phần 10 người phải không chống đỡ nhà máy hóa chất tiến vào, cũng là bởi vì Tương Hải nói, chống đỡ tiến vào người giảm thiểu đến rồi 4 phần 10, còn có không tới nhất thành người là không sao cả, trong khoảng thời gian ngắn sẽ lăn tình huống ở bên này thì không phải là thật là khéo. Có điều khiến người ta có chút hết ý là, sẽ lăn người, chủ yếu vẫn là đi dùng những kia du thủ du thực người, đi bôi đen Tương Hải, hoặc là nói Tương Hải là tuyệt đối sẽ không đi các loại, nhưng ngoài ra bọn họ cũng không có động tác khác. Mãi cho đến buổi chiều, ổ chủ tìm như sần mới đứng dậy, ấn lại lối nói của hắn. Hắn sở dĩ mang theo sẽ lăn người lại đây, là bởi vì hắn ở cái công xưởng này bên trong trải qua, hắn biết cái công xưởng này là phù hợp nước Mỹ tiêu chuẩn, cũng sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm, dù sao nơi này cũng là hắn ra, thế nhưng hắn cũng không hy vọng sẽ lăn công ty cùng Tương Hải trong lúc đó có cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn, liền hắn quyết định tự mình đi tìm Tương Hải nói chuyện, khuyên bảo hắn không rời đi, đồng thời để sẽ lăn công ty vào ở. Hắn đứng dậy sau khi, liền có không ít người chống đỡ hắn, theo hắn cùng đi Tương Hải nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đến là còn trở thành một chính diện nhân vật, cũng thật là lâm tử lớn hơn, cái gì chim đều có, hắn còn trở thành lãnh tụ. Nhưng cũng tiếc, bọn họ ăn một bế muôn canh, bởi vì Tương Hải ngày hôm nay căn bản sẽ không ở trong trang viên, Hoàng Vận Phi bọn họ vẫn chưa đi đây, Tương Hải tự nhiên cũng phải bồi tiếp bọn họ chơi, ngược lại thái độ của mình là đã biểu lộ, còn bọn họ có tin hay không, vậy thì nói sau đi. Quá mức, chính mình đem trang viên một bán, mang theo những này bò. Còn có mình cá, đi chỗ khác chứ, mặc dù sẽ rất phiền phức. Nhưng bây giờ Tương Hải đã có muốn đi đâu liền đi đó bản lĩnh, đây chính là hắn năng lực lớn nhất. Tại đây những người này tới cửa thời điểm, Tương Hải lúc này chính đang láo rót giờ ngựa tràng, mang theo Phú Viễn bọn họ cưỡi ngựa. Nguyên bản Tương Hải trong trang viên cũng có ngựa cưỡi, nhưng dù sao hiện tại trong trang viên bò hơn nhiều, như là dỗ bỉn Garcia bọn họ đều cần chăm nom những cái bò, cũng không có ai đến giáo Phú Viễn bọn họ cưỡi ngựa, cũng không có ai chăm sóc. Cùng với ở trong trang viên quấy rối, còn không bằng trực tiếp tới lao rót giờ ngựa chàng chơi đây, mà nhìn Tương Hải, lao rót giờ rõ ràng cũng bỏ vào một ít tin tức. Ta nói Tương A, ngươi không phải thật muốn đi đi. Nhìn kỵ mệt mỏi ngựa, giữa sân nghỉ ngơi Tương Hải, lao rót giờ đi tới, đưa qua một bình đồ uống, sau đó quay về Tương Hải có chút lo lắng nói. Nếu như cái kia nhà máy hóa chất không thành lập, ta đi cái gì? Ta còn là rất yêu thích nơi này, vậy cũng là của ta ra đi. Nhưng nếu như cái kia nhà máy hóa chất thành lập, vậy ta liền nhất định phải đi. Uống một hớp lao rót giờ đưa tới cọ cả cọ lạ, Tương Hải đánh một cách sau khi, liền đối với lao rót giờ nghiêm túc nói. Này, tại sao vậy chứ? Nhà máy hóa chất cũng không có ngại đến ngươi, ngươi tại sao phải đi đây? Nghe được Tương Hải thật muốn đi, bên này lao rót giờ không khỏi có chút kích động, phải biết, ngựa của hắn chàng, nguyên bản cũng chỉ là dựa vào bán ngựa mà sống. Mặc dù nói không đến nỗi không vượt qua nổi, nhưng sinh hoạt cũng không phải quá mức giàu có, nhưng từ khi Tương Hải mang tới Hoa Hạ du khách sau khi, đầu hắn một lần biết, khiến người ta cưỡi ngựa dĩ nhiên có thể kiếm lời nhiều như vậy tiền, hai tháng này hắn kiếm, muốn so với hắn bán ngựa một năm này kiếm đều phải nhiều, hiện tại Tương Hải phải đi, hắn này tâm a là hoa lạnh. Cùng ngươi nói một hồi cũng được, ngươi cũng biết bên trong bò đặc biệt được, tại sao vậy chứ? Chủ yếu cũng là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, ta một mảnh kia trang viên là không cho phép có một chút xíu ô nhiễm tồn tại. Có một chút xíu ô nhiễm, bên trong bò chất lượng sẽ mức độ lớn giảm xuống, vì lẽ đó nếu như cái này nhà máy hóa chất tiến vào vách rộp, ta cũng chỉ có thể lý khai. Nhìn lao rót giờ, Tương Hải suy nghĩ một chút, viện một nói dối, có một số việc hắn là không có cách nào nói thẳng, Long Châu, Lân Phiến, Linh Khí, những thứ đồ này nói rồi bọn họ cũng nghe không hiểu, huống chi hắn còn không muốn bị người cắt miếng nghiên cứu. Nhưng cầm bò đến nói chuyện, nhưng là một ý kiến hay. Cái này cũng là hắn tối ngày hôm qua nghĩ đến rất lâu mới nghĩ tới giải thích. Mà lời giải thích này sức thuyết phục, cũng là rất mạnh, nghe được Tương Hải, lao rót giờ cũng không cấm ổ một tiếng. Xác thực, Tương Hải là muốn ỉ vào gạch rộp kiếm tiền, nhưng gạch rộp có thể cho hắn kiếm lời bao nhiêu tiền? Một năm 801.000 vạn. Cũng chính là như thế, hắn chân chính chủ yếu kiếm tiền hạng mục, hay là hắn trang viên, hắn mục trường. Nếu như bởi vì nhà máy hóa chất quan hệ, để Tương Hải Đằng Long Trang Viên phá hủy, cái kia Tương Hải nhưng là thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Tương Hải vừa nói như thế, Lao Giót giờ cũng là tin, lời giải thích này đúng là nói thông. Có điều cái kia cái gì nhà xưởng, không phải nói bọn họ không ô nhiễm hoàn cảnh sao. Lúc này ở Lao Giót giờ trong lòng, đã có một ít bất công, đối với hắn mà nói, Tương Hải tồn tại là vô cùng trọng yếu. Nếu như Tương Hải cùng cái kia nhà xưởng mâu thuẫn phải không có thể điều tiết, vậy hắn là nhất định sẽ đứng Tương Hải bên người, này từ hắn một vòng mới xưng hô cũng nhìn ra đến.